Mà nhìn xem kia đã tiêu tán sương mù về sau chỗ lộ ra ngoài một chút xíu cảnh tượng, Khương Vân không nhịn được phát ra cười lạnh một tiếng nói, loại thứ hai. Bởi vì, không có sương mù che lấp địa phương, hiện ra tại Khương Vân trong mắt là một mảnh đơn sơ phòng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một góc, nhưng Khương Vân một chút tựu nhận ra, kia là Khương Thôn một góc. Theo Khương Vân nhận ra, sương mù tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng tốc, Khương Thôn, một chút xíu hiện ra tại Khương Vân trước mặt. Nhìn xem cái này lưu lại chính mình 16 năm ký ức, đối với mình tới nói là khắc khổ khắc sâu trong lòng ra, Khương Vân đứng tại chỗ, căn bản không có động đậy, mà là tiếp tục lầu bầu nói, tiếp xuống, ra ra cùng Nguyệt Nhu các nàng cũng hẳn là từng cái đang chẳng đi. Vân Hoa Tử. Quả nhiên, một tiếng nói giả nua tại Khương Vân vang lên bên tai, kia là ra ra Khương Vạn Lý thanh âm. Mặc dù biết rõ đây đều là giả, nhưng là Khương Vân thân thể lại vẫn không khỏi trùng điệp run lên, có chút nhắm mắt lại. Cho dù là giả, đối với Khương Vân tới nói, ra ra cùng Khương Thôn tất cả mọi người, cũng đều là Khương Vân trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Lúc này, có một cái bàn tay ấm áp, khoác lên Khương Vân trên bờ vai, ra ra thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Vân Hoa Tử, đã trở về, làm sao không đi vào, đứng ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu. Khương Vân rốt cục chậm rãi mở mắt, trước mắt Khương Thôn, đã trở nên sinh cơ bừng bừng, một cái kia lại một cái thân ảnh quen thuộc, dọc theo trong thôn đường nhỏ, xuyên thẳng qua tại phòng ốc chi gian. Hết thảy đều cùng Khương Vân trong trí nhớ Khương Thôn, giống nhau như lúc. Quay đầu lại, ra ra kia có chút còng xuống thân ảnh cũng là khắc sâu vào Khương Vân tầm mắt, để Khương Vân trái tim không khỏi lại là khẽ run lên. Mặc dù hắn rất nghĩ thông khẩu hô lên ra ra hai chữ, nhưng là hắn biết, ra ra tính cả hết thảy tất cả đều là giả, nếu như mình đem bọn hắn trở thành thật, vậy mình cũng có khả năng thật lâm vào cái này huyễn mộng bên trong. Vân Hoa Tử, tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Khương Vân từ đầu đến cuối trầm mặc, ra ra đi tới Khương Vân trước mặt, vươn tay ra hướng phía hắn cơ cơ nói, Vân Hoa Tử, ngươi cái này ra ngoài tu hành một chuyến, trở về liền không nói bảo, có phải hay không gặp chuyện gì, đến, cùng ra ra nói một chút. Nhìn xem ra ra kia trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ lo lắng, Khương Vân trong đầu cũng không nhịn được nổi lên năm đó cùng ra ra sinh hoạt chung một chỗ lúc từng ly từng tí. Càng là nghĩ đến ra ra cuối cùng vì bảo vệ mình, tập hợp toàn bộ Khương tộc chi lực, vì chính mình, là đạo tôn bọn người, bày ra cái kia khổng lồ thanh minh chi mộng. Cũng chính bởi vì vậy, ra ra bọn hắn mới dung nhập thật lâu, không còn xuất hiện. Mặc dù mình từ đầu đến cuối kiên trì tin tưởng, ra ra bọn hắn khẳng định còn có thể sống tới, liền như là chính mình ba vị sư huynh sư tỷ đồng dạng, nhưng là cái này hy vọng, thật sự là quá mức xa vời. Lão tứ. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng đột nhiên lại vang lên một cái giọng ôn hòa, để Khương Vân thân thể lần nữa run lên. Bởi vì đây là đại sư huynh thanh âm. Quay đầu đi, quả nhiên, chính mình ba vị sư huynh sư tỷ chính đứng ở sau lưng chính mình, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Nhìn xem bọn hắn, Khương Vân tại cảm thấy quen thuộc đồng thời, trong đầu đống nhiên lóe lên một cái mơ hồ suy nghĩ, để hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là ý nghĩ này biến mất thực sự quá nhanh, căn bản không kịp bắt lấy. Lúc này, Đông Phương Bác đi tới Khương Vân trước mặt, hỏi lời nói tương tự nói, Lao Tứ, ngươi thế nào? Hiên Viên Hành cười lớn, có phải hay không nhìn thấy chúng ta thật cao hứng? Tư Đồ Tĩnh nói tiếp, sư phụ lo lắng ngươi trên đường lại có nguy hiểm, để chúng ta trong bóng tối bảo hộ, bây giờ nhìn thấy ngươi đến nhà, chúng ta lúc này mới hiện thân mà ra. Nghe được ba người này ngữ, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, mà không đợi hắn nụ cười tán đi, một đạo mang theo non nớt ho khan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khương Vân thở dài nói, sư phụ cũng xuất hiện sao? Khương Vân không thể không lần nữa quay đầu, nhìn về phía sau lưng xuất hiện đồng tử bộ dáng cổ bất lão, mà xem xét phía dưới. Khương Vân trong đầu lần nữa lóe lên cái kia mơ hồ suy nghĩ. Lần này, Khương Vân không tiếp tục bỏ mặc ý nghĩ này biến mất, mà là nhăn nhăn lông mày, cố gắng suy tư. Cho đến sau một hồi lâu, hắn trong lúc vô tình quét qua thân thể của mình, mà ngay sau đó, vốn chỉ là mặc vào trường sam thân thể bên ngoài, vậy mà nổi lên thạch triệu biến thành chiến giáp. Cái này khiến Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía kia lẳng lặng đứng thẳng mọi người, trên mặt đột nhiên lộ ra minh ngộ chi sắc nói, ta minh bạch, cái này huyễn mộng chi thuật. Ngược lại để ta coi thường. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Khương Vân không tiếp tục đi để ý chính mình sư phụ cùng những người khác, mà là trực tiếp nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Chương 3199, một tầng huyễn mộng. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, Lão Tứ, ngươi đến cùng thế nào? Nhìn thấy thân nhân của ngươi không nói lời nào, nhìn thấy chúng ta cũng không có phản ứng, bây giờ thấy sư phụ tới, ngươi làm sao vẫn là như thế? Ngươi có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình? Nếu như là, nói ra, chúng ta đều ở nơi này, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe Tư Đồ Tĩnh cái này liên tiếp lời nói, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, cũng rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói, nhị sư tỷ, những lời này, vốn nên là đại sư huynh nói tới. Cái gì vốn nên là đại sư huynh nói tới? Tư Đồ Tĩnh nghi ngờ trên mặt càng đậm nói, chúng ta đều là ngươi sư huynh sư tỷ, những lời này cũng là đối ngươi quan tâm, ai nói còn không phải như vậy. Lao tứ, ngươi đừng dọa chúng ta, đến cùng gặp chuyện gì, mau nói ra. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi nhìn về phía nhị sư tỷ một quang, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, cái này huyết ngộng, nghiêm chỉnh mà nói, không phải Nhạc Nguyên Khang bệnh ra, mà là chính ta bệnh ra. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mặt hắn hết thảy, mặc kệ là Khương Thôn, vẫn là sư huynh sư tỷ, lập tức bắt đầu trở nên trong suốt bắt đầu mơ hồ. Tới này là ngừng, Khương Vân đã hoàn toàn minh bạch Nhạc Nguyên Khang cái này huyết ngộng. Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang nói, Nhạc Nguyên Khang, ngươi hồn lực không có ta mạnh, tiểu dùng phương thức như vậy đến lục soát của ta hồn sao. Cái này huyết ngộng, kỳ thật mục đích thực sự, cũng không phải là vì khảo nghiệm thực lực của ta, mà là vì đối ta siêu hồn, xem xét trí nhớ của ta. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, huyễn cảnh cũng tốt, ngộng cảnh cũng được, đơn giản chỉ có 3 loại tình huống. Hoặc là vây quanh tiến vào chi nhân đặc thù nào đó cảm giác cùng là khắc sâu nhất ký ức đến bệnh, hoặc là liền là thi thuật giả tự do phát huy. Trước hai loại tình huống, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu cùng siêu hồn đồng dạng. Chỉ bất quá, mỗi cái nhân hồn mạnh yếu khác biệt, bị ngoại nhân nhìn thấy hồn bên trong ký ức nhiều ít tự nhiên cũng là khác biệt. Giống như Khương Vân đối với người thi triển huyễn ngộng chi thuật, nếu như gặp phải hồn lực không bằng hắn, cái kia cường đại hồn lực, có thể xâm nhập đối phương hồn bên trong nháy mắt biết được đối phương đại bộ phận ký ức, từ đó là đối phương biên chế ra một cái ảo cảnh. Mà nếu như gặp phải hồn lực mạnh, kia Khương Vân liền sẽ tự hành bệnh một chút tận khả năng kinh khủng huyễn mộng cảnh, làm cho đối phương đi kinh lịch tiếp nhận, tại trong quá trình này, lại đi một chút xíu khai quật ra đối phương sợ hãi, để huyễn mộng trở nên càng thêm chân thực. Tỷ như hắn tự sáng tạo luân hồi chi mộng liền là như thế. Giờ này khắc này, đối với cái khác hạ vực tu sĩ hồn lực mạnh yếu, Khương Vân không hiểu rõ, nhưng là Nhạc Nguyên Khang hồn lực, tại Khương Vân xem ra, so với mình là muốn hơi kém một bậc, sở dĩ hắn vô pháp xâm nhập chính mình hồn bên trong, cũng vô pháp để cho mình tiến vào huyễn ngộng. Nhạc Nguyên Khang hẳn là cũng ý thức được điểm này, cho nên Khương Vân nghe được chuông đồng thanh âm, theo một cái, biến thành hai cái, cho đến biến thành ba cái, lúc này mới đem Khương Vân tiến vào huyễn ngộng. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, khi đó Khương Vân vẫn là không có chân chính tiến vào huyễn ngộng, liền giống với là chỗ tại một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Bởi vì hắn sở trí thân địa phương là một mảnh hỗn độn chi địa. Cái này nói rõ, Nhạc Nguyên Khang căn bản còn không có cho Khương Vân an bài tốt thích hợp mộng cảnh. Mà loại tình huống kia phía dưới Khương Vân, lại là chính mình cho mình an bài một giấc mơ. Bởi vì lúc ấy trong đầu của hắn không tự chủ được nghĩ đến Khương Thôn, cho rằng Nhạc Nguyên Khang sẽ cho chính mình an bài cùng Khương Thôn có liên quan huyễn ngộng. Cũng chính là ý nghĩ này xuất hiện, kia hỗn độn chi địa sương mù mới bắt đầu tiêu tán, lộ ra Khương Thôn một góc. Nhìn thấy Khương Thôn một góc, Khương Vân trong đầu, tự nhiên mà vậy tiểu nổi lên Khương Thôn toàn cảnh. Thế là hoàn chỉnh Khương Thôn, tiểu xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà ngay sau đó, Khương Vân lại nghĩ tới Gia Gia cùng Nguyệt Nhu bọn người, thế là, bọn hắn liền tùy theo đăng tràng. Sau đó, cũng không cần nói, Khương Vân vừa nghĩ tới ai, ai liền sẽ lập tức xuất hiện. Khương Vân chính mình đồng dạng tinh thông huyễn cảnh cùng mộng hiểm chi thuật, sở dĩ khi nhìn đến ba vị sư huynh sư tỷ xuất hiện, liền để hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại vô pháp cụ thể nói ra không thích hợp địa phương ở đâu. Cho đến sư phụ xuất hiện, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ tiến vào huyễn mộng chiến giáp, tại hắn trong tưởng tượng trống rông xuất hiện, rốt cục để hắn đã nhận ra vấn đề. Bởi vì, không có người có thể như vậy một chút xíu đi vì người khác bệnh huyễn cảnh, loại này bệnh ảo cảnh phương pháp, cũng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Vì thế, Khương Vân còn cố ý làm cái thí nghiệm, hắn ba vị sư huynh sư tỷ bên trong, chân chính lắm lời chính là đại sư huynh Đông Phương Bắc. Khương Vân cố ý sửa đổi thoáng cái trí nhớ của mình, đem nhị sư tỷ biến thành lắm lời. Thế là, ở trước mặt hắn nhị sư tỷ, nói tiểu đột nhiên trở nên nhiều hơn, mà đại sư huynh thì là từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Nói ngắn gọn, Nhạc Nguyên Khang cách làm này, liền là trước dùng chuông đồng thanh âm, cưỡng ép đem Khương Vân đưa vào đến nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, Khương Vân tinh thần mặc dù không có hoàn toàn buông lỏng, nhưng trên thực tế cũng đã có thư giãn. Mặc dù dù vậy, Nhạc Nguyên Khang cũng vẫn vô pháp trực tiếp tiến vào Khương Vân hồn bên trong, nhưng là đây ít nhất là cho hắn thời cơ lợi dụng. Hắn cũng không cần hoàn toàn tiến vào Khương Vân hồn bên trong, hắn chỉ cần nhìn thấy Khương Vân một điểm ký ức, liền có thể căn cứ điểm ấy ký ức, đến không ngừng dọc theo mở rộng huyễn ngộng. Liền giống với trước vẽ ra một cái điểm, lại từ điểm này vẽ ra một đạo đường cong, làm đường cong đạt đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ biến thành mặt, từ đó hình thành một cái hoàn chỉnh huyễn ngộng cảnh. Mà tại trong quá trình này, Khương Vân ký ức cũng liền từng điểm hiện ra, đồng thời sẽ bị Nhạc Nguyên Khang cho rõ ràng biết. Bởi vậy, nói là Nhạc Nguyên Khang là Khương Vân bố trí một cái huyễn ngộng, chẳng bằng nói là Khương Vân chính mình cho mình bệnh một cái huyễn ngộng. Nói ngắn gọn, Nhạc Nguyên Khang mục đích là muốn nhìn trộm đến Khương Vân ký ức. Như là đã minh bạch Nhạc Nguyên Khang dự định, như vậy Khương Vân tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. Nguyên bản hắn muốn trực tiếp hủy đi bốn phía những cái kia huyễn tượng, nhưng là mắt thấy đại sư huynh đám người thân hình sẽ hoàn toàn biến mất thời điểm, trong mắt của hắn lại là đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng. Cái này Nhạc Nguyên Khang nhiệm vụ là muốn đem chúng ta vây ở huyễn mộng bên trong, để chúng ta phá vỡ huyễn mộng từ đó xông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Hắn cùng ta không oán không cừu, đối ta làm sơ làm khó dễ là có thể, nhưng là thật là không phải vẽ vời thêm chuyện, hảo hảo đến xem trí nhớ của ta. Còn có, hắn đến cùng chỉ là đang nhìn ta trí nhớ của một người, vẫn là đang nhìn sở hữu hạ vực tu sĩ ký ức. Nhìn chúng ta những người này ký ức, đối với hắn có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ là nhất trọng thiên khuyết bát bộ thiên người bị giết, để chư thiên tập vượt quyết định tại nhị trọng thiên khuyết bên trong, lợi dụng loại phương thức này, mượn thiên huyễn thiên tay, đến biết rõ ràng chân tướng sự tình. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, bát bộ thiên tại chư thiên tập vượt, chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu chư thiên tập vượt hẳn là sẽ không bởi vì bát bộ thiên tu sĩ bị giết, liền đến tra trí nhớ của chúng ta. Huống chi, nếu quả thật muốn tra lời nói, cũng hẳn là đi thăm dò thiên khuyết chấn thủ tu sĩ cùng khuyết chủ bọn họ ký ức. Kia. Ai muốn trí nhớ của ta? Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân trong miệng thốt ra ba chữ, Bát Bộ Thiên. Tại Thiên Giã Hồn bên trong, Khương Vân đã biết Bát Bộ Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên quan hệ coi như không tệ. Lại thêm Thạch Triều nói qua, tranh thiên cổ đạo phía trên, đối với hạ vực tu sĩ gần như không có hạn chế, như vậy giết chủ trì chi nhân, kỳ thật cũng không phải cái gì quá mức sự tình, thật là sẽ không để cho chư thiên tập vực động can qua lớn như vậy. Bởi vậy, chỉ có thể là Bát Bộ Thiên muốn biết rõ ràng, bọn hắn tộc nhân đến cùng là như thế nào bị giết. Hay là, Bát Bộ Thiên cũng đã biết ta cùng Cơ Không Phàm bọn hắn đều không có chết, sở dĩ cô ý mời Thiên Huyễn Thiên người xuất thủ, đến xem xét trí nhớ của chúng ta, biết rõ ràng nhất trọng thiên khuyết, cùng năm đó hạ vực bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Khương Vân rất nhanh liền làm rõ ý nghĩ của mình, cũng xác định ý nghĩ của mình hẳn là sẽ không sai. Coi như các ngươi biết chân tướng sự tình lại như thế nào, chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, đem chúng ta giết không thành. Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý những chuyện này, đại thủ nâng lên, liền đem triệt để phá hủy cái này huyễn cảnh, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên lần nữa chuông đồng thanh âm. Mà trên quảng trường, kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân Nhạc Nguyên Khang, trên mặt cũng là lộ ra một tia dữ tợn nói, ngươi hồn lực thật sự là cường đại, vậy mà theo tầng thứ nhất huyễn mộng bên trong thanh tỉnh lại. Chỉ là không biết, cái này tầng 2 huyễn mộng, ngươi còn có thể không tỉnh táo lại. Chương 3200, kinh khủng như vậy. Đinh đương đinh đương. Nương theo lấy bên thai truyền đến dồn dập chuông đồng thanh âm, Khương Vân yên lặng nhìn chăm chú lên sư huynh sư phụ bọn người rốt cục triệt để biến mất vô tung, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản. Mà bốn phía cũng là lần nữa khôi phục thành trước đó hỗn độn trạng thái, biến thành một cái không hơn trăm trượng lớn nhỏ không gian. Vô số đạo nồng đậm sương mù không biết từ nơi nào xông ra, che khuất bầu trời, chặn Khương Vân ánh mắt cùng thần thức. Khương Vân không có đi để ý bốn phía biến hóa, mà là lưu tâm lắng nghe cái này chuông đồng thanh âm. Lần này, Khương Vân nghe cực kỳ tinh tưởng, đích thật là ba cái chuông đồng phát ra thanh âm. Mà lại, ba cái chuông đồng hẳn là cũng không phải là cùng một chỗ, mà là có một cái cách mình rất gần, mặt khác hai cái đều khoảng cách với mình rất xa. Đối với cái này chuông đồng thanh âm, vì sao lại chợt xa chợt gần, Khương Vân từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch, nhưng là không khó phỏng đoán, nhất định là kia Nhạc Nguyên Khang phát hiện mình đã khám phá hắn huyễn mộng chi thuật, cho nên muốn đem chính mình lần nữa đưa vào huyễn mộng bên trong. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, chính mình suy đoán không có sai. Nhạc Nguyên Khang hẳn là thụ Bát Bộ Thiên ủy thác, chẳng những muốn xem xét trí nhớ của mình, mà lại không chừng còn có thể, là muốn thừa dịp cuối cùng khảo nghiệm cơ hội, giết mình, là chết đi thiên giã bọn người báo thủ. Cái này khiến Khương Vân trong mắt không nhịn được nổi lên sắc ý, Nhạc Nguyên Khang, lúc đầu ta còn cảm thấy, tại cùng ngươi không oán không cựu tình huống dưới, đưa ngươi giết. Đoạt được cái này nhị trọng thiên khuyết trung tâm quyền khống chế lại có chút ít thấy nấy. Nhưng là hiện tại, đây chính là chính ngươi cho ta giết ngươi lý do. Mặc dù Khương Vân đối với đạo vô danh đã không tín nhiệm, nhưng là đạo vô danh đã từng nói với hắn một câu, lại là để hắn một mực nhớ kỹ. Chư thiên tập vực, cũng không phải là mỗi cái thế lực, mỗi cái tu sĩ đều là cựu nhân của mình. Nhất là tại Khương Vân đã tiếp xúc qua thiên vũ cùng hoa tiểu tâm này một ít chư thiên tập vực tu sĩ tình huống phía dưới, cũng càng thêm tin tưởng những lời này là đúng. Bởi vậy, hắn mặc dù muốn cướp đoạt cái này linh cổ vực bên trong sở hữu thiên khuyết quyền khống chế, nhưng là cũng không thể như là Cơ Không Phàm như thế, không phân tốt xấu liền đem đến đây chủ trì thiên khuyết chư thiên tu sĩ toàn bộ giết chết. Nhưng là bây giờ, Nhạc Nguyên Khang đã muốn giết hắn, kia Khương Vân tự nhiên cũng là có lý do thích hợp đi giết Nhạc Nguyên Khang. Ông! Đúng lúc này, kia đã lần nữa khôi phục hỗn độn bốn phía đột nhiên run nhẹ nhẹ lên, tại Khương Vân phải phía trước trong sương mù, càng là ẩn ẩn truyền đến một cỗ khí tức cường đại ba động. Điều này cũng làm cho Khương Vân tạm thời thu liễm tâm thần, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hai mắt nhìn chòng chọc vào sương mù. Hắn biết, đã Nhạc Nguyên Khang đã biết không cách nào lại nhìn trộm trí nhớ của mình, như vậy hiện tại chính mình sở trí thân huyễn ngộng, hẳn là Nhạc Nguyên Khang chính mình bố trí ra, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Khen! Đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên theo kia run rẩy trong sương mù bay ra. Kia rõ ràng là một đạo dài hơn một trượng đao mang, trực tiếp đem bốn phía sương mù tất cả đều đánh tan, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng về Khương Vân thẳng lướt mà đi. Cũng sớm đã vận sức chờ phát động Khương Vân, tại đao mang xuất hiện sát na, gần như đồng thời liền là nhất chỉ tịch diệt phong bạo tuân ra, xông về đao mang. Nhưng mà, cả hai tiếp xúc phía dưới, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì chính mình tịch diệt phong bạo, lại bị đao mang từ giữa đó trực tiếp một phân thành hai. Mà đao mang gần như là lông tóc vô thường, chỉ là tốc độ hơi giảm bớt một chút, tiếp tục hướng về chính mình hung hăng bổ tới. Khương Vân thủ đoạn lại nhất, vô tận tuyết hoa theo bốn phương tám hướng tuân hướng cái kia đạo đao mang. Tuyết hoa xuất hiện, để nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống cực hạn, cho đến đem đao mang kia hoàn toàn dùng cái bọc lên, như là tạo thành một tòa phân mộ, mạnh mẽ đông kết tại không trung. Ngay sau đó, Khương Vân bàn tay cũng là trùng điệp một nắm, cái phân mộ này lập tức gầm vang nổ tung. Trong đó bị đông lại đao mang tự nhiên cũng là tùy theo nổ tung, chỉ là cũng không có biến mất, mà là hóa thành vô số đạo càng thêm nhỏ bé đao mang, thình lình tiếp tục hướng về Khương Vân vọt tới. Lần này, Khương Vân trực tiếp nắm đấm, hướng phía những cái kia đao mang hung hăng một quyền đập đi qua. Phanh phanh phanh. Nắm đấm mang ra kinh khủng lực lượng oanh kích phía dưới, tất cả đao mang, lúc này mới rốt cục toàn bộ nổ tung, hóa thành bụi bặm, biến mất không còn tăm tích. Có thể Khương Vân chính mình, nhưng cũng là bị kia vô số đao mang nổ tung chi lực, chấn động phải hướng về sau liên tục rút lui ra mấy bước về sau, mới miễn cưỡng đứng vững. Cảm thụ được trên thân thể mình truyền đến trận trận đau đớn cảm giác, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thật là không nghĩ tới, kia chỉ là một đạo đao mang lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy. Chính mình liên tiếp thi triển ra ba loại công kích, cuối cùng liều mạng bị thương nhẹ đại giới, mới đưa nó cho hoàn toàn vỡ nát. Muốn biết, chính mình bây giờ, chỉ là đặt mình vào tại huyễn ngộng bên trong. Nhục thân của mình, còn tại nhị trọng thiên khuyết trên quảng trường đứng đấy. Nói cách khác, công kích này ánh đao của mình, kỳ thật cũng chính là hồn lực biến thành. Thế nhưng là cái này hồn lực, lại có thể làm cho mình ứng phó như thế khó khăn, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút hoài nghi, chính mình trước đó đối với Nhạc Nguyên Khang hồn lực phán đoán là sai lầm. Cái này Nhạc Nguyên Khang cũng là thật để mắt ta, là ta bố trí ra cái này huyễn mộng bên trong, ẩn giấu công kích vậy mà lại như thế cường đại. Lúc này, Khương Vân cũng rốt cục ý thức được cái này ảo cảnh nguy hiểm, nhục thể của hắn có thể chấp trưởng luân hồi chi thuật, nhưng là hồn lại không được, vô pháp tạm thời tăng thực lực lên, chỉ có thể là cứng đối cứng. Khương Vân mục quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia phun trào sương mù, mặc dù đao mang đã bị hắn cho chấn vỡ, nhưng là trong sương mù lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Mà hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây là Nhạc Nguyên Khang chính mình bệnh huyễn cảnh, Khương Vân cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì mai phục, chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Ông. Lúc đó ở giữa đi qua sau một lát, Khương Vân mắt sáng lên, thân hình vội vàng thay đổi cái phương hướng, nhìn về phía chính mình trái tiền phương. Bởi vì theo cái hướng kia trong sương mù, đột nhiên truyền ra cực nóng cao ôn. Mà tại Khương Vân trong mắt, càng là thấy được một cái hơn một trượng đến cao ba chân đại đỉnh, cấp tốc bay ra. Đại đỉnh những nơi đi qua, sương mù lập tức liền bị dung hóa bốc hơi, Khương Vân cũng là không chút do dự nâng lên nằm đấm, cứng rắn đập đi lên. Khen. Khương Vân nắm đấm hung hăng đập vào đại đỉnh phía trên, sau đó cả người liền bị trực tiếp đụng rút lui trở về. Mặc dù đại đỉnh ầm vang chấn động, kỳ thượng càng là lộ ra một đạo thật sâu vết lõm, nhưng lại cũng không có đem nó đánh nát hay, vẫn như cũ tiếp tục tuần hướng Khương Vân. Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại, cái này chẳng lẽ là một kiện thật vực khí. Trước đó đao mang, mặc dù ẩn chứa lực lượng mạnh, nhưng cũng không phải là thực chất công kích, mà bây giờ chiếc đỉnh lớn này, cho Khương Vân cảm giác lại là chân thực tồn tại đồng dạng. Không thích hợp. Khương Vân cắn răng một cái, lần nữa nâng quyền hướng về đại đỉnh đập tới, đồng thời trong miệng tự nhủ, huyễn mộng bên trong, đã hết thể đều là hư ảo, vậy làm sao có thể sẽ có một kiện tính thực chất vực khí xuất hiện. Đây hay là giả, cũng là dùng hồn lực bày ra. Vâng. Khương Vân nắm đấm lần thứ hai đập vào đại đỉnh phía trên. Mặc dù chính hắn lại bị đẩy lui, nhưng là tự nhiên cũng tại kỳ thượng lại lưu lại một đạo vết tích. Nhưng lại tại Khương Vân muốn lần thứ ba thẻ đi qua thời điểm, chiếc đỉnh lớn kia thình lình không tiến thêm nữa, mà là lui về bay trở về, một lần nữa chui vào trong sương mù, biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, Khương Vân tựa hồ còn mơ hồ nghe được một tiếng chửi mắng truyền đến, đáng chết. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, chẳng lẽ Nhạc Nguyên Khang cũng tiến vào huyễn ngộng, tự mình điều khiển vực khí đến giết chính mình. Cái này khiến Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng sâu, thật có chút không làm rõ ràng được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem kia theo đại đỉnh biến mất, đã lần nữa khôi phục sương mù chỗ, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, quyết định không thể lại tiếp tục ở chỗ này, chờ lấy đối phương công kích mình, mà là chủ động xuất kích. Khương Vân một bước ra, đi tới kia sương mù chỗ, đồng thời trực tiếp cất bước đi vào. Trước mắt, quả nhiên xuất hiện một cái mơ hồ ảnh tử, mà Khương Vân cũng là không chút do dự một quyền rơi xuống. Khương Vân một quyền này ngưng tụ toàn bộ lực lượng, mang theo một trận cuồng phong, đồng dạng đem bốn phía sương mù thổi tan, cũng làm cho cái kia mơ hồ bóng người rõ ràng. Mà nhìn thấy bóng người này, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên thay đổi. Chương 3201, ba cái trung đồng. Khương Vân, ngươi hồn lực mặc dù cường đại, nhưng là ta tầng thứ hai này huyễn ngộng, chỉ sợ ngươi là vô pháp khám phá. Cùng nay đồng thời, nhị trọng thiên khuyết trên quảng trường mới, từ đầu đến cuối không ngừng tại lung lay linh đang Nhạc Nguyên Khang, nhìn chăm chú lên vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Đương nhiên, coi như ngươi có thể đem tầng hai huyễn ngộng cũng khám phá, chờ ngươi tỉnh táo lại thời điểm, ngươi cũng tất nhiên sẽ vô cùng hối hận, thậm chí cũng có thể hội, sẽ, lấy cái chết tạ tội. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mắt xuất hiện bóng người này, rõ ràng là, Tuyết Tình. Khương Vân bản ý là muốn đuổi tới nhìn xem vừa mới người nói chuyện là ai, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại thấy được Tuyết Tình. Mà Tuyết Tình cũng đúng lúc xoay đầu lại, đồng dạng thấy được trước mặt Khương Vân, trên mặt cùng trong mắt, nguyên bản vẻ mờ mịt, trong nháy mắt hóa thành đều là cực độ chấn kinh chi sắc. Cả người đều là ngây người ngay tại chỗ. Mặc dù Khương Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, liền là cái này Tuyết Tình tất nhiên cũng là Nhạc Nguyên Khang thông qua nhìn trộm trí nhớ của mình, chỗ huyền hóa ra tới một cái huyễn tượng. Nhưng là, cái kia giơ lên nằm đấm, lại là như ngừng lại không trùng, căn bản không xuống tay được. Khương Vân mục quang nhìn chằm chằm cái này Tuyết Tình, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Nếu là giả, vậy nếu như ta không đem diệt sát, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ công kích cùng ta. Thậm chí vừa mới cái kia hỏa diễm đỉnh lô, cũng có thể chính là nàng phóng thích mà ra, nhưng là theo ý ta đến nàng trong nháy mắt, nàng tiêu hóa thành Tuyết Tình bộ dáng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, kia dừng lại nắm đấm rốt cục lần nữa hướng về Tuyết Tình đập xuống. Khương Vân. Nhưng vào lúc này, trong lúc khiếp sợ Tuyết Tình rốt cục lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hô lên Khương Vân danh tự. Mà hai mắt của nàng, căn bản không có đi xem Khương Vân kia đã sẽ nện ở trên người mình nắm đấm. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân mặt, trong ánh mắt, để lộ ra vô hạn ôn nhu. Ta tự biết, ở chỗ này, ta khẳng định có thể nhìn thấy ngươi. Thậm chí, Tuyết Tình còn vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía Khương Vân mặt. Tuyết Tình lời nói, kia trong mắt ôn nhu, để Khương Vân nắm đấm hai lần đông lại, căn bản đều không thể tiếp tục đập xuống, đồng thời, mặc cho Tuyết Tình bàn tay, nhẹ nhàng sờ tại trên mặt của mình. Chỉ tiếc, Tuyết Tình bàn tay cũng không có chân chính đụng chạm lấy Khương Vân mặt, mà là trực tiếp trượt đi qua. Dù sao, hai người đều cũng không phải là chân chính thực thể. Khương Vân nhìn chăm chú lên Tuyết Tình, trong mắt đồng dạng toát ra ôn nhu hiếm thấy, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, thật xin lỗi. Cứ việc Khương Vân không nỡ bỏ đối cho dù là huyễn tượng Tuyết Tình ra tay, nhưng hắn lý trí lại là nói cho hắn biết, giống như không hủy đi trước mắt Tuyết Tình, như vậy đối phương coi như không thương tổn chính mình cũng rất có thể sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này huyễn mộng bên trong. Huống chi, đây chỉ là Tuyết Tình, tiếp xuống, chỉ sợ ra. Sư phụ huyễn tượng cũng muốn từng cái xuất hiện, mình tuyệt đối không thể tùy ý Nhạc Nguyên Khang năm cái mũi của mình đi. Ông ngong. Nhưng mà, mắt thấy Khương Vân nắm đấm sẽ rơi vào Tuyết Tình trên người thời điểm, Tuyết Tình thể nội, lại là bỗng nhiên xông ra hai đạo quang mang. Một lam, tái đi. Hai đạo quang mang như là hai thanh lợi kiếm nhất, đan vào với nhau, tạo thành thập tự, trạng thái, hung hăng nên hướng Khương Vân nắm đấm. Ẩm. Tiếng va chạm to lớn bên trong. Khương Vân thân hình bị chấn động đến liên tục lui về phía sau. Thao thiên sương mù, không biết theo cái gì địa phương tuấn ra, lần nữa mơ hồ hắn ánh mắt, để trong mắt của hắn Tuyết Tình thời gian dần trôi qua biến mất. Đợi đến Khương Vân thân hình sau khi dừng lại, trước mặt hắn đã không có Tuyết Tình thân ảnh, chỉ có vô biên sương mù. Chỉ là thời khắc này Khương Vân lại là ngây người ngay tại chỗ, trong đầu không ngừng suy tư vừa mới xuất hiện kia hai đạo màu xanh trắng quang mang, cùng trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng. Không đúng, kia màu xanh trắng quang mang bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc yêu khí. Làm luyện yêu sư, Khương Vân tự nhiên có thể đơn giản cảm giác được yêu khí tồn tại, cũng làm cho hắn cảm nhận được không hiểu. Trước đó cái kia đạo đao mang cùng đại đỉnh công kích, mặc dù lực lượng đồng dạng cường đại, nhưng cũng không ẩn chứa yêu khí. Huống chi, Thiên Huyễn Thiên, mặc dù tinh thông huyễn mộng chi thuật, nhưng cũng không phải là yêu tộc. Cho dù đây là kia Nhạc Nguyên Khang vì chính mình bệnh mộng cảnh, lại như thế nào có thể tại huyễn mộng bên trong, bằng thêm yêu khí đâu. Còn có, kia hai đạo lực lượng, tựa hồ cũng không phải là tận lực nhằm vào ta. Trầm tư về sau, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ đột nhiên theo Khương Vân trong đầu toát ra, kia hai đạo lực lượng, có phải hay không là đến từ Tuyết Tình sư phụ, Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ. Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh, cái này một đôi bị phong ấn ở Quán Thiên Cung 98 tầng bên trong cường giả. Bọn hắn liền là yêu tộc, mà lại cùng Tuyết Tình xem như đồng tộc, một vị thủy yêu, một vị tuyết yêu. Lần nữa nhớ lại một lần tình hình vừa nãy, Khương Vân cũng là càng thêm có thể khẳng định, Lam Bạch hai đạo quang mang cũng không phải là cố ý công kích mình, mà càng giống là vì bảo hộ Tuyết Tình, tự phát xuất hiện. Khương Vân sở dĩ dám phóng Nhâm Tuyết Tinh một thân một mình tiến vào vực môn, đập vào tranh thiên cổ đạo, cũng là bởi vì nàng hai vị sư phụ có thể trong bóng tối bảo hộ nàng. Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lúc trước Tuyết Tình đứng thẳng vị trí, thì thào nói, giống như kia Lam Bạch quang mũi nhọn thật là thuộc về Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ, kia ha không mang ý nghĩa, vừa mới ta nhìn thấy Tuyết Tình, cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân chính nàng hồn. Ý nghĩ này xuất hiện, để Khương Vân đều có chút không thể nào tiếp thu được. Chính mình là tại trung cấp chiến vực, mà Tuyết Tình là tại vô cấp chiến vực. Mặc dù Khương Vân không biết tứ đại chiến vực tại không gian phía trên là như thế nào tồn tại, nhưng Tuyết Tình hồn, thật là không nên xuất hiện tại chính mình trong ảo cảnh. Ông! Một trận sương mù phun trào thanh âm, cắt ngang Khương Vân trầm tư, cũng làm cho Khương Vân theo tiếng nhìn lại, lại có một bóng người theo phía sau của mình hiện lộ ra. Bóng người này tại xuất hiện về sau, không đợi Khương Vân thấy rõ ràng hắn tướng mạo, đối phương đã trước một bước tay giơ lên, cũng chỉ làm kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn theo hắn đầu ngón tay, đâm thẳng Khương Vân. Cảm thụ được cái này kiếm khí bén nhọn, Khương Vân không tránh không né, đồng dạng cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí đụng vào kiếm khí của đối phương phía trên, đồng thời trầm giọng mở miệng nói, "Sư tỷ phu, là người sao?" Theo cái này ba chữ cửa ra vào, liền thấy cái kia mơ hồ bóng người khẽ run lên, đột nhiên một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, chính là Kiếm Sinh. Kiếm Sinh cũng tương tự tại vô cấp chiến vực, đồng thời cự tuyệt ngu cơ mời chào. Từ đầu đến cuối hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Kiếm Sinh nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân, chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi đến cùng là huyễn tượng hay là thật Khương Vân? Nghe được Kiếm Sinh hỏi ra câu nói này, lại thêm vừa mới nhìn thấy Tuyết Tình, Khương Vân gần như có thể khẳng định, trước mắt Kiếm Sinh, cũng không phải huyễn tượng, mà là chân chính Kiếm Sinh chi hồn, tiến vào trong ảo cảnh. Giờ khắc này, Khương Vân đầu óc có chút loạn. Bất quá, đối mặt Kiếm Sinh hỏi thăm, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà là vội vàng nói, ta là chân chính Khương Vân, sư tỷ phu, cái này huyễn cảnh rất cổ quái. Mặc dù chúng ta bản tôn không cùng một chỗ, nhưng là kia thiên huyễn thiên người, lại là có thể làm cho chúng ta hồn, tiến vào cùng một trong ảo cảnh. Kiếm Sinh mặc dù thực lực hôm nay là xa xa không bằng Khương Vân, nhưng là hắn tu hành thời gian, so với Khương Vân đến lại là lớn quá nhiều. Bởi vậy, nghe được Khương Vân câu nói này, hơi suy tư tiểu minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, đồng thời mở miệng hỏi, ta như thế nào tin ngươi? Khương Vân nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi giờ phút này hẳn là tại vô cấp chiến vực nhị trọng thiên khuyết bên trong, đúng hay không? Kiếm Sinh yên lặng nhẹ gật đầu. Khương Vân tiếp lấy hỏi, chủ trì nhị trọng thiên khuyết thiên huyễn thiên người, có phải hay không để các ngươi đứng tại trên quảng trường, sau đó dùng một cái chuông đồng, mượn nhờ hắn thanh âm, đem các ngươi đưa vào huyễn mộng bên trong? Nghe đến đó, Kiếm Sinh do dự một chút nói, đích thật là chuông đồng, nhưng là ta nghe được, cũng không phải là một cái chuông đồng thanh âm, mà là có ba cái. Khương Vân gật đầu nói, không sai, ta cũng nghe đến ba. Không đợi đem nói cho hết lời, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng nói, ta minh bạch, đích thật là ba cái chuông đồng, mà lại phân biệt đến từ không cấp, hạ cấp cùng cao cấp chiến vực. Chương 3202, một thân mồ hôi lạnh. Phân biệt đến từ tam đại chiến vực. Kiếm Sinh lặp lại một lần Khương Vân lời nói, trên mặt cũng là lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắp nói, không sai, hẳn là chuyện như vậy. Tại gặp được trước ngươi, ta còn gặp một cái tu sĩ, thực lực cực kỳ cường đại, mà lại tướng mạo là ta chưa từng thấy qua. Cũng may đối phương cũng là hầu nghi không thôi, không có ra tay với ta, bằng không, hiện tại chỉ sợ ta hồn đều đã tan thành mây khói. Kiếm Sinh, cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến chính mình tại gặp được Tuyết Tình trước đó, tao ngộ hai lần không hiểu công kích. Một lần là một đạo đao mang, một lần là một tòa phảng phất thực chất đại đỉnh. Nguyên bản Khương Vân coi là, hai lần đó công kích, đều là bắt nguồn từ Nhạc Nguyên Khang tại cái này huyễn cảnh bên trong bóng tối bày ra mai phục, nhưng là hiện tại hắn cũng rốt cục minh bạch, chính mình vừa mới gặp phải, hiển nhiên hẳn là đến từ tiến vào cao cấp chiến vực hạ vực tu sĩ. Cao cấp chiến vực, căn cứ Khương Vân suy đoán, tiến vào bên trong, đều là tương ứng hạ vực chân chính nhất cường đại tu sĩ. Tại cùng bát bộ thiên không thủ tình huống phía dưới, cũng dám đem bát bộ thiên chủ trì thiên khuyết chi nhân đánh giết. Thực lực của bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, cho nên mới sẽ để cho mình ứng đối đều có chút phí sức. Minh bạch những này về sau, Khương Vân mặc dù là hồn trạng thái, nhưng cũng nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tự nhiên, chính mình vừa mới gặp phải tuyết tình, cũng không phải huyễn tượng, mà là chân chính tuyết tình hồn. Giống như tuyết tình không phải có Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ lưu tại nàng hồn bên trong bảo hộ, như vậy chính mình vừa mới một quyển kia, khẳng định đã muốn tuyết tình mệnh. Nếu như mình không phải đã nhận ra quái gì, như vậy hiện tại, chính mình cũng rất có thể đã muốn kiếm sinh mệnh. Dù sao, tại chính mình trong tưởng tượng, trừ mình ra, nơi này xuất hiện bất kỳ người nào khác, đều chỉ là Nhạc Nguyên Khang bố trí ra huyễn tượng. Nếu như mình thật cho rằng như thế, một khi nhìn thấy người khác xuất hiện, liền xem như huyễn tượng quan sát, như vậy chờ đến chính mình theo trong ảo cảnh tỉnh táo lại về sau, chính mình chỉ sợ chỉ có vung kiếm tự vẫn. Nhạc Nguyên Khang, Thiên Huyễn Thiên. Khương Vân trong mắt sát khí lan lộn, theo cắn chặt răng trong khe, phun ra cái này 6 cái chữ. Nhóm người mình cùng Thiên Huyễn Thiên không oán không cừu, cho dù nhiệm vụ của bọn hắn là chủ trì nhị trọng thiên khuyết cuối cùng khảo nghiệm, nhưng thật là không phải dùng phương thức như vậy, đến để cho mình những người này chi gian tàn sát lẫn nhau. Mà bọn hắn sở dĩ làm như thế, bất quá chỉ là bởi vì trước đó đạt được bát bộ thiên chỗ tốt. Mà lại, Thiên Huyễn Thiên bố trí ra những này huyễn cảnh, tin tưởng loại trừ chính bọn hắn cùng thân ở huyễn cảnh bên trong người bên ngoài, ngoại nhân căn bản đều không thể biết được trong ảo cảnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đợi đến huyễn cảnh kết thúc về sau, cho dù có người hỏi, Thiên Huyễn Thiên chỉ cần nói chết đi những người kia vô pháp xông qua huyễn cảnh, liền có thể đơn giản đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cục đối Nhạc Nguyên Khang cùng Thiên Huyễn Thiên động sát ý. Khương Vân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kiếm Sinh hiển nhiên cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn minh bạch chính mình gặp phải tất cả mọi người là đối phương chân chính hồn, nhưng là người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. Giống như người khác ra tay với hắn, hắn thế tất yếu đánh trả. Đến lúc đó, trời mới biết mình có thể hay không chết tại cái nào đó người quen trong tay, lại sẽ giết hay không cái nào đó người quen. Khương Vân trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết kia Nhạc Nguyên Khang, tin tưởng, chỉ cần giết Thiên Huyễn Thiên một người, cái này huyễn cảnh hẳn là có thể tự sụp đổ. Ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, không nên khinh cử vọng động. Kiếm Sinh lắc lắc đầu nói, coi như ta không động, nhưng người khác sẽ động. Ta biết. Ngươi chờ một lát ta một hồi. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý Kiếm Sinh, mà là vươn tay ra, đánh ra mấy cái thủ ấn về sau, đồng nhiên cũng chỉ làm kiếm, tại mi tâm của mình phía trên trùng điệp vẽ ra một đạo vết máu. Mà ngay sau đó, Khương Vân nhắm mắt lại, cả người liền như là nhập định đồng dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Kiếm Sinh cũng không biết Khương Vân đang làm gì, chẳng những không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại đứng tại Khương Vân bên cạnh, mục quang cảnh giác đánh giá bốn phía, là Khương Vân hộ pháp. Trung cấp chiến vực thiên khuyết trên quảng trường, trước kia như là pho tượng đứng thẳng hơn 100 tên tu sĩ, đã có hơn 10 người ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên, bọn hắn tại trong ảo cảnh, gặp thực lực vượt qua bọn hắn đối thủ, đã bị chém giết. Mặc dù nhục thân vẫn còn, nhưng là hồn cũng đã biến mất. Mọi người vây xem, mặc kệ là tử nặc các loại, chờ, thế lực nhỏ tu sĩ, vẫn là chấn thủ thiên khuyết tu sĩ, giờ phút này không nhịn được đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chí ít bọn hắn có thể khẳng định, ba tòa hạ vực, hẳn là cũng sẽ không phát sinh giống như trước đó nhất trọng thiên khuyết bên trong, chủ trì thiên khuyết chi nhân bị phản sát sự tình. Tất cả hạ vực tu sĩ, rõ ràng đều đã bị vây ở thiên huyễn ngộng bên trong lúc nhất thời vô pháp thoát khốn. Như vậy, chờ đến người chết không sai biệt lắm thời điểm, Thiên Huyễn Thiên tất nhiên liền sẽ thu huyễn ngộng, để còn sống hạ vực tu sĩ, có thể thuận lợi qua cửa ải. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng, mình nhìn chúng những cái kia hạ vực tu sĩ có thể kiên trì đến huyễn ngộng kết thúc. Còn như những cái kia ngay tại chư thiên tập vực từng cái địa phương người xem trận này vượt quan đông đảo tu sĩ, tự nhiên cũng là đang sôi nổi nghị luận. Loại trừ kia cơ không phàm vẫn như cũ lóa mắt bên ngoài, cái khác hạ vực tu sĩ tại cái này nhị trọng thiên khuyết bên trong, coi như trung thực rất nhiều. Kia cơ không phàm căn bản chính là một cái quái thai, mà quái thai như vậy, mỗi lần khóa vực môn mở ra, tối đa cũng sẽ xuất hiện như thế một cái mà thôi. Ngươi thật đúng là trông cậy vào sở hữu hạ vực tu sĩ đều giống như hắn a. Nếu quả thật đều là quái thai, vậy chúng ta chư thiên tập vực mặt, sẽ phải bị bọn hắn đánh cho rung động đùng đùng. Bây giờ, đây mới là tranh thiên cổ đạo thiên khuyết chi chiến hiện tượng bình thường, nhất trọng thiên khuyết phát sinh những chuyện kia, đơn thuần ngoài ý muốn. Ân, cái này cũng nói rõ, Bát Bộ Thiên được xưng là chư thiên một trong, thật sự là có chút hữu danh vô thực, vẫn là thiên huyễn thiên, thực chí danh quy. Bát Bộ Thiên cùng thiên huyễn thiên, cái kia có thể giống nhau sao? Một cái là cổ thị thủ hạ, một cái là vạn huyễn thiên tôn thủ hạ, cổ thị mạnh hơn, so với cửu đại thiên tôn đến, vẫn là phải kém hơn một chút. Mặc dù chư thiên tập vực các tu sĩ chính là bởi vì nhất trọng thiên khuyết liên tiếp phát sinh khác thường sự tình, mới đối cái này nhị trọng thiên khuyết có chờ mong, nhưng là từ tình huống trước mắt mở ra, lại là không có mang cho bọn hắn bất kỳ kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bất quá, chính như bọn hắn nói, dạng này mới là bình thường. Linh cổ vực bên ngoài, kia trên bàn cờ đứng thẳng rõ ràng tú nữ tử, nhịn không được cũng mở miệng nói, Trần Áo sư huynh, lần này, kia Lưu Bằng chỉ sợ là không dễ dàng đi ra rồi hả? Dù sao, huyễn mộng bên trong, cho dù hắn trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, cũng không có khả năng nương tựa theo trận pháp liền có thể xông qua huyễn mộng a. Đối với nữ tử, Trần Áo cười nói, tiểu sư muội, ngươi lại nói sai. Ai nói trận pháp cũng không bằng huyễn mộng, ngươi chẳng lẽ không biết, huyễn trận cũng là chúng ta thường xuyên sử dụng trận pháp sao? Giống như nếu đổi lại là ta thân vùi lấp huyễn mộng bên trong, vậy ta liền dứt khoát bố trí cái huyễn trận, lấy hảo đối huyễn. Nói chuyện đồng thời, Trần Áo nhìn về phía Lưu Bằng trong mắt, vẫn mang theo vẻ chờ mong. Thành như hắn đối sư muội lời nói, mặc dù hắn nhìn chúng Lưu Bằng, đồng thời sớm như vậy tiểu đuổi tới linh cổ vực, hơn nữa còn vận dụng phương thốn bàn cờ. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là hắn cáo mượn oai hùng, dắt trận khuyết thiên tôn đại kỳ, nhưng trên thực tế, nếu như không có trận khuyết thiên tôn đồng ý, hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám mang theo phương thốn bản cờ đến đây. Bởi vậy, hắn cũng hy vọng, Lưu Bằng đừng cho chính mình thất vọng, càng đừng cho trận khuyết thiên tôn thất vọng. Hư vô thiên tôn, tự rót tự uống, thủ hạ tứ đại vực vương, cũng đã ngồi xuống, nhưng lại cấm như ve mùa đông, không dám nói lời nào. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, hư vô thiên tôn nhìn chăm chú lên Khương Vân trong ánh mắt, có hàn quang lấp lóe. Tiểu mập mạp, còn không chịu thua đâu. Một tấm rộng lớn trên giường. Đại mập mạp đối một bên Thiên Vũ nói, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian cho ta đi trộm pháp nguyên quả đi. Thiên Vũ lườm hắn một cái, con mắt hơi chuyển động nói, ngươi tiểu nhìn xem đi, ta đánh cược, Khương Vân một hồi khẳng định phải có hành động. Tựa như là vì nghiệm chứng hắn đồng dạng, tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, kia nhị trọng thiên khuyết trên quảng trường, Khương Vân mí mắt đông nhiên nhẹ nhàng động xuống. Chương 3203, thật lâu sơ hiện. Thạch triều. Khương Vân mí mắt đích thật là nhẹ nhàng đống núp đích. Nhưng lại cũng không có mở ra, mà là dùng truyền âm phương thức triệu hoán lên thạch triều. Hóa thân thành chiến giáp thạch triều, mặc dù là cùng Khương Vân một thể, nhưng là dùng thực lực của hắn, Nhạc Nguyên Khang huyễn mộng chi thuật đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả, sở dĩ cũng không có cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào huyễn mộng. Cũng nhiều thiệt thòi hắn cũng không có tiến vào huyễn mộng, cho nên mới để Khương Vân tại phát hiện trên thân không có mặc chiến giáp, nhưng là trong đầu tưởng tượng về sau tiểu nổi lên chiến giáp, từ đó rốt cục khám phá Nhạc Nguyên Khang tầng thứ nhất huyễn mộng. Giờ phút này nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, để Thạch Triệu không khỏi hơi sững sờ nói, ngươi đã thoát ly huyễn mộng. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, không có, ta chỉ là mượn kia thiên dạ phương pháp, tạm thời thanh tỉnh lại. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ta cần ngươi giúp ta một việc. Lúc trước Khương Vân đối chiến thiên dạ thời điểm, đem thiên dạ đưa vào luân hồi chi trong mộng. Có thể thiên dạ vậy mà vẫn như cũ cưỡng ép phân ra một đạo thần thức, tạm thời khôi phục quyền khống chế thân thể, muốn theo ngoại bộ đến thoát ly mộng cảnh. Đối với dạng này thoát ly mộng cảnh phương thức, Khương Vân trước đó căn bản cũng không nghĩ tới qua, mà tại thấy được thiên giã cách làm về sau, ngược lại để hắn vô cùng có hứng thú. Mà Khương Vân hồn lực, muốn vượt qua thiên giã, tại 3 năm này nhiều thời giờ bên trong, chính hắn cũng đã thử nhiều lần, đã sớm có thể đơn giản làm đến, xem như nắm giữ một loại năng lực mới. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn liền là bắt chước thiên giã phương pháp, đồng dạng phân ra một đạo thần thức, tạm thời khôi phục ý thức của mình, nhưng là hắn đại bộ phận hồn vẫn đặt mình vào tại Nhạc Nguyên Khang huyễn mộng bên trong. Hỗ trợ cái gì? Thạch Triều có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đã ngươi đều có thể phân ra thần thức, nghĩ như vậy muốn thoát ly huyễn mộng tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần thoát ly huyễn mộng, chẳng khác nào là xông qua Nhạc Nguyên Khang bố trí cuối cùng khảo nghiệm, có thể xông qua cái này nhị trọng thiên quyết, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử tìm đến mình hỗ trợ. Thạch Triều tính cách cùng Khương Vân là hoàn toàn tương phản, không quả quyết, mà lại lo lắng trùng điệp. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến có thể trợ giúp linh tộc khôi phục tự do, cũng tin tưởng Khương Vân là cổ linh phái tới, nhưng là những trong năm này, hắn nhưng lại có chút hối hận. Dù sao, liền xem như cổ linh cũng không có khả năng hoàn toàn chắc chắn, có thể trợ giúp linh tộc khôi phục tự do, có thể đánh bại chư thiên tập vực đông đảo cường giả. Giống như thành công, như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng giống như thất bại, kia chư thiên tập vực dưới cơn nóng giận, rất có thể giết sở hữu linh tộc, hay là tăng lớn đối với linh tộc trói buộc. Nhất là chính mình, đều đã lên Khương Vân thuyền hải tặc, càng là ra tay giết chư thiên tập vực tu sĩ, một khi bị bắt, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hắn là thật có phải hay không đại muốn ra tay tương trợ Khương Vân. Khương Vân cũng nghe ra Thạch Triệu thanh âm bên trong một chút không tình nguyện, lạnh lùng nói, đừng quên, mục đích của ta không chỉ có riêng chỉ là thông qua cái này nhị trọng thiên khuyết, ta là muốn đem cái này nhị trọng thiên khuyết chiếm thành của mình. Nắm giữ thiên khuyết càng nhiều, các ngươi linh tộc thoát khốn, khôi phục tự do khả năng mới có thể càng lớn. Khương Vân câu nói này, để Thạch Triệu thật sự là không có cự tuyệt có thể, nội tâm thở dài, nhưng trong thanh âm không tình nguyện cuối cùng là biến mất hầu như không còn, thản nhiên nói đi, đến cùng để cho ta hỗ trợ cái gì. Chuyện xấu nói trước, kia giám thị ngươi hư vô thiên tôn người vẫn ở chỗ này, mà lại hẳn là còn có không ít chư thiên tập vực đỉnh cấp cường giả đang chú ý tình huống nơi này. Nếu như ta làm ra vượt ra khỏi cho phép phạm vi bên trong sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện, vậy ta cũng chờ không đến linh tộc thoát khốn kia một ngày. Khương Vân cười lạnh nói, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là để ngươi giúp ta hơi quấy nhiều thoáng cái kia ba tên thiên huyễn thiên người hồn. Thạch Triều cuối cùng là hiểu được nói, ngươi muốn đối bọn hắn cũng thi triển huyễn thuật. Lúc trước Khương Vân đem thiên giã đưa vào luân hồi chi trong ngộng, Thạch Triều thế nhưng là nhìn rõ ràng, biết Khương Vân đồng dạng tinh thông ngộng cảnh chi lực, sở dĩ giờ phút này nghe xong Khương Vân lời nói này, lập tức tiểu ý thức được hắn muốn làm gì. Không đợi Khương Vân đáp lại, Thạch Triều đã nói tiếp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, mặc dù ngươi hồn lực mạnh hơn bọn họ, nhưng ngươi tu vi so với bọn hắn đến lại là kém quá nhiều. Thiên Huyễn Thiên lại là Vạn Huyễn Thiên Tôn thủ hạ, bọn hắn huyễn mộng chi thuật cũng là xuất từ Vạn Huyễn Thiên Tôn nhất mạch, không phải ta xem thường ngươi, ngươi huyễn thuật đối bọn hắn chỉ sợ sẽ không hữu hiệu. Khương Vân không chút khách khí cắt ngang Thạch Triều nói, giúp vẫn là không giúp. Cùng Khương Vân dù sao cũng là đã ở chung được 6 năm lâu, đối với Khương Vân tính cách, Thạch Triều cũng là có chút ít giải. Trầm mặc sau một lát, hắn rốt cục bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, ta chỉ có thể giúp ngươi quấy nhiều hắn không cao hơn 3 hơi thời gian, một lúc sau, đám người kia tất nhiên có thể phát giác. Khương Vân lạnh lùng nói, không dùng đến 3 hơi, 2 hơi tiểu là đủ. Vậy ta hiện tại bắt đầu. Theo Thạch Triều tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người không có phát giác được bất kỳ dị thường, nhưng là Khương Vân bên thai đã ngay sau đó vang lên Thạch Triều thanh âm, ngươi có thể xuất thủ. Ông! Khương Vân, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt, 9 đạo thải sắc ấn ký xoay tròn cấp tốc. Đồng thời, cổ tay của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tràng lớn chừng bàn tay màu đen lâu vũ. Thật lâu. Kỳ thật, coi như không có Thạch Triều nhắc nhở, Khương Vân cũng căn bản liền không có chuẩn bị dùng chính mình lực lượng đi đem Nhạc Nguyên Khang bọn hắn đưa vào huyễn ngộng bên trong. Hắn chân chính cậy vào chi vật, liền là Thật Lâu. Thật Lâu, cùng là cựu tộc thánh vật một trong, nghiêm chỉnh mà nói, từ khi Khương Vân đạt được về sau, cũng chưa từng chân chính sử dụng qua. Hôm nay, vì đem Nhạc Nguyên Khang bọn hắn đưa vào huyễn ngộng bên trong, vì giết chết Nhạc Nguyên Khang, thu hoạch được cái này nhị trọng thiên khuyết quyền khống chế, Khương Vân lúc này mới quyết định vận dụng Thật Lâu. Bất quá, tại xuất ra Thật Lâu thời điểm, Khương Vân trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đã thông qua đối thiên giã đám người siêu hồn, suy đoán ra được cựu tộc thánh vật tại chư thiên tập vực căn bản không vì tất cả mọi người biết được. Nhưng này dù sao chỉ là phỏng đoán của hắn. Bây giờ tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chính mình xuất ra Thật Lâu. Chỉ cần có một người nhận ra Thật Lâu là thuộc về đã từng Khương Thu Dương chi vật, vậy mình liền xem như triệt để xong. Bởi vậy, Khương Vân trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Bất quá, giống như hắn có thể bình yên vượt qua cửa này, như vậy từ đó về sau, cựu tộc thánh vật, mặc kệ người ở chỗ nào, hắn đều có thể tùy ý vận dụng, cũng không tiếp tục cần che che lấp lấp. Đương nhiên, đây đều là nói sau, đối với Khương Vân tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là trước hết giết Nhạc Nguyên Khang. Thật Lâu lấy ra về sau, Khương Vân lập tức không chút do dự hướng về Nhạc Nguyên Khang ném đi qua, đồng thời trong mắt 9 đạo điên cuồng xoay tròn thải sắc cấn ký, đồng nhiên bắn ra 9 đạo quang mang, đánh vào Thật Lâu phía trên. Ông ngong ngong. 9 đạo quang mang nhập thể, để Thật Lâu trên không trung ầm vang tăng vọt ra, theo ban đầu lớn chừng bàn tay biến thành chừng mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ, như là quái vật khổng lồ, lơ lửng tại tòa này cùng trong chi thành phía trên. Mặc kệ là Nhạc Nguyên Khang các loại, chờ, ba tên thiên huyễn thiên tu sĩ, vẫn là khuyết chủ cùng chấn thủ thiên khuyết tu sĩ, thậm chí tiểu liền tử nặc bọn người, cùng cái này cả tòa cùng trong chi thành tất cả mọi người, một cái không lọt tất cả đều tại Thật Lâu bao trùm phía dưới. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, những người này sắc mặt tự nhiên đều là đại biến, ngẩng đầu nhìn chính mình phía trên không hiểu xuất hiện Thật Lâu, căn bản không có người biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đừng nói là bọn hắn, tiểu liền giờ phút này chính chú ý nơi này chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ, đồng dạng đều là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Mà lúc này đây, hai mắt đã mở ra đến bình thường lớn nhỏ Khương Vân, trong mắt hàn quang tăng vọt, trong miệng càng là trùng điệp phun ra bốn chữ, Thanh Minh Chi Mộng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, thật lâu phía trên vẽ sở hữu văn lộ đống nhiên cùng nhau sáng lên, đồng thời đồng dạng phóng xuất ra vô số đạo quang mang, bảy vây ra, đem tất cả mọi người, toàn bộ bao phủ. Quang mang bao trùm phía dưới, toàn bộ cung trong chi thành bên trong tất cả mọi người, mặc kệ tu vi cao thấp, trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt biểu lộ đều là hóa thành vẻ mờ mịt, ánh mắt cũng là trở nên ngốc trệ. Chỉ là, Nhạc Nguyên Khang trong tay chuông đồng như cũ tại không ngừng lắc lư, mà tính cả Nhạc Nguyên Khang chính mình ở bên trong, tất cả mọi người, vậy mà cùng nhau cất bước, tất cả đều hướng về quảng trường đi qua. Chương 3204, trực tiếp liên hệ. Thanh Minh Ngộng. Mặc dù Khương Vân lúc trước đã thi triển qua một lần, nhưng lần này, lại là mượn thận lâu chi lực, thi triển phía dưới, uy lực viễn vượt xa quá lần trước. Nhị trọng thiên khuyết trong thành trì, tất cả mọi người không có chút nào sức chống cự, đã tất cả đều tập trung vào trên quảng trường. Loại trừ Nhạc Nguyên Khang trong tay chuông đồng vẫn đang duy trì lúc trước tần suất, không ngừng lay động, phát ra từng tiếng êm thai chuông đồng thanh âm bên ngoài, những người khác, thì là đã toàn bộ cùng hạ vực tu sĩ đồng dạng, thần sắc trở nên mờ mịt. Một màn này, đối với những này đã bị Khương Vân đưa vào Thanh Minh Ngộng bên trong tu sĩ tới nói, hoàn toàn là không biết chút nào. Nhưng lại để Thạch Triều, cùng chư thiên tập vực bên trong, chú ý nơi này tình hình rất nhiều tu sĩ, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này là chuyện gì xảy ra, vậy mà tất cả đều tiến vào quảng trường, chủ động tiến vào huyễn ngộng bên trong. Là kia chàng Hắc Lâu đang làm trò quỷ. Chỉ là kia Hắc Lâu là cái gì pháp khí, chẳng lẽ lại, cũng là một kiện vực khí. Nhất định là, bằng không, há có thể đem nhiều người như vậy đồng thời đưa vào huyễn ngộng. Ném ra cái này chàng Hắc Lâu người, giống như liền là nhất trọng thiên khuyết bên trong, giết chết bát bộ thiên các loại, chờ, duyên pháp cảnh cường giả cái kia Khương Vân đi. Không sai, liền là hắn. Lần này nhưng có nhìn, thiên huyễn thiên, tinh thông huyễn ngộng chi lực, lại là vạn huyễn thiên tôn thủ hạ, bây giờ lại bị một tên hạ vực tu sĩ vận dụng một kiện vực khí cho tập thể đưa vào huyễn cảnh. Ha ha, thiên huyễn thiên mặt mũi này, thế nhưng là bị đánh ba ba vang a. Cùng nay đồng thời, bát bộ thiên bên trong, thiên bộ tộc trưởng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Chính mình nguyên bản còn trông cậy vào thiên huyễn thiên người có thể giúp mình xuất ngụm ác khí. Thế nhưng là xem tình huống hiện tại, thiên huyễn thiên người, chỉ sợ lần này tự thân đều là khó bảo toàn. Thiên bộ tộc trưởng hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tấm hình Khương Vân, thì thào nói, Khương Vân, các ngươi những này hạ vực tu sĩ, đến cùng là lai lịch gì? Trầm mặc một lát, thiên bộ tộc trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng nói, người tới. Một bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, không người hạ bái. Thiên bộ tộc trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, tìm tới Nhạc Hưởng hạ là sao? Bóng người lắc lắc đầu nói, đã có điểm mặt mày. Nhạc Hưởng, vị này lúc trước lần thứ nhất dẫn đầu bát bộ thiên người tiến vào hạ vực, đuổi bắt Khương Vân tộc nhân, cũng sớm đã đào tẩu. Nguyên bản bát bộ thiên mặc dù cũng phái ra người đi tìm kiếm yên vui hạ lạc, nhưng chỉ là làm dáng một chút, tìm không tìm được, cũng căn bản không có để ý. Tại thiên tường dẫn người khải hoàn trở về sau, bát bộ thiên dứt khoát đều rút về đối với Nhạc Hưởng tìm kiếm. Dù sao, lớn như vậy bát bộ thiên, biến mất một cái không quan trọng gì tộc nhân, bản thân liền là chuyện ghê gớm gì. Nhưng là, tại tranh thiên cổ đạo phía trên kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là phát hiện thiên tường đám người ký ức lại là bị người trong bóng tối xoán cải về sau, thiên bộ tộc trưởng rốt cục ý thức được, lúc kia đã đào tẩu Nhạc Hưởng, tất nhiên biết một chút ít những người khác không biết sự tình. Bởi vậy, theo hắn đối cổ thị, tuần thiên sứ giả cùng trận khuyết thiên tôn phát ra vấn thiên lệnh thời điểm, liền đã hạ lệnh, lần nữa mở ra đối với Nhạc Hưởng tìm kiếm. Mà lại, lần này không còn là làm dáng một chút, mà là không tiếc bất cứ giá nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định muốn tìm tới. Chỉ có đem Nhạc Hưởng tìm trở về, hắn mới có thể biết rõ ràng thuộc về mình bát bộ thiên tòa này hạ vực bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Thiên bộ tộc trưởng nhướng mày, bất mãn quá lớn, cái này đều đã 3 năm đi qua, mới vẹn vẹn có chút ít mặt mày, các ngươi là làm ăn gì. Bóng người vội vàng không người nói, tại hắn thoát đi bát bộ thiên lúc, liền đã triệt để chặt đứt cùng chúng ta ở giữa liên hệ. Hắn thậm chí đều dùng phương pháp đặc thù, xóa sạch Nhạc bộ huyết mạch chi lực, hiển nhiên, vào lúc đó hắn liền nghĩ đến chúng ta sẽ tìm hắn. Sở dĩ, tìm tới hắn, khẳng định cần tốn chút ít lúc. Thiên bộ tộc trưởng đột nhiên vung tay lên cắt ngang đối phương nói, ta đừng nghe giải thích, ta chỉ cần kết quả. Tranh thiên cổ đạo kết thúc trước đó, tìm không thấy Nhạc Hưởng, các ngươi tiểu đưa đầu tới gặp ta, cút. Theo bóng người biến mất, thiên bộ tộc trưởng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, lầu bầu nói, Nhạc Hưởng, đến cùng biết bí mật gì, đến mức để hắn đều không tiếc từ bỏ bát bộ thiên người thân phận. 3. Thời khắc này thiên vũ rốt cục mặt lộ vẻ đắc ý. quay đầu nhìn về phía trên giường đại mập mạp nói, ra làm sao, chiến tiền bối, ta nói không sai chứ, cái này Khương Vân thế nhưng là phát huy. Đại mập mạp theo trong lỗ mũi trùng điệp phun ra một hơi thở, khinh thường nói, cái này có cái gì, vẫn là nương tựa theo một kiện vực khí tương trợ, so với cơ không phàm đến, thế nhưng là kém xa. Thiên Vũ cười đắc ý, biết đại mập mạp đã tâm hữu sở động, chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Không bằng hắn cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng, Khương Vân ở sau đó tranh thiên cổ đạo phía trên, tất nhiên sẽ còn cho tất cả mọi người mang đến vui mừng lớn hơn cùng ngoài ý muốn. 3. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn mục quang, vẫn như cũ chỉ là một mực nhìn chằm chằm Khương Vân, đồng nhiên buông xuống trong tay chén rượu, nhẹ giọng mở miệng nói, hư bác, phải đi theo dõi giám thị Khương Vân người, là ai? Hư bác vội vàng đứng lên nói, hắn gọi hư hữu đạo, là trong tộc đời bốn tộc lão. Không đợi hư bác giới thiệu xong hư hữu đạo lai lịch, hư vô thiên tôn đã khoát tay ngắt lời nói, đưa ngươi cùng hắn liên hệ đưa tin ngọc giản cho ta. Nghe được hư vô thiên tôn yêu cầu này, hư bác không nhịn được nao nao. Mặc dù có chút không minh bạch thiên tôn muốn làm gì, nhưng là hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, đưa tới hư vô thiên tôn trong tay. Tiếp nhận ngọc giản, hư vô thiên tôn ngón tay tại ngọc giản phía trên vừa đi vừa về vớt ve, trên mặt cũng là lộ ra vẻ do dự. Mà nhìn xem hư vô thiên tôn dáng vẻ, hư bác bọn bốn người tự nhiên minh bạch, thiên tôn đại nhân rõ ràng là muốn cùng hư hữu đạo trực tiếp liên hệ, nhưng lại có chút lo lắng. Cái này khiến bọn hắn thật là hiếu kỳ không thôi. Thiên tôn đại nhân đối với Khương Vân đặc thù chiếu cố, phái người giám thị bí mật Khương Vân, lại không thu hồi Khương Vân trên người hư vô ấn, bây giờ càng là không biết muốn đối hư hữu đạo nói cái gì. Sau một lát, hư vô thiên tôn rốt cục hạ quyết tâm, thần thức tràn vào đưa tin ngọc giản nói, hư hữu đạo, ta là hư vô thiên tôn. 3. Thời khắc này Khương Vân, mặc kệ là nhục thân, vẫn là hồn, sắc mặt đều có vẻ hơi yếu ớt. Dùng hắn bây giờ lực lượng, điều khiển thận lâu cũng không phải gì đó việc khó, nhưng là muốn đem nhiều như vậy nghịch thiên cảnh cùng duyên pháp cảnh cường giả tất cả đều đưa vào thanh minh mộng bên trong, đối với hắn mà nói, lại là cũng có được không nhỏ phụ tải. Khương Vân, ngươi thế nào? Đứng ở một bên, từ đầu đến cuối là Khương Vân hộ pháp kiếm sinh nhìn thấy Khương Vân mở mắt, nhịn không được gân cần hỏi. Khương Vân lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại nói, sư tỷ phu, ta đã trái lại nắm giữ cái này huyết ngộng. Giống như đổi thành người khác nghe được câu này, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng là đối với Khương Vân thật sự là hiểu quá rõ kiếm sinh tới nói, lại vẹn vẹn chỉ là để hắn bình tĩnh gật đầu nói, ta biết. Cứ như vậy, tuyết tình đám người an nguy không dám nói bảo vệ, nhưng ít ra lẫn nhau chi gian sẽ không lại xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống. Khương Vân ngay sau đó hỏi, sư tỷ phu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tại các ngươi chiến vực bên trong, nhiều ít người đã rời đi tranh thiên cổ đạo. Nguyên bản Khương Vân là muốn trực tiếp cắt ngang Nhạc Nguyên Khang huyễn mộng, nhưng là hắn nhưng lại cảm thấy, cùng hắn cắt ngang, chẳng bằng chính mình đem cái này huyễn mộng quyền khống chế đem tới tay. Dù sao, linh cổ vực bên trong, mình muốn vượt qua chiến vực, cùng những người khác gặp mặt khả năng quá mức xa vời. Bây giờ hoàn toàn có thể thừa dịp thiên huyễn thiên người đem tất cả mọi người hồn đều đưa đến cùng nhau cơ hội, hỏi thăm thoáng cái khác chiến vực tình huống. Tại nghe xong kiếm sinh trả lời về sau, Khương Vân tâm cũng là buông xuống một nửa. Mặc dù mọi người lựa chọn, cùng hắn đáp ứng ban đầu ngu cơ có chút khác biệt, nhưng trên cơ bản thực lực yếu kém đều đã rời đi tranh thiên cổ đạo, tiến vào đan linh tông. Lưu lại, cho dù thực lực không tính cực mạnh, nhưng đều tại theo đuổi trên đại đạo, đều là đã đạt đến cực hạn chi nhân, tỉ như nói kiếm sinh cùng lưu bằng các loại. Biết được tình huống của mọi người, Khương Vân nói tiếp, sư tỷ phu, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đem cái này huyễn ngộng cắt đứt. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, Khương Vân, ta gọi hư hữu đạo. Chương 3205, một cái lời khuyên. Nghe được bên thai cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Mặc dù đối phương cũng không có báo ra cụ thể thân phận, nhưng là từ hắn dòng họ phía trên, Khương Vân tự nhiên không khó đoán ra, đối phương hẳn là đến từ hư vô thiên tôn thủ hạ, cũng chính là theo 3 năm trước đây, bắt đầu trong bóng tối theo dõi giám thị chính mình chi nhân. 3 năm này thời gian bên trong, Khương Vân cũng một mực tại phòng bị đối phương từ đầu đến cuối chưa từng cùng mình từng có bất luận cái gì tiếp xúc, thật không nghĩ đến, lại vào lúc này chủ động liên hệ chính mình. Mà lại, chính mình bây giờ là tại huyễn mộng bên trong, thanh âm của đối phương lại có thể đưa đến bên thai của mình, đủ để chứng minh, thực lực của đối phương cũng là viễn vượt xa qua chính mình. Cứ việc Khương Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, dùng truyền âm đáp lại nói, chuyện gì? Cho ngươi một cái lời khuyên. Hư hữu đạo thanh âm tiếp lấy vang lên nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể coi thường ta, bất quá, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ ngươi tiểu lại không có cơ hội. Tại nghe xong hư hữu đạo lời khuyên về sau, Khương Vân trong mắt không nhịn được lộ ra hàn quang, trong lòng càng là rất là chấn kinh, bật thốt lên hỏi, ngươi làm sao lại chắc chắn như thế? Nhưng mà, mặc cho Khương Vân lại như thế nào hỏi thăm, hư hữu đạo thanh âm lại là cũng sẽ không tiếp tục vang lên. Hiển nhiên, đối phương đột nhiên mở miệng, liền là vẹn vẹn vì cho mình một cái lời khuyên mà thôi. Đã hư hữu đạo không nói thêm gì nữa, Khương Vân tự nhiên cũng không hỏi tới nữa, mục quang lại là nhìn chằm chằm kiếm sinh. Mà kiếm sinh càng là không hiểu ra sao, không minh bạch Khương Vân đây là thế nào. Sau một hồi lâu, Khương Vân thở dài nói, sư tỷ phu, ta tiếp xuống, có thể muốn làm một kiện đắc tội chuyện của ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Kiếm sinh chân mày hơi nhíu lại nói, sự tình gì? Ông! Đáp lại kiếm sinh, là Khương Vân trong mi tâm đột nhiên xông ra một cái kim sắc hình người, tựa như tia chớp, trực tiếp chui vào kiếm sinh mi tâm. Nhị trọng thiên khuyết trên quảng trường mới, một cái tuổi trẻ nam tử thân hình lặng yên hiển lộ mà ra. Sắc mặt của hắn yếu ớt, trong mắt vẫn mang theo một vòng vẻ sợ hãi, lầu bầu nói, không nghĩ tới, thiên tôn đại nhân vậy mà lại tự mình truyền âm tại ta. Tự nhiên, hắn liền là hư hữu đạo. Khương Vân không nghĩ tới hư hữu đạo sẽ cho hắn truyền âm, hư hữu đạo cũng tương tự không nghĩ tới, cao cao tại thượng, là sở hữu hư vô tộc người suy nghĩ bên trong thần chỉ tồn tại thiên tôn đại nhân, vậy mà lại tự mình truyền âm cho chính mình. Mà lại, thiên tôn đại nhân truyền âm bàn giao, vậy mà lại là liên quan tới Khương Vân. Bởi vậy, trong lòng của hắn nghi hoặc, tuyệt đối không thể so với Khương Vân thiếu. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình những này nghi hoặc, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể cho mình giải đáp. Thậm chí, hôm nay phát sinh sự tình, chính mình cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. 3. Khương Vân đứng dậy, như là một cái ưu linh, tại cái này huyễn mộng bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng mà xuất hiện tại cái này đến cái khác chính mình quen biết những người kia bên cạnh. Tuyết Tình, Lưu Bằng, Vô Thương. Chỉ là, những người này đối với Khương Vân đến đều là có mơ hồ cảm ứng, nhưng lại vô pháp khẳng định. Bởi vì Khương Vân đã đem toàn bộ huyễn mộng lâm vào đứng im trạng thái. Khương Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, thậm chí đều không có nói chuyện cùng bọn họ. Tại mỗi một cái quen biết chi nhân bên cạnh dạo qua một vòng về sau, Khương Vân rốt cục lần nữa tới đến Nhạc Nguyên Khang bên người. Mà Nhạc Nguyên Khang vẫn đang không ngừng lung lay trong tay chuông đồng, như là như con rối. Khương Vân giơ chân lên, hung hăng một cước tiểu đá vào Nhạc Nguyên Khang ngực. 3. Đinh đương đinh đương. Vô cấp chiến vực cùng cao cấp chiến vực nhị trọng thiên khuyết bên trong, kia đồng dạng ngay tại thi triển huyễn mộng chi thuật, đồng thời mượn nhờ chuông đồng thanh âm cùng Nhạc Nguyên Khang dắt tay đem tất cả mọi người đặt cùng một huyễn mộng bên trong hai vị khác thiên huyễn tộc nhân, giờ phút này sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, Nhạc Nguyên Khang huyễn mộng đã cùng chính mình hai người huyễn mộng chia lìa ra, mà cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong kế hoạch cũng không đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết Nhạc Nguyên Khang chuyện gì xảy ra, thậm chí bọn hắn đồng bạn đi liên hệ Nhạc Nguyên Khang, cũng thủy chung là không chiếm được bất kỳ đáp lại. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể riêng phần mình từ bỏ liên thủ thi pháp, mà là lại bắt đầu lại từ đầu là hạ vực tu sĩ bố trí ra huyễn mộng, để sở hữu hạ vực tu sĩ, chân chính bắt đầu tiến hành cuối cùng này khảo nghiệm. 3. Khương Vân, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đúng lúc này, bị Khương Vân một cước đạp lăn trên mặt đất, trong miệng tiên huyết chảy dọc Nhạc Nguyên Khang, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc dù hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình hẳn là bị Khương Vân kéo vào huyễn mộng bên trong, nhưng là hắn lại có chút không tin tưởng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chính mình ngay tại đối Khương Vân bọn hắn thi triển huyễn mộng chi lực, Khương Vân bọn hắn cũng là từ đầu đến cuối đưa thân vào chính mình huyễn mộng bên trong. Kia bây giờ chính mình đến cùng là tại chính mình huyễn mộng bên trong, vẫn là tại Khương Vân huyễn mộng bên trong. Đối mặt Nhạc Nguyên Khang, Khương Vân cười lạnh nói, Nhạc Nguyên Khang, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi thiên huyễn thiên có thể thi triển huyễn mộng chi thuật, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hạ vực tu sĩ huyễn mộng chi thuật. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Nhạc Nguyên Khang trong mắt lập tức đã mất đi Khương Vân thân ảnh, thay vào đó là một mảnh hỗn độn, giống nhau lúc trước hắn là Khương Vân bố trí huyễn mộng đồng dạng. Mà Khương Vân lại là đã khoanh chân ngồi xuống, hồn thể phía trên, hắn mệnh hỏa đã bay lên, đồng thời càng ngày càng cao, càng ngày càng vượng. Nhạc Nguyên Khang bọn người tự nhiên là tại Khương Vân trong ngộng. Chỉ bất quá, Khương Vân mượn Thận Lâu lực lượng, đem chính mình ngộng bao phủ tại Nhạc Nguyên Khang ngộng bên ngoài. Hiện tại, Khương Vân nhất định phải cho bọn hắn tất cả mọi người riêng phần mình an bài một hợp lý mộng cảnh. Cái này tiểu không chỉ là đơn thuần Thận Lâu chi lực có khả năng làm được, vẫn là phải dựa vào Khương Vân tự thân hồn lực. Làm một lát trôi qua về sau, Khương Vân thanh âm lần nữa tại Thạch Triều vang lên bên tai nói, Thạch Triều, ta mang ngươi nhập mộng. Thạch Triều nghe xong tiểu minh bạch Khương Vân phải tự làm cái gì, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể đáp ứng. Thạch Triều khôi phục hình người, đứng tại một cái vô cùng trống trải thế giới bên trong. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy vụn vặt lẻ tẻ hơn 100 thân ảnh, mỗi người đều là như là pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có một người, co do thân thể, nằm trên mặt đất, cả người không ngừng lăn lộn, trong miệng cũng là lặp đi lặp lại phát ra thê lương thương xót. Người này, dĩ nhiên chính là Nhạc Nguyên Khang. Những người khác, Khương Vân có thể buông tha, nhưng là Nhạc Nguyên Khang, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha. Đối phương vẹn vẹn thụ bát bộ thiên chỗ tốt, suy nghĩ quá mức độc địa, vậy mà muốn để cho mình đợi chút nữa vực tu sĩ chi gian tự giết lẫn nhau, thậm chí thật hại chính mình kém chút liền giết Tuyết Tình. Khương Vân chẳng những muốn Nhạc Nguyên Khang chết, mà lại muốn để hắn chết cực kỳ thống khổ. Nhìn xem tình huống thảm liệt như vậy Nhạc Nguyên Khang, nhìn lại bốn phía ngây người mọi người, Thạch Triều không nhịn được cười khổ nói, Khương Vân, ta phát hiện tại ta thật có chút bội phục ngươi. Khương Vân thản nhiên nói, không cần bội phục, còn được làm phiền ngươi xuất thủ, giúp ta đem ba cái thiên huyễn thiên nhân hồn bên trong cấm chế diệt trừ, còn như người còn lại, đánh lên linh lạc. Thạch Triều cũng không nói nhảm, đưa tay một bả nhấc lên trên mặt đất kia thương xót không thôi Nhạc Nguyên Khang, vươn tay ra, tại đỉnh đầu trùng điệp vỗ, sau đó liền giơ tay ném cho Khương Vân. Hai gã khác thiên huyễn thiên người tự nhiên cũng giống như thế. Mà Khương Vân cũng không nóng nảy ra ngoài, ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu điều tra Nhạc Nguyên Khang các loại, chờ, nhân hồn bên trong ký ức. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới trợn mở trong mắt. Chính như hắn suy đoán như thế, bát bộ thiên quả nhiên trong bóng tối phái người và thiên huyễn thiên liên hệ, đồng thời bỏ ra cái giá cực lớn, để thiên huyễn thiên người, đang chủ trì cuối cùng khảo nghiệm thời điểm, biết rõ ràng nhóm người mình đến cùng tại hạ vực thời điểm làm cái gì. Sau đó, giết mình bọn người. Thiên huyễn thiên cũng là tận tâm tận lực, đích thật là làm như vậy. Chỉ là bọn hắn đến cùng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị Khương Vân cho trái lại đưa vào huyễn ngộng, thậm chí vứt bỏ tính mạng của mình. Khương Vân đem ba người chi hồn ném cho Thạch Triều, nhìn xem Thạch Triều nuốt vào về sau, lúc này mới phất ống tay háo một cái, bốn phía hết thảy tất cả đều một lần nữa trở lên rõ ràng. 3. Ngay tại Khương Vân hủy bỏ ngộng cảnh đồng thời, Tuần Thiên Sứ giả chỗ trong cung điện, chuyến ra Tuần Thiên Sứ giả thanh âm, trận quyết, thần luyện, phong mệnh, bây giờ liền hư vô đều tham gia đến việc này bên trong. Xem ra, ta có cần phải thương lượng với bọn họ thoáng cái, sửa đổi cái này tranh thiên cổ đạo quy tắc. Chương 3206, Thiên Huyễn Chi Nộ. Trung cấp chiến vực, nhị trọng thiên khuyết. Theo Khương Vân phất tay giải trừ mộng cảnh, trên quảng trường tất cả mọi người, đều đã lần lượt thanh tỉnh lại. Mà lẫn nhau hai mặt nhìn nhau về sau, tất cả mọi người mục quang, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía ngã trên mặt đất một ít nhân ảnh. Xem xét phía dưới, mặt của mọi người sắc không nhịn được đại biến. Ngã trên mặt đất người cũng không nhiều, chỉ có 11 người mà thôi. Trong đó 8 cái đều là đến từ hạ vực tu sĩ, mà đổi thành bên ngoài 3 người, lại là Nhạc Nguyên Khang các loại, chờ, Thiên Huyễn Thiên 3 vị chủ trì thiên khuyết chi nhân. Đây cũng là để mọi người cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Tất cả mọi người mục quang không tự chủ được lại cùng nhau nhìn về phía chính chậm rãi trận mở trong mắt Khương Vân. Mặc dù vừa mới bọn hắn tất cả đều lâm vào huyễn mộng bên trong, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là bởi vì nhất trọng thiên khuyết thời điểm, Khương Vân có giết thiên giã các loại, chờ, bát bộ thiên người tiến khoa. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên không khó suy đoán, lần này thiên huyễn thiên 3 tên cường giả tử vong, chỉ sợ có lẽ còn là xuất từ Khương Vân chi thủ. Khương Vân lại là ánh mắt thiên tĩnh, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là mục quang nhìn chăm chú lên nhị trọng thiên khuyết cửa ra vào chỗ, chờ đợi lấy ra miệng mở ra. So sánh với những người này đến, chư thiên tập vực bên trong đông đảo tu sĩ, mặc dù đồng dạng không biết tại huyễn ngộng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn nhìn tận mắt Khương Vân ném ra một tràng hắc lâu, liền để tất cả mọi người ngoan ngoãn tất cả đều tiến vào huyễn ngộng. Mà bây giờ Nhạc Nguyên Khang cái này ba tên thiên huyễn thiên cường giả tử vong, tất nhiên liền là Khương Vân gây nên. Khương Vân, ngươi cái này tiểu tạp thoái. Thiên huyễn thiên bên trong, đồng dạng ngay tại chú ý linh cổ vực nội tình hình thiên huyễn thiên chủ, giờ phút này là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Giống như Khương Vân hiện tại tiểu đứng ở trước mặt hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Khương Vân cho ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Nguyên bản hắn là chắc chắn chính mình thiên huyễn thiên chủ trì thiên khuyết lúc tình huống, khẳng định lại so với bát bộ thiên muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ theo hai đại chiến vực cuối cùng khảo nghiệm kết thúc, chính mình chư thiên phái đi 6 tên tu sĩ, vậy mà tất cả đều đã tử vong. Mà lại, bởi vì có bát bộ thiên vết xe đổ, thiên huyễn thiên mặc dù phái đi tứ đại chiến vực nhân số phía trên giảm bất vì 3 người, nhưng 3 người thực lực tất cả đều là duyên pháp cảnh. Thoáng cái chết mất 6 tên duyên pháp cảnh tu sĩ, cứ như vậy, thiên huyễn thiên tổn thất, kỳ thật so với bát bộ thiên đến, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chính như bát bộ thiên đồng dạng, mặc dù chết mất mấy cái duyên pháp cảnh tu sĩ, đối với thiên huyễn thiên tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là mặt của bọn hắn cũng là bị hạ vực tu sĩ cho đánh sưng lên. Nhất là Nhạc Nguyên Khang ba người chết đi, càng là bởi vì bị Khương Vân cho làm vào huyễn ngộng. Am hiểu huyễn ngộng chi lực thiên huyễn thiên người, chết tại một tên hạ vực tu sĩ bố trí huyễn ngộng bên trong. Dù là tên này hạ vực tu sĩ là mượn vực khí chi lực, nhưng kết quả này, đối với thiên huyễn thiên tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thiên huyễn thiên chủ lạnh lùng thốt, hừ, bát bộ thiên không dám đối với các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, đó là bọn họ không có thực lực. Nhưng ta thiên huyễn thiên cũng không quan tâm những này, dám giết ta thiên huyễn thiên người, tam trọng thiên khuyết bên trong, các ngươi những này hạ vực tạp thoái, toàn bộ đều phải chết. Làm vạn huyễn thiên tôn thủ hạ, thiên huyễn thiên cũng hoàn toàn chính xác có phách lối vô liếng. Mặc dù nhị trọng thiên khuyết khảo nghiệm còn chưa toàn bộ kết thúc, nhưng là thiên huyễn thiên chủ cũng đã đang suy nghĩ như thế nào tại tam trọng thiên khuyết bên trong, giết chết Khương Vân bọn người. Từng cái quan vực đài bên trong, đông đảo chư thiên tập vực các tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này Khương Vân, tại sao ta cảm giác, hắn tựa như là cố ý tại nhằm vào chủ trì thiên khuyết chư thiên đâu. Nếu bàn về tâm ngoan thủ lạn, luận giết người nhiều ít, kỳ thật cơ không phàm muốn viễn vượt xa quá Khương Vân. Nhưng là, cơ không phàm giết người, là đối xử như nhau. Mặc kệ là thiên khuyết khuyết chủ, vẫn là chấn thủ tu sĩ, hoặc là chủ trì tu sĩ, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều giết chết, căn bản đều không cần lý do. Có thể Khương Vân, liên tiếp xông qua nhị trọng thiên khuyết, mặc dù cũng là đại khai sát giới, nhưng giết chỉ là chủ trì thiên khuyết chư thiên chi nhân, cùng đồng thành cắt các loại, chờ, hai tên duyên pháp cảnh cường giả. Khương Vân từ đầu đến cuối không có động chấn thủ thiên khuyết tu sĩ cùng thiên khuyết khuyết chủ. Ngươi khẳng định là quá lo lắng. Khương Vân bất quá chỉ là hạ vực một cái tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn khi tiến vào vực môn trước đó, đều không nhất định nghe qua chư thiên tập vực đại danh, căn bản không có khả năng biết được chư thiên tập vực đều có nào thế lực, lại như thế nào hội, sẽ, cố ý nhằm vào đâu. Cũng là, vậy hắn vì cái gì chỉ giết chủ trì thiên khuyết chi nhân, lại không giết thiên khuyết khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ đâu. Đối với điểm ấy, mặc dù không ít người đều có nghi hoặc, nhưng lại cũng không ai nghĩ đến, Khương Vân mục đích là muốn đem sở hữu thiên khuyết, tất cả đều cướp được tên của mình xuống. Không phải chư thiên tập vực tu sĩ đầu óc đần, mà là bọn hắn căn bản liền sẽ không đi phía trên này muốn. Liền cường hãn linh tộc đều không thể công phá thiên khuyết, một cái hạ vực tu sĩ há có thể đơn giản trường khống. Ầm ầm. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, trung cấp chiến vực, nhị trọng thiên khuyết cửa ra vào, rốt cục chậm rãi mở ra. Liền chủ trì thiên khuyết chi nhân đều đã chết rồi. Cuối cùng này khảo nghiệm, hạ vực tu sĩ tự nhiên cũng coi là xông qua nhị trọng thiên khuyết. Khương Vân một ngựa đi đầu, vươn người đứng dậy, hướng về kia lối ra trôi nhanh chân đi đi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, sở hữu hạ vực tu sĩ trong mắt đều là mục quang lấp lóe. Lúc trước nhất trọng thiên khuyết thời điểm, trí nhớ của bọn hắn bên trong, liền là Khương Vân đánh chết thiên giã bọn người, trợ giúp bọn hắn xông qua cái kia trận pháp thế giới. Bây giờ, lại là Khương Vân đánh chết Nhạc Nguyên Khang các loại, chờ, chủ trì thiên khuyết chi nhân, để bọn hắn xông qua cái này nhị trọng thiên khuyết. Mặc dù trong lòng của bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Giống như không phải Khương Vân, trong bọn họ không ít người, chỉ sợ đều sẽ vĩnh viễn táng thân tại cái này nhị trọng thiên khuyết thành trì bên trong. Các loại, mắt thấy Khương Vân thân hình liền muốn biến mất, Tử Nặc thân hình mở ra, vội vàng hướng về Khương Vân đuổi đi qua. Mà nghe được Tử Nặc thanh âm, Khương Vân tự nhiên biết Tử Nặc là muốn mời chào chính mình. Nguyên bản hắn cũng đích thật là muốn gặp một lần Tử Nặc, nhưng hắn đã theo kiếm sinh trong miệng biết được vô cấp chiến vực tình huống, sở dĩ không cần thiết lại cùng Tử Nặc quá nhiều dây dưa. Bởi vậy, đối với Tử Nặc đuổi theo, Khương Vân như là không thấy, bước chân không ngừng, thân hình đã rời đi nhị trọng thiên khuyết, biến mất tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Tại huyễn mộng bên trong, Khương Vân còn nghĩ qua muốn đem Tử Nặc cùng Thẩm Minh Liệt đám người ký ức còn cho bọn hắn, nhưng là cân nhắc đến lần này Nhạc Nguyên Khang đám người bị giết, chư thiên tập vực có khả năng sẽ còn phái người điều tra. Sở dĩ cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giữ lại, chờ đến cuối cùng lại nói. Nhìn xem đã biến mất Khương Vân, Tử Nặc không nhịn được oán hận dậm chân. Quay đầu đi, vừa lúc vừa nhìn về phía chính hướng phía bên này đi tới Thẩm Minh Liệt. Cái này khiến ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, vội vàng đi lên nói, Thẩm Minh Liệt, ta gọi Tử Nặc, là chư thiên tập vực Đan Linh Tông đệ tử, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Đan Linh Tông. Chỉ cần ngươi nguyện ý, như vậy hiện tại ngươi liền có thể cùng ta rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực. Thẩm Minh Liệt mặc dù cho Tử Nặc mặt mũi, kiên nhẫn nghe xong nàng, nhưng là cuối cùng lại lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta tạm thời không có hứng thú. Vứt xuống câu nói này về sau, Thẩm Minh Liệt không chút do dự cất bước rời đi. Tự nhiên, đến từ cái khác thế lực nhỏ các tu sĩ, cũng là vội vàng nắm chắc cơ hội, nhao nhao hướng về mình nhìn chúng hạ vực tu sĩ phát khởi mời. So với nhất trọng thiên khuyết mời tới, lần này, ngược lại là có một chút hạ vực tu sĩ cuối cùng đồng ý những thế lực nhỏ này mời. Cố nhiên bọn hắn còn hy vọng có thể tiếp tục hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo phía trên đến ma luyện chính mình, nhưng là từ khi bước vào vực môn, cho đến bây giờ, thời gian 6 năm bên trong, mắt thấy lúc trước đông đảo tu sĩ từng cái giảm bớt, trong lòng cũng của bọn họ là có chút ít ý sợ hãi. Nhất là vừa mới bọn hắn mới tại Khương Vân trợ giúp dưới, nhặt về một cái mạng, bây giờ đích thật là có không muốn tiếp tục đi tiếp thôi. So với cái khác đến, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu. Ma luyện mạnh hơn, giống như đến cuối cùng liền mệnh đều vứt bỏ, cái kia còn có làm được cái gì. Bởi vậy, chờ đến nhị trọng thiên khuyết quan bế thời điểm, vẫn như cũ hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo bên trên hạ vực tu sĩ, bao quát Khương Vân ở bên trong, chỉ còn lại có 8-13 người. Ngay tại hạ vực tu sĩ đối với mình vận mệnh làm ra lựa chọn đồng thời, tuần thiên sứ giả trong cung điện, lại là có một đoàn làm quang phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung, hóa thành thập nhị đạo quan mang, bắn về phía lớn như vậy chư thiên tập vực. Chương 3207, thập nhị thế lực. Vô cấp chiến vực, nhị trọng thiên khuyết. Ba tên thiên huyễn thiên cường giả đứng tại không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem trên quảng trường, đã mở mắt sắp tới 300 tên hạ vực tu sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi đã thông qua được. Mặc dù ba tên cường giả là đang cật lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng là không khó coi ra, sắc mặt của bọn hắn là cực kỳ khó coi. Tự nhiên, bọn hắn đã biết Nhạc Nguyên Khang các loại, chờ, ba tên đồng môn bị giết tin tức, cũng minh bạch vì cái gì Nhạc Nguyên Khang trước đó cùng mình bọn người liên thủ bố trí huyễn mộng lại đột nhiên cắt ra. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cho dù biết ba tên đồng môn bị giết, nhưng lại cũng không thể tránh được, không có khả năng trắng trợn chạy đến trung cấp chiến vực, đi tìm Khương Vân báo thủ. Vừa đến, giết chết chủ trì chi nhân, chuyện như vậy, vốn là tại hạ vực tu sĩ cho phép phạm vi bên trong. Thứ hai, vừa mới bọn hắn liên thủ bố trí huyễn mộng sự tình, kỳ thật cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đương nhiên, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn tiểu nhìn phía trên làm sao nhận định. Tóm lại, thay đồng môn báo thù sự tình, cùng bọn hắn là không có quan hệ, sở dĩ vứt xuống câu nói này về sau. Ba tên thiên huyễn thiên cường giả thân hình đã đằng không mà lên, trực tiếp rời đi vô cấp chiến vực, quay lại thiên huyễn thiên phục mệnh. Theo ba người rời đi, Tuyết Tình vội vàng quay đầu, nhìn về phía bốn phía. Lam Nàng nhìn thấy đến từ Sơn Hải vực đông đảo tu sĩ, tất cả đều không thiếu một cái đứng tại trên quảng trường thời điểm, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nàng lo lắng nhất liền là những người này ai có cái gì sơ suất, vậy sẽ để nàng căn bản là không có cách đối mặt Khương Vân. Mọi người tự nhiên cũng là hướng về Tuyết Tình vị trí vây tụ đi qua, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Tân Tiểu Khí lên tiếng trước nhất nói, tẩu tử, vừa mới ta tại huyễn mộng bên trong, giống như thấy được Khương đại ca. Đã thả người nhảy đến Tuyết Tình trên bờ vai tiểu thú cũng là liên tục gật đầu, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm, biểu thị chính mình cũng đồng dạng gặp được Khương Vân. Mà không đợi Tuyết Tình mở miệng hỏi thăm, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tại huyễn mộng bên trong, vậy mà đều cảm thấy tựa hồ gặp được Khương Vân, nhưng lại không dám khẳng định, mình rốt cuộc là thật gặp được, vẫn làm giấc mộng. Bởi vì Khương Vân từ đầu tới đuôi, chẳng những căn bản không có nói chuyện với bọn họ bên ngoài, hơn nữa còn tựa như là dùng hắn hồn lực xông vào nhóm người mình hồn bên trong, không biết làm cái gì. Chỉ có Kiếm Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, các ngươi xác thực gặp được Khương Vân. Kiếm Sinh cùng Khương Vân cũng đã có trò chuyện, tự nhiên biết tam đại chiến vực huyễn mộng bị nối liền lại cùng nhau. Mà nghe xong Kiếm Sinh giảng thuật cùng Khương Vân trò chuyện chỗ quá trình, mọi người mới chợt hiểu ra. Tuyết Tình lại là nhìn xem Kiếm Sinh nói, kia Khương Vân vì cái gì không theo chúng ta nói chuyện. Kiếm Sinh lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Có thể là bởi vì bên trong có cái gì chúng ta chỗ không biết nguy hiểm đi. Tóm lại, giống như không phải Khương Vân, chúng ta rất có thể sẽ tàn sát lẫn nhau, thậm chí cuối cùng chết tại kia huyễn mộng bên trong. Khương Vân cũng cho ta lần nữa chuyển cáo các ngươi, nếu như có thể mà nói, trước hết rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực, bởi vì phía sau nguy hiểm tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Mọi người lại là trầm mặc không nói. Nguy hiểm ai cũng tin tưởng, nhưng bọn hắn đã tại nhất trọng thiên khuyết thời điểm, không cùng theo ngu cơ rời đi, như vậy bây giờ đều đã thông qua được nhị trọng thiên khuyết, tự nhiên càng là sẽ không dễ dàng rời đi. Ngu cơ cũng đã cười tủm tỉm tiến lên đón, không chút nào khách khí kéo lại Tuyết Tình tay. Nhưng là, nàng mục quang lại là nhìn về phía mọi người chung quanh, nhất là tại Tần Tiểu Khí cùng tiểu thú trên mặt tận lực dừng lại một lát, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra mời chào chi ý. Còn như Lưu Bằng, nàng đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Trận khuyết thiên nhìn chúng người, chỗ nào còn vòng đến nàng đến đoạn. 3. Cùng nay đồng thời, hư vô thiên bên trong, chính nâng chén uống hư vô thiên tôn trước mặt, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam. Nhìn thấy cái này đạo quang mang, Hư Bác bọn bốn người là lập tức đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Mà Hư Vô Thiên Tôn cũng là khẽ cau mày nói, Tuần Thiên, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ ta? Không chỉ là Hư Vô Thiên Tôn nơi này, mặt khác tám vị thiên tôn, thậm chí bao gồm cổ thị này một ít cường đại tộc quần tộc trưởng trước mặt, đều có đồng dạng một đạo lam sắc quang mang xuất hiện. Tuần Thiên sứ giả, vậy mà đồng thời bái phỏng chư thiên tập vực sở hữu đứng đầu nhất thế lực. Mà khi Tuần Thiên sứ giả rời đi về sau, cựu đại thiên tôn cũng tốt, cổ thị các loại, chờ, cường tộc cũng được, theo tầng cao nhất chỗ, tất cả đều truyền ra một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Chư thiên tập vực, bên ngoài người mạnh nhất, kỳ thật tổng cộng có thập nhị gia. Loại trừ cựu đại thiên tôn bên ngoài, còn có tam đại gia tộc, theo thứ tự là cổ thị, kỳ thị cùng vân thị. Mặc dù nói đến, thập nhị gia thế lực địa vị là tại như nhau chi gian, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, tam đại gia tộc thực lực, so với cựu đại thiên tôn đến, muốn kém hơn một chút. Còn như nguyên nhân trong đó, chỉ có số ít người biết được. Vậy chính là có năm đó đệ nhất cường tộc Khương Thị giáo huấn về sau, chư thiên tập vực đỉnh cấp các cường giả, trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị, tuyệt đối không cho phép lại có bất luận cái gì tộc đàn một nhà độc đại. Bởi vậy, mặc dù đối kháng Khương Thị đại chiến bên trong, cổ thị xuất lực nhiều nhất, cũng vốn nên thay thế Khương Thị, trở thành mới đệ nhất cường tộc, nhưng là chín vị thiên tôn cùng Tuần Thiên nhất mạch, lại là bất động thanh sắc riêng phần mình trong bóng tối lại nâng đỡ ra Kỳ thị cùng Vân thị hai đại gia tộc. Tam đại gia tộc, tạo thế chân vạc, cùng cựu đại thiên tôn ngang nhau địa vị. Mà Tuần Thiên nhất mạch, mặc dù không thể nói là áp đảo cái này thập nhị gia bên ngoài, nhưng lại bởi vì thế thiên tuần thú thân phận, đúng là độc lập với cái này thập nhị thế lực lớn bên ngoài. Loại trừ thập nhị gia thế lực lớn bên ngoài, toàn bộ chư thiên tập vực thế lực khác, kỳ thật tuyệt đại đa số đều có thể phân chia đến bọn hắn thập nhị trong nhà. Nói ngắn gọn, thập nhị gia thế lực lớn liền như là chôn sâu ở dưới đất rễ cây đồng dạng, rắc rối khó gỡ. Mà còn lại thế lực liền là dựa vào rễ cây sinh trưởng mà ra cành lá. Bởi vậy, theo cái này thập nhị gia thế lực tầng cao nhất bên trong truyền ra mệnh lệnh này, liền như là liên y, tầng tầng lớp lớp hướng về toàn bộ chư thiên tập vực lan tràn mà đi, cho đến truyền khắp tất cả lớn nhỏ thế lực. Đối với mệnh lệnh này, nghe được chi nhân không khỏi là khiếp sợ không thôi, căn bản đều không tin tưởng mình lỗ thai, nhưng là sự thật còn tại đó, để bọn hắn không tin cũng phải tin. Nguyên bản đều đem hứng thú chú ý tại tranh thiên cổ đạo bên trên đông đảo các tu sĩ, nhao nhao bận rộn. Rõ ràng nhất tình huống, liền là không còn chỗ ngồi quan vực đài bên trên, xuất hiện rất nhiều không vị. Cái này khiến không ít căn bản không biết tin tức này chi nhân, tự nhiên đều là không hiểu ra sao. Thì như nói cổ bất lão, hắn là trơ mắt nhìn chung quanh trên chỗ ngồi người lần lượt rời đi. Lúc bắt đầu, hắn còn không có để ý, nhưng là theo người rời đi càng ngày càng nhiều, thật sự là đã dẫn phát lòng hiếu kỳ của hắn. Vì thế, hắn trong bóng tối bắt được mấy cái tu sĩ, đối bọn hắn siêu hồn, nhưng cũng vẹn vẹn biết, bọn hắn rời đi nguyên nhân, là bị riêng phần mình tông môn gia tộc cho gọi đến trở về. Còn như trở về mục đích, chính bọn hắn đều không biết. Một cái hai cái trở về coi như xong, không có lý do nhiều như vậy tông môn gia tộc đều đồng thời để bọn hắn trở về a, tất nhiên là phát sinh một chút sự tình. Mà lại, những chuyện này ngọn nguồn, có phải hay không là kia cựu đại thiên tôn cùng tam đại gia tộc, thậm chí bao gồm Tuần Thiên nhất mạch ở bên trong. Đến tột cùng là cái đại sự gì đâu. Cổ bất lao vướt ve cằm của mình, nhìn chăm chú lên trong mặt gương Khương Vân, lầu bầu nói, chẳng lẽ, là bởi vì lao tứ. Có người nhận ra lão tứ chân thực thân phận. Khả năng này, tại cổ bất lao xem ra, mặc dù có, nhưng là cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì Khương Vân trên thân, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tiết lộ ra thân phận của hắn đồ vật. Tiểu liên nguyên bản hàng năm vác tại phía sau hắn chấn cổ thương, đều đã bị Khương Vân cho thu nhập hư vô giới bên trong. Nghĩ đến nửa ngày, cổ bất lao cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát hắn tiểu cũng không muốn, buông lỏng thân thể, hướng về sau tới gần, hai tay càng là gối lên nào hậu đạo, bất kể có phải hay không là bởi vì lao tứ, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn là được. Cổ bất lao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ đầu đến cuối nằm tại rộng lớn trên giường đại mập mạp, lại là cũng đã đạt được tin tức. Mà hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Vũ, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang tự hỏi cái gì. Chương 3208, cực kỳ trọng yếu. Đối với chư thiên tập vực biến hóa, thân ở linh cổ vực bên trong sở hữu hạ vực tu sĩ tự nhiên cũng tất cả đều là không biết chút nào. Thời khắc này Khương Vân đã lần nữa tiến vào một cái thế giới bên trong. Cũng là hắn đạp vào tranh thiên cổ đạo về sau chỗ tiến vào thứ 19 cái thế giới. Vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng, Khương Vân chỉ cần lại sống qua 9 cái thế giới, như vậy thì có thể đến tới đệ tam trọng thiên khuyết. Chỉ bất quá, đệ tam trọng thiên khuyết mở ra thời gian, không còn là 3 năm, mà là 4 năm. Nói cách khác, giống như hết thảy thuận lợi, sống qua trước tam trọng thiên khuyết, cần thời gian 10 năm. Còn như đằng sau xông qua mỗi lần nhất trọng thiên khuyết, đến cùng cần thời gian bao lâu, đừng nói Khương Vân, tự liền Thạch Triệu đều không rõ ràng. Bởi vì hắn thần thức có khả năng liên hệ đến linh tộc cuối cùng, kỳ thật ngay tại tam trọng thiên khuyết bên trong. Vượt qua tam trọng thiên khuyết về sau tình hình, Thạch Triệu là hoàn toàn không biết. Khương Vân cũng không có đi cân nhắc xa như vậy sự tình, giờ phút này hắn vẫn như cũ dùng táng vũ quan đem bây giờ chỗ thế giới này hoàn toàn phong ấn, chính mình đứng tại một chỗ thanh tùng phía trên, nhìn như là tại đưa mắt trông về phía xa, nhưng trên thực tế lại là rơi vào trầm tư. Khương Vân tự nhiên là đang suy tư trước đó Hư Hữu Đạo cho mình cái kia lời khuyên. Mặc dù hắn cũng đích thật là tiếp nhận Hư Hữu Đạo lời khuyên, nhưng trong lòng thì có một tia vùng đi không được lo lắng. Trầm tư sau một hồi lâu, Khương Vân đối Thạch Triệu truyền âm nói, Thạch Triệu, ngươi đối Cửu Đại Thiên Tôn, còn có Tuần Thiên Sứ Giả, hiểu rõ không? Thạch Triệu cũng không biết Hư Hữu Đạo đã cùng Khương Vân liên hệ sự tình, đối với Khương Vân vấn đề cũng là có chút ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao hảo hảo nhớ tới nghe ngóng chuyện của bọn hắn. Ngươi cách bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, mặc kệ là bất luận cái gì phương diện, đều có cách nhau một trời một vực, gọi ngay bây giờ nghe bọn hắn sự tình, thật là có chút quá sớm. Đối với Thạch Triệu không chút khách khí gian dạy, Khương Vân cũng không ngại. Hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chính mình cùng Cửu Đại Thiên Tôn cùng Tuần Thiên Sứ Giả ở giữa chênh lệch. Thậm chí, đừng nói cùng Cửu Đại Thiên Tôn Tuần Thiên Sứ Giả so sánh với, liền xem như một cái bát bộ thiên, cũng xa xa không phải bây giờ chính mình có khả năng chống lại. Bất quá, hắn hỏi thăm sự tình, không phải là muốn đối Cửu Đại Thiên Tôn cùng Tuần Thiên Sứ Giả ra làm sao, mà là cùng Hư Hữu Đạo lời khuyên có quan hệ. Khương Vân thản nhiên nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu không nguyện nói coi như. Trầm mặc một hồi, Thạch Triệu chủ động nói, cũng không có gì không muốn nói, chủ yếu là bởi vì ta thực lực không đủ, sở dĩ ta đối bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Năm đó, chân chính có thể cùng Cửu Đại Thiên Tôn giao thủ, là ta linh tộc các vị lao tiền bối. Tại chúng ta chiến bại về sau, bọn hắn tiểu bị trấn áp lên, ngay cả ta cũng không biết bọn hắn bị trấn áp tại nơi nào, chỉ sợ mãi mãi cũng không gặp được bọn hắn. Thạch Triệu lời nói này, mặc dù để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Thạch Triệu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là còn không đến mức mạnh đến có thể chống lại Cửu Đại Thiên Tôn tình trạng. Tiểu liền Hư Vô Thiên Tôn phái một người giám thị lấy chính mình, đều để hắn không còn dám có hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nghĩ, đối với Cửu Đại Thiên Tôn, hắn kỳ thật cũng là có e ngại. Giống như linh tộc bên trong, Thạch Triệu dạng này tu vi đã là tối cường, kia linh tộc căn bản không có khả năng cùng Chư Thiên Tập Vực chống lại, càng không khả năng để Chư Thiên Tập Vực tại linh cổ vực nội tu xây xuống 36 trọng thiên khuyết. Bởi vậy, linh tộc, tất nhiên còn có các vị đỉnh cấp cường giả, các vị cùng Cửu Đại Thiên Tôn thực lực tương xứng đỉnh cấp cường giả. Thạch Triệu cũng hẳn là thật không biết những cường giả này bị trấn áp tại nơi nào, nhưng là, Khương Vân cảm thấy, Phù Y Y, có lẽ có thể biết. Nghĩ đến Phù Y Y, Khương Vân suy nghĩ không nhịn được lại phiêu tán ra. Phù Y Y nói sẽ ở cái này linh cổ vực bên trong chờ đợi mình, chính mình cũng không biết hắn bây giờ đến cùng ẩn thân ở nơi nào. Thậm chí, chính mình thiên chi lực phân thân. Sớm tại hạ vực môn quan bế trước đó, cũng đã dọc theo Phù Y Y lưu lại chỗ kia thông đạo, lặng yên tiến vào linh cổ vực bên trong. Chỉ là, không biết vì cái gì, chính mình cùng phân thân ở giữa liên hệ, vậy mà đoạn mất ra, chỉ có thể biết phân thân còn sống. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, Thạch Triệu nhịn không được mở miệng nói, ngươi nếu là có thể đem chúng ta linh tộc mấy vị kia tiền bối tìm tới, vậy đối với ngươi trợ giúp coi như quá lớn. Khương Vân lắc đầu nói, đừng nói ta không biết bọn hắn ở đâu, coi như biết. Ta cũng không có khả năng tìm tới, phạm vi hoạt động của ta, liền là tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên. Một câu, lập tức để Thạch Triệu ngậm miệng. Đừng nhìn hạ vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực số lượng không ít, nhưng hoàn toàn chính xác, mỗi một cái hạ vực tu sĩ, chỉ có thể dọc theo giới thạch lắt thành mà ra tranh thiên cổ đạo tiến lên, căn bản không có rời đi cơ hội. Ai? Thạch Triệu trung điệp thở dài, không tiếp tục mở miệng. Mà Khương Vân cũng không còn hỏi thăm vấn đề gì, đứng thẳng sau một hồi lâu. Đem tất cả suy nghĩ tất cả đều thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía cái này đã bị chính mình tạm thời phong ấn lại thế giới, run tay một chiều, táng vũ quan đã một lần nữa bay trở về trong tay. Hống hống hống. Sau một khắc, trong thế giới này, lập tức truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng gầm, đại địa phía trên, càng là có từng tôn cự đại bóng người nổi lên. Khương Vân thân hình thoát một cái, đã cất bước hướng về những này cự đại bóng người chủ động vọt lên đi qua, bắt đầu chính mình thông hướng tam trọng thiên khuyết lữ trình. Thời gian thấm thoát. Thời gian 4 năm, rất nhanh đi qua. Tại thứ 4 cái năm tháng sẽ đạt tới cuối cùng một ngày, Khương Vân cũng cuối cùng từ thứ 27 cái thế giới bên trong bình an đi ra, hướng về tiền phương đã xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong tam trọng thiên khuyết đi đến. Tam trọng thiên khuyết trước đó, đã có mấy người ảnh. Bất quá, so với lúc trước nhất trọng thiên khuyết trước đó, kia đông đảo tu sĩ tụ tập đến, giờ phút này tụ tập tại tam trọng thiên khuyết bên ngoài bóng người, lại là thưa thớt. Phóng nhãn nhìn lại, không tính Khương Vân, chỉ có 66 người. Cái này 66 người, mỗi người dáng vẻ đều có vẻ hơi chật vật, đại đa số người tóc tán loạn, trên mặt, trên quần áo đều là hiện đầy các loại vết bẩn. Làm tu sĩ, bọn hắn muốn chỉnh đốn xuống chính mình, nhưng thật ra là rất dễ dàng một sự kiện, nhưng là hàng năm cùng nguy hiểm cùng tồn tại, bọn hắn nơi nào còn có thời gian đi để ý chính mình bề ngoài. Bất cứ chuyện gì, cũng không sánh nổi sống sót trọng yếu. Bất quá, so với lúc trước bọn hắn hùng hổ doa người, khí thế bên ngoài phát tới, bọn hắn hôm nay, nhưng đều là đã thu liễm riêng phần mình khí tức. Trên thân không có chiến ý, tự liền trong mắt cũng là trở nên ôn hòa vô cùng. Nhìn qua, bọn hắn phảng phất biến thành người bình thường đồng dạng. Nhưng là, tại bọn hắn kia bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi một tia sắc bén. 10 năm tranh thiên cổ đạo, liền là 10 năm ma luyện. San bằng bọn hắn góc cạnh, san bằng sự kiêu ngạo của bọn họ. Có thể sống xuất hiện ở đây, bây giờ giống như lại trở lại riêng phần mình hạ vực, tuyệt đối đều là chân chính cấp cao nhất vô địch tồn tại. Khương Vân đến xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người mục quang. Bởi vì Khương Vân vẫn như cũ cùng lúc trước bước vào vực môn thời điểm đồng dạng, nhìn qua không có chút nào biến hóa. Toàn thân trên dưới, không thể nói là không nhiễm trần thế, nhưng là sạch sẽ. Khương Vân đồng dạng đang quan sát mọi người, cũng phát hiện mọi người biến hóa. Càng quan trọng hơn là, mỗi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cho dù là Thẩm Minh Liệt cùng cái kia hầu tử, vậy mà đều không có định ý. Được chứng kiến cái này tranh thiên cổ đạo tàn khốc về sau, bọn hắn đã không quá để ý lẫn nhau chi gian vậy căn bản không tính là cừu hận tranh chấp nhỏ. Trong đám người, Khương Vân cũng nhìn thấy Hoàng Thu Hiến, thấy được Hạ Mạn, thấy được Lao Khất Cái cùng Triệu Gia ba huynh đệ. Những này sớm nhất bắt đầu, tiểu bị Hoàng Thu Hiến nhắc nhở cần lưu ý kỹ cường giả, quả nhiên hữu danh vô thực, tất cả đều chật vật sống đến nay. Không có người đến cùng Khương Vân chào hỏi, Khương Vân cũng không có cùng những người khác chào hỏi, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, tìm địa phương tự lo ngồi xuống. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, giờ này khắc này, thân ở hạ cấp cùng vô cấp chiến vực Sơn Hải vực tu sĩ, còn có bao nhiêu người sống. Cơ Không Phàm, có phải hay không còn tại thành cung phía trên tô tô vẽ vẽ? Tại Khương Vân trong trầm tư, một ngày rất nhanh đi qua, nương theo lấy một trận du dương tiếng chuông vang lên, đệ tam trọng thiên khuyết, mở ra. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị cất bước bước vào thiên khuyết thời điểm, ở bên thai của hắn, vang lên hư hữu đạo thanh âm, cái này nhất trọng thiên khuyết, đối với các ngươi cực kỳ trọng yếu. Chương 3209, vạn chúng chú mục. Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó trống không. Khương Vân tự nhiên biết, hư hữu đạo vẫn một mực đang trong bóng tối đi theo chính mình, đã đằng đẳng theo 7 năm lâu. Mà loại trừ tại nhị trọng thiên khuyết thời điểm, hắn không hiểu đưa cho mình một cái lời khuyên bên ngoài, bây giờ, là hắn lần thứ 2 mở miệng nói chuyện với mình. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này, kỳ thật cũng có thể xem là hắn cho mình một cái lời khuyên. Chỉ là, cái này lời khuyên so với cái trước đến, còn muốn cổ quái. Chí ít lần trước, Khương Vân biết hắn lời khuyên chính mình nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, lại hoàn toàn là không hiểu ra sao, thậm chí đối phương trong miệng nói không phải ngươi, mà là các ngươi, chỉ tự nhiên là tranh thiên cổ đạo phía trên sở hữu hạ vực tu sĩ. Khương Vân thu hồi xem hướng phía sau mục quang, một lần nữa ngẩng đầu nhìn tiền phương như là quái vật khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững tam trọng thiên khuyết, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại nói, cái này tam trọng thiên khuyết, vì cái gì đối với chúng ta, cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ ra, Khương Vân cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, rất thẳng thắn đi theo những người khác sau lưng, cất bước đi vào tam trọng thiên khuyết bên trong. Vẫn không có bất kỳ ngăn cản, sau khi tiến vào, tất cả hạ vực tu sĩ liền đã bị trực tiếp đưa đến thành trì bên trong, giống nhau trước đó hai lần tình hình đồng dạng. Tự nhiên, mọi người đối với cái này cũng đều là tập mãi thành thói quen. Đứng tại trong thành trì, có người trực tiếp hướng về trung tâm thành trì tòa kia quảng trường đi đến, có người chạy tới trong cửa hàng mua sắm một chút nhu yếu phẩm. Có người thì là tham lam nhìn chăm chú lên kia rộn rộn ràng ràng người đến người đi. 10 năm tranh thiên cổ đạo, cô độc, vẫn là sở hữu hạ vực tu sĩ vung đi không được một loại khảo nghiệm. Khương Vân thì là lựa chọn một chỗ yên lặng chi địa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hắn đang chờ đợi, kia hư hữu đạo có thể hay không lại cho chính mình truyền âm, giải thích một chút hắn vừa rồi kia phiên lời khuyên ý tứ. Nhưng mà, hư hữu đạo thanh âm không có vang lên, thạch triều thanh âm lại là vang lên nói, hư vô thiên tôn phái tới người. Đã rời đi. Câu nói này để Khương Vân vừa mới hai mắt nhắm đột nhiên một lần nữa mở ra nói, rời đi. Thạch Triều xác nhận nói, ân, kỳ quái, theo ngươi 7 năm lâu, ta còn tưởng rằng hắn hội, sẽ, từ đầu đến cuối đi theo ngươi đi đến tranh thiên cổ đạo đâu. Không nghĩ tới, 8 tại cái này đệ tam trọng thiên quyết, hắn vậy mà liền không hiểu rời đi. Đối với hư hữu đạo đột nhiên rời đi nguyên nhân, Thạch Triều là không biết chút nào, nhưng Khương Vân lại biết, tất nhiên cùng đối phương vừa mới cho mình lời khuyên có quan hệ. Tam trọng thiên quyết, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì hư hữu đạo tại truyền âm cho ta về sau, tự lựa chọn rời đi, không còn đi theo ta? Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân cũng không có nhắm mắt lại, mà là mở to hai mắt nhìn, buông ra thần thức, cẩn thận nhìn về phía cái này một tòa thành trì, hy vọng có thể phát hiện một điểm mánh khỏe. Chỉ tiếc, hắn tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, Khương Vân ngược lại là phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Một nhị trọng thiên khuyết mở ra thời điểm, khi tất cả hạ vực tu sĩ sau khi tiến vào, phụ trách chủ trì thiên khuyết chư thiên cường giả hội, sẽ mang theo thiên khuyết khuyết chủ, trấn thủ tu sĩ các loại, chờ chút, xuất hiện, làm tự giới thiệu. Sau đó thông báo một chút mọi người, chừng nào thì bắt đầu sau cùng khảo nghiệm. Thế nhưng là lần này, chính mình các loại, chờ, sở hữu hạ vực tu sĩ đã tiến vào nơi này thời gian lâu như vậy, lại vẫn không nhìn thấy chủ trì tam trọng thiên khuyết chi nhân xuất hiện. Thậm chí, tiêu liền trấn thủ thiên khuyết những tu sĩ kia, cũng là một cái cũng không thấy. Cho người cảm giác, tiêu phảng phất cái này cung trong chi thành hoàn toàn là không đề phòng trạng thái, mở rộng đại môn, mặc cho hạ vực tu sĩ tiến vào. Tình huống này, kỳ thật cũng là không thể tính khác thường. Bởi vì bình thường nói đến, cuối cùng khảo nghiệm đều là khi tiến vào tòa này cùng trong chi thành ngày thứ ba bắt đầu. Cho đến lúc đó, chủ trì thiên khuyết chi nhân cùng chấn thủ thiên khuyết tu sĩ, tất nhiên liền sẽ hiện thân. Bởi vậy, Khương Vân đang nhìn một vòng, không có phát hiện dị thường về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi ngày thứ ba đến. Mà Khương Vân cũng không biết, giờ này khắc này, tại cái này tam trọng thiên khuyết tòa nào đó đại điện bên trong, lại là có hơn 30 người đang dùng mục quang nhìn chăm chú lên hắn. Những người này, vừa có tử nặc chờ đến từ ở chư thiên tập vực thế lực nhỏ tu sĩ, cũng đã bao hàm khuyết chủ cùng sở hữu chấn thủ thiên khuyết tu sĩ, trên mặt của mỗi người đều là mang theo phức tạp biểu lộ. Mọi người nhất tiền phương, càng là ngồi ngay thẳng một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, trong mi tâm có 7 đạo màu sắc khác nhau như là giọt nước ấn ký. Mà lão giả sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú lên Khương Vân trong ánh mắt, hiện ra nhàn nhạt sát khí. Khương Vân càng sẽ không biết, tại chư thiên tập vực bên trong, chí ít có vượt qua một nửa tu sĩ, đều ngay tại nhìn chăm chú lên linh cổ vực bên trong, nhìn chăm chú lên tam trọng thiên khuyết bên trong tòa thành trì này, nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng sở hữu vẫn còn sống hạ vực tu sĩ. Trên mặt của mỗi người biểu lộ không giống nhau, có người thì mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, có người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, có người càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà linh cổ vực bên ngoài, trước kia còn quấn linh cổ vực, hiện lên chân vạc mà đứng 3 kiện pháp bảo, bây giờ đã biến thành 4 kiện. Thêm ra một kiện, là một phương trăm trượng lớn nhỏ con dấu. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy cái này phương ấn trường, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra, mặt này con dấu, cùng hư vô ấn, cực kỳ tương tự. Con dấu phía trên, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, chính là hư hữu đạo. Hư hữu đạo không còn đi theo Khương Vân sau lưng, mà là đứng ở tòa này con dấu phía trên, đứng ở linh cổ vực bên ngoài. Bởi vì hắn xuất hiện, cũng làm cho nguyên bản thế chân vạc mặt khác 3 kiện pháp bảo, không khỏi riêng phần mình thoáng cải biến thoáng cái vị trí, từ đó biến thành tứ phương vờn quanh chi thế. 4 kiện pháp bảo, phân biệt ở vào đông nam tây bắc, đem toàn bộ linh cổ vực vần quanh. Mặc dù 4 kiện pháp bảo phía trên đứng đấy cũng không phải là tứ đại thiên tôn, thậm chí cũng không tính tứ đại thiên tôn thân cận chi nhân, nhưng là bọn hắn nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho tứ đại thiên tôn. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn trước mặt, cũng sớm đã không có rượu ngon món ngon, có chỉ là tứ phía tấm gương, cùng mỗi lần cái gương bên cạnh đứng đấy hư bắc các loại, chờ, tứ đại vực vương. Phong mệnh thiên bên trong, loại trừ thân hình trong suốt phong mệnh thiên tôn bên ngoài, còn nhiều ra một người tướng mạo vai hùng trung niên nam tử. Trước mặt hai người, vẹn vẹn trưng bày một tấm tấm gương, trong gương, bày biện ra tới liền là khoanh chân ngồi tại tam trọng thiên khuyết thành trì trên đất Khương Vân. Hai người trên mặt đều không lộ vẻ gì, nhưng lại không khó coi ra, phong mệnh thiên tôn cặp kia đục ngầu trong hai mắt, vậy mà ẩn giấu đi nhàn nhạt hàn ý. Một tòa quan vực đài bên trong, vẫn là đồng tử bộ dáng cổ bất lão, trên mặt đã không có quen có nụ cười, mà là mang theo vẻ âm trầm. Cái kia non nớt trên thân thể, càng là tản mát ra một cỗ túc sát chi khí, đến mức tại xung quanh người hắn phương viên 10 trượng bên trong chỗ ngồi, tất cả đều trống không, căn bản không có bất luận kẻ nào dám ngồi ở bên cạnh hắn. Cổ bất lao tự nhiên đã biết 4 năm trước đó, làm nhị trọng thiên khuyết quan bế về sau, đông đảo tu sĩ nhao nhao rời đi nguyên nhân, mà điều này cũng làm cho hắn cực kỳ tức giận. Mặc dù nguyên nhân này, để hắn cũng là có chút chấn kinh, thậm chí nộ khí thao thiên, có bao nhiêu lần đều kém chút rời đi, đi tìm tuần thiên sứ giả, đi tìm cựu đại thiên tôn. Bất quá, cuối cùng, hắn cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ này, ngồi trọn vẹn thời gian 4 năm, vì chính là chờ đợi Tam Trọng Thiên Khuyết mở ra. Một tấm vô cùng rộng lớn trên giường, cái kia đại mập mạp cũng đã khó được ngồi ngay ngắn, mục quang thỉnh thoảng tại trước mặt tứ phía tấm gương cùng Thiên Vũ trên thân đảo qua. Thiên Vũ sắc mặt ngược lại là có chút bình tĩnh, nhưng là cái kia hơi nhíu lên lông mày, lại là biểu lộ ra nội tâm của hắn ẩn giấu từng kia lo lắng. Tuần Thiên Sứ giả chỗ phía ngoài cung điện, đứng thẳng thập nhị thất sau lưng mọc lên hai cánh thiên mã, lập tức riêng phần mình ngồi ngay thẳng một tên mang theo mặt nạ kỵ sĩ, không nhúc nhích, như là pho tượng. Thập nhị thất thiên mã, 12 tên kỵ sĩ, dáng người chiều cao, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Tựa như là đứng ở nơi đó chỉ có một người một ngựa, nhưng lại trưng bày 11 cái gương, chiếu rọi ra 12 người, thập nhị con ngựa. Mà cái này 12 tên kỵ sĩ, mặc kệ là trên mặt bọn họ mang mặt nạ, vẫn là mặc trên người y y phục, thậm chí tính cả dưới người bọn họ chỗ cưỡi thiên mã, toàn bộ đều là bốn tử sắc. Chương 3210, đã thành thói quen. Tuần Thiên Sứ giả thủ hạ có Tuần Thiên Lại, dựa theo chỗ mang mặt nạ cùng quần áo nhan sắc đến khác nhau cấp bậc của bọn hắn. Trong đó, tử sắc, làm đại biểu lấy cao cấp nhất Tuần Thiên Lại. Nói ngắn gọn, cái này 12 tên tử y Tuần Thiên Lại, có thể nói là Tuần Thiên nhất mạch loại trừ Tuần Thiên Sứ giả bên ngoài, đẳng cấp cao nhất tồn tại. Trước mặt của bọn hắn mặc dù không có thể bày biện ra linh cổ vực nội tình hình tấm gương, nhưng là tại phía sau bọn họ trong cung điện, lại là có thập nhị cái gương. Linh cổ vực, đối với hạ vực tu sĩ, thậm chí đối với đại đa số chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, có khả năng dính đến phạm vi, chỉ có một đầu tranh thiên cổ đạo, cùng tranh thiên cổ đạo phía trên chỗ phân bố thiên khuyết cùng từng cái tiểu thế giới. Nhưng trên thực tế, toàn bộ linh cổ vực lại là chia làm 12 cái bộ phận, phân biệt về chư thiên tập vực thập nhị thế lực lớn phân mà trường khống. Còn như Tuần Thiên nhất mạch, vẫn như cũ duy trì độc lập thân phận, cũng không có ở trong đó chiếm cứ một góc, nhưng lại đối với toàn bộ linh cổ vực đều có tuần thú quyền lực. Bây giờ, cái này 12 tên đẳng cấp cao nhất tử y Tuần Thiên Lại, nhìn như là pho tượng, không nhúc nhích, nhưng lại tất cả đều là vận sức chờ phát động, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Bát Bộ Thiên. To như vậy vô cùng nghị sự đại điện bên trong, tổng cộng có 9 người ngồi ngay ngắn. Ngồi tại trên cùng một người trung niên nam tử, tướng mạo cứng rắn, không giận tự uy, chính là Bát Bộ Thiên Chủ. Tại Bát Bộ Thiên Chủ phía dưới, tả hữu các tòa 4 người, dĩ nhiên chính là Bát Đại Bộ riêng phần mình tộc trưởng. Đại điện bên trong cũng bày ra có tứ phía tấm gương, hiện ra tứ đại chiến vực Tam Trọng Thiên Khuyết bên trong tình hình. Loại trừ Bát Bộ Thiên Chủ mặt không biểu tình bên ngoài, 8 người khác nhìn chăm chú lên trong gương những cái kia hạ vực tu sĩ, trên mặt của mỗi người đều là có sát khí lan lộn. Đồng dạng tình hình, tại Thiên Huyễn Thiên bên trong cũng ngay tại trình diễn. Toàn bộ chư thiên tập vực, gần như tất cả mọi người đều duy trì yên tĩnh, chờ đợi lấy Tam Trọng Thiên Khuyết cuối cùng khảo nghiệm bắt đầu. Đối với những chuyện này, thân ở Tam Trọng Thiên Khuyết bên trong hạ vực tu sĩ, tự nhiên là không biết chút nào. Cho dù là đã được đến hư hữu đạo nhắc nhở Khương Vân, cũng bởi vì tìm không ra chút nào mánh khỏe, từ đó không có khả năng biết được cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, mắt thấy 2 ngày thời gian trôi qua về sau, Khương Vân bên hai, đống nhiên vang lên Thạch Triệu phát ra cười khổ một tiếng. Khương Vân kỳ thật cũng một mực chờ đợi Thạch Triệu mở miệng. Bởi vì Thạch Triệu vẫn có thể thông qua cùng linh tộc liên hệ, từ đó biết được phát sinh ở cái khác chiến vực sự tình. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Thạch Triệu cười khổ thanh âm, Khương Vân cứ việc chấn động trong lòng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc truyền âm hỏi, Cơ Không Phàm cũng đã rời đi Tam Trọng Thiên Khuyết. Loại trừ lo lắng Tuyết Tình đám người an nguy bên ngoài, tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, Khương Vân để ý nhất người liền là Cơ Không Phàm. Bây giờ đều đến Tam Trọng Thiên Khuyết, hắn không biết Cơ Không Phàm có phải hay không còn có năng lực đi thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, trái lại giết chết chủ trì thiên khuyết chi nhân. Trầm mặc sau một lát, Thạch Triệu mới thản nhiên nói, vâng. Lần đầu tiên nghe nói Cơ Không Phàm thu hoạch được quyền khống chế, Thạch Triệu là khiếp sợ không gì sánh nổi, lần thứ hai cũng rất kinh ngạc, nhưng đã đến lần thứ ba, hắn lại đều đã là quen thuộc. Mặc dù Thạch Triệu quen thuộc, nhưng là Khương Vân cũng không quen thuộc. Dù sao tại hắn nghĩ đến, chư thiên tập vực đều đã tại Cơ Không Phàm trên thân ăn 2 lần thiệt thòi, chẳng lẽ còn không giải điểm trí nhớ, làm sao có thể còn để Cơ Không Phàm đi thu hoạch được Tam Trọng Thiên Khuyết quyền khống chế. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, Thạch Triệu đã chủ động nói ra Cơ Không Phàm là như thế nào lần thứ ba xông qua Tam Trọng Thiên Khuyết quá trình. Kỳ thật, cùng 2 lần tình huống cơ bản giống nhau. Khác biệt chính là, Cơ Không Phàm theo nhị Trọng Thiên Khuyết rời đi, đến Tam Trọng Thiên Khuyết, vậy mà vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa năm. Nói cách khác, Cơ Không Phàm đối với Tam Trọng Thiên Khuyết thành cung bên trên những cái kia khống chế phù văn nghiên cứu, cùng tại thành cung phía trên lưu lại thuộc về chính hắn phù văn thời gian, khoảng chừng 3 năm rưỡi lâu. Cơ Không Phàm tuyệt đối là chính cống luyện khí tông sư. Mà tranh thiên cổ đạo phía trên tu kiến những này thiên khuyết, trên cơ bản đều theo cùng một kiểu dáng tu kiến. Mặc dù càng về sau, thiên khuyết liền sẽ càng lớn, kỳ thượng tuyên khắc phù văn cũng sẽ càng phức tạp, nhưng cái này căn bản là bình mới rượu cũ sự tình. Cơ Không Phàm phía trước nhị trọng thiên khuyết thời điểm, không dám nói đã hoàn toàn nắm giữ trên cung điện tuyên khắc sở hữu phù văn, nhưng ít ra đã là rõ ràng trong lòng. Bằng không, hắn làm sao có thể đem chính mình chỗ khắc xuống phù văn, dung nhập vào nguyên bản phù văn bên trong, từ đó thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế. Bởi vậy, 3 năm dưới thời gian, nương tựa theo chính mình khắc xuống phù văn, Cơ Không Phàm vậy mà sinh sinh thu được tam trọng cung khuyết gần như 1/3 quyền khống chế. Mà hắn tiến vào cung trong chi thành về sau, trấn thủ thiên khuyết tu sĩ cùng khuyết chủ, cùng chủ trì thiên khuyết chi nhân đều chưa từng xuất hiện. Tự nhiên, bọn hắn cũng là phòng ngừa nhị trọng thiên khuyết thảm kịch xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Cơ Không Phàm trực tiếp đi đến trên quảng trường. Tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, lại mạnh mẽ thu được 1/3 quyền khống chế. Sau đó, Cơ Không Phàm chủ động xuất thủ, đem chủ trì thiên khuyết chi nhân bức cho ra, giết bọn hắn về sau, nên ngang mang theo hạ cấp chiến vực hạ vực tu sĩ rời đi thiên khuyết. Nghe xong Thạch Triều giảng thuật, để Khương Vân đối Cơ Không Phàm cảm thấy khâm phục đồng thời, cũng là hỏi nghi ngờ trong lòng, vì cái gì chư thiên tập vực đối Cơ Không Phàm sự tình mặc kệ không hỏi. Đối với cái này, Thạch Triều cũng là không biết chút nào. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, không phải chư thiên tập vực không muốn quản, mà là linh cổ vực bên ngoài, thần luyện môn 3 tên cường giả, từ đầu đến cuối ở nơi đó đứng đấy, cho Cơ Không Phàm chống đỡ chẳng tử. Giống như Cơ Không Phàm có thể một mực đi tiếp như vậy hạ cấp chiến vực bên trong, Tu La đám người an toàn thật là có cực lớn bảo hộ. Khương Vân mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đây đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Cơ Không Phàm đều là một đầu chiến tuyến, Cơ Không Phàm càng mạnh, hắn càng cao hứng. Thế nhưng là Khương Vân cũng không biết, ngay tại Cơ Không Phàm rời đi tam trọng thiên khuyết đồng thời, chư thiên tập vực, sở hữu ngay tại chú ý linh cổ vực nội tình hình các đại thế lực các cường giả, trên mặt đều là có chút ít mất tự nhiên biến hóa. Biến hóa này, có là kích động, có là tiếc hận, có là bất đắc dĩ, có là phẫn nộ. Khương Vân cũng càng sẽ không biết, Cơ Không Phàm cũng tốt, vẫn là theo sát Cơ Không Phàm sau lưng rời đi Tu La các loại, chờ, sở hữu hạ vực tu sĩ, khi bọn hắn thoát ly tam trọng thiên khuyết, bước lên tranh thiên cổ đạo về sau, tiêu tất cả đều không hiểu biến mất. Không phải đạp chúng giới thạch, tiến vào kế tiếp thế giới, mà là tất cả đều thân vùi lấp tại một cái tràn đầy sương mù thế giới bên trong, tìm không thấy lối ra, dù là liền Cơ Không Phàm cũng không ngoại lệ. Ken ken ken. To lại quen thuộc tiếng Trung, tại tam trọng thiên khuyết trên không vang lên. Khương Vân các loại, chờ, 67 tên hạ vực tu sĩ, tự nhiên tất cả đều minh bạch tiếng Trung ý nghĩa, từng cái đứng dậy, trầm mặc hướng về trung tâm thành trì quảng trường đi đến. Ong ong ong. Trên bầu trời, không khí cấp tốc chấn động, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện trấn thủ tu sĩ cùng khuyết chủ bọn người, cũng là lần lượt hiện thân, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt của bọn hắn. Sở hữu hạ vực tu sĩ mục quang cùng nhau nhìn về phía đứng tại nhất phía trước tên lão giả kia trên thân, lòng dạ biết rõ, lão giả này liền là lần này chủ trì thiên khuyết chi nhân. Mà đang nhìn qua lão giả về sau, Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt đám người mục quang, lại là không tự chủ được lại nhìn lướt qua Khương Vân. Bởi vì, đến đây chủ trì thiên khuyết chi nhân, đã là càng ngày càng ít. Ban đầu bát bộ thiên là phái ra 9 người, tiếp xuống thiên huyễn thiên phái ra 3 người. Bây giờ, cái này không biết là cái nào một chư thiên, vậy mà chỉ phái ra một người đến đây. Chỉ sợ, bọn hắn cũng là bị Khương Vân dọa sợ, lo lắng phái tới nhiều người hơn nữa, cuối cùng đều sẽ chết tại Khương Vân trong tay, hy sinh vô ích. Khương Vân mình ngược lại là không muốn nhiều như vậy, cũng không có đi để ý Hoàng Thu Hiến đám người mục quang, hắn chỉ là nhìn chăm chú lên lão giả kia trong mi tâm 7 đạo hình như giọt nước thải sắc ấn ký. Cái này 7 đạo ấn ký, có điểm giống Khương Vân trong mắt ẩn tàng 9 đạo ấn ký, mà lại nhan sắc cũng là ngũ thải ban lan, để Khương Vân nhịn không được hoài nghi, đối phương có phải hay không là vạn huyễn thiên người. Đồng dạng tinh thông huyễn mộng chi lực. Lão giả mục quang quét qua mọi người, rốt cục thản nhiên nói, lão phu liền là lần này chủ trì tam trọng thiên khuyết chi nhân, đến từ Thất Tình Thiên. Chương 3211, Thất Tình chi lực. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, gọi là Thất Tình. Nghe được lão giả này báo ra Thất Tình Thiên danh tự, Khương Vân trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ này. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch lão giả này mi tâm 7 đạo ấn ký, cùng mình trong mắt 9 đạo ấn ký cũng không giống nhau, mà là phân biệt đại biểu cho Thất Tình. Mặc dù Khương Vân đã biết, cái này trong thiên hạ các loại lực lượng, mặc kệ là lúc trước diệt vực đạo vực, vẫn là bây giờ chư thiên tập vực cùng hạ vực, kỳ thật có rất nhiều là chung nhau, cũng không có chân chính phân chia mạnh yếu, nhưng là đối với cái này Thất Tình chi lực, Khương Vân thật đúng là có chút hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút, chính mình nắm giữ Thất Tình chi đạo, cùng cái này chư thiên tập vực Thất Tình Thiên, đến cùng khác nhau ở chỗ nào, lại là ai mạnh ai yếu. Bởi vì lai lịch của ông lão, để Khương Vân có chút ít ngoài ý muốn, suy tư phía dưới, đến mức hắn cũng không nhìn thấy, sau lưng lão giả trô đứng lấy, bao quát Tử Nặc ở bên trong đông đảo chư thiên tập vực tu sĩ, trên mặt đều là mang theo một loại phức tạp biểu lộ. Nhất là Tử Nặc, hai mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, bờ môi có chút hít hít, tựa hồ là có chuyện muốn đối Khương Vân nói, nhưng là loại trường hợp này phía dưới, nàng nhưng lại căn bản không dám mở miệng. Lão giả sau khi nói xong, cũng không còn đi xem mọi người, đã hai tay đánh ra mấy cái ấn quyết, hướng về phía dưới quảng trường, đập đi qua. Như là trước nhị trọng thiên khuyết đồng dạng, quảng trường bên trong ẩn tàng vô số phù văn lập tức nổi lên, như là dây leo đồng dạng, cấp tốc sinh trưởng, đem sở hữu hạ vực tu sĩ đều cho quấn quanh. Đối với dạng này tình hình, Khương Vân bọn người tự nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc. Suy đoán đối phương hẳn là muốn đem chính mình đưa vào đến mặt khác không gian bên trong, nhưng kỳ quái là, mọi người quay đầu tứ phương, cũng không có nhìn thấy mặt khác không gian ảnh tử. Mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ thời điểm, lão giả kia trong mi tâm bảy đạo thải sắc ấn ký đột nhiên xoay tròn, tản ra bảy đạo quang mang, trên không trung ầm vang nổ tung, tạo thành một tấm bảy loại nhan sắc giao chức mà thành quang mang, hướng về tất cả mọi người phủ tới. Nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống thất thải quang võng, mặt của mọi người sắc không khỏi đều là hơi đổi. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, sau cùng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, lại như thế nào mới có thể xem như thông qua khảo nghiệm. Khương Vân trong mắt càng là quang mang lóe lên, nghĩ thầm, chính mình suy đoán chỉ sợ là sai lầm. Đối phương thất tình chi lực, trên thực tế cũng hẳn là đã bao hàm huyễn ngộng chi lực, đồng dạng muốn đem nhóm người mình hồn, thu hút đến một cái ảo cảnh bên trong. Ông, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thân ở phù văn quấn quanh phía dưới, bọn hắn căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trường quang vong rơi vào nhóm người mình trên thân. Quang vong rơi xuống, lại là lần nữa vô thanh vô tức nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng bảy màu, chen trúc tiến vào mỗi một tên tu sĩ thể nội. Khương Vân thần thức cường đại nhất, cũng từ đầu đến cuối chú ý những này điểm sáng bảy màu, sở dĩ giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Tràn vào mỗi cái tu sĩ thể nội những điểm sáng này, mặc dù về số lượng là có nhiều có ít, nhưng là đều đã bao hàm toàn bộ bảy loại nhan sắc điểm sáng, trong đó, lại có chí ít một loại nhan sắc điểm sáng số lượng nhiều nhất. Mà Khương Vân chính mình nơi này, cũng tự nhiên là đồng dạng tình hình. Tại Khương Vân cẩn thận phân biệt phía dưới, hắn rõ ràng phát hiện, tràn vào trong cơ thể mình điểm sáng màu vàng số lượng, rõ ràng muốn bao nhiêu tại cái khác nhan sắc điểm sáng. Mặc dù phát hiện điểm ấy, nhưng là Khương Vân cũng vẫn không rõ ràng điều này có ý vị gì. Cho đến những điểm sáng này toàn bộ tràn vào trong cơ thể của mình về sau, Khương Vân trên thân thể sáng lên ung dung hoàng quang, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, thân thể tất cả mọi người phía trên đều sáng lên các loại đơn nhất nhan sắc quang mang, mà lại sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Một cỗ sợ hãi thật sâu, theo Khương Vân đáy lòng chỗ sâu, không bị khống chế điên cuồng hiện lên. Giờ khắc này Khương Vân, cảm giác được rõ ràng, xung quanh mình, thực sự tồn tại rất rất nhiều nguy hiểm, hội, sẽ, trong nháy mắt lấy đi của mình mệnh. Bên cạnh mình kia mấy tên tu sĩ, tựa như lúc nào cũng có khả năng ra tay với mình. Chân mình xuống quấn quanh phù văn, giống như lực lượng tăng lớn, tựa hồ là muốn sinh sinh gìm chết chính mình, lại tựa hồ là muốn xông vào trong cơ thể của mình, khống chế thân thể của mình. Thậm chí, cảm nhận được kia thất tình thiên lão giả cùng chấn thủ các tu sĩ nhìn về phía mình một quang, đều để Khương Vân cảm nhận được sợ hãi. Khương Vân ánh mắt bắt đầu trở nên lấp lóe, căn bản cũng không dám cùng bất luận người nào mục quang đối mặt, mà là vội vàng túi đầu. Cả người càng là chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay vây quanh ở thân thể của mình, hoàn toàn cuộn mình lên, run lẩy bẩy. Ta đây là thế nào? Ta làm sao như thế sợ hãi? Có phải hay không ta phải chết? Cái này đến cái khác không cách nào khống chế suy nghĩ, tại Khương Vân trong đầu hiện lên, cũng làm cho sự sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm. Đối với Khương Vân biến hóa, thất tình thiên lão giả cùng Tử Nặc bọn người là nhìn ở trong mắt. Mặc dù sắc mặt bọn họ bình tĩnh, nhưng là không khó coi ra, loại trừ thất tình thiên lão giả bên ngoài, cái khác mỗi người đáy mắt chỗ sâu, đều là có một tia bưng lỏng. Tựa hồ, Khương Vân dạng này biểu hiện, để bọn hắn phi thường hài lòng. Duy chỉ có vị lão giả kia đáy mắt, lóe lên là một tia cực kỳ vẻ phức tạp. Mà lại nhìn trên quảng trường những người khác, Thẩm Minh Liệt tính cả trên bờ vai hầu tử, toàn thân bước lên hồng quang, tản ra thao thiên nộ khí. Kia đã hoàn toàn bị tiên huyết tràn ngập hai mắt, hung tợn không ngừng ở xung quanh người mỗi người trên thân đảo qua. Dạng như vậy, rõ ràng đã là phẫn nộ đến cực hạn, hận không thể nhắm người mà phệ. Giống như không phải có dưới chân phủ văn trói buộc, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối bốn phía tất cả mọi người xuất thủ. Hoàng Thu Hiến trên mặt thì là mặt mày hớn hở, mang theo tâm tình vui sướng, cả người đều tràn đầy hỉ khí dương dương cảm giác, tựa như là gặp cái gì thiên đại hỷ sự đồng dạng. Tóm lại, mỗi cái hạ vực tu sĩ đều đã cùng lúc trước bọn hắn, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây chính là thất tình chi lực. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, mỗi cái sinh linh đều sẽ có thất tình. Mà thất tình thiên thất tình chi lực, liền là có thể đem mỗi cái sinh linh trên người một loại nào đó tình cảm, tận khả năng phóng đại. Tỷ như nói Khương Vân, tràn vào trong cơ thể hắn điểm sáng màu vàng, đại biểu chính là thất tình chi sợ. Bởi vậy, bây giờ bao quát Khương Vân ở bên trong mỗi người, mới có thể xuất hiện dạng này khác biệt phản ứng cùng biểu hiện. Tự nhiên, đây chính là thất tình thiên là hạ vực tu sĩ chuẩn bị sau cùng khảo nghiệm, thông qua tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho chính mình khôi phục bình thường tình cảm. Loại tình cảm này phóng đại, kỳ thật nói trắng ra là, khảo nghiệm liền là lòng của mọi người tính. Chỉ cần tâm tính cứng cỏi chi nhân, liền có thể khu trừ đi dư thừa tình cảm, để cho mình khôi phục bình thường. Đương nhiên, đây là muốn nhìn người xuất thủ, cũng chính là vị lão giả kia xuất thủ thất tình chi lực mạnh yếu. Lão giả mục quang, không ngừng tại sở hữu hạ vực tu sĩ trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Nhìn, trong mắt hắn, tất cả hạ vực tu sĩ đều là bình đẳng, nhưng trên thực tế, hắn dư quang, chú ý nhiều nhất, vẫn là Khương Vân. Kỳ thật, Khương Vân nắm giữ thất tình đạo thuật, tại sớm nhất thời điểm liền là tách ra 7 loại thuật pháp. Trải qua mấy năm rèn luyện về sau, hắn mới đưa 7 loại thuật pháp dung hợp cùng một chỗ, biến thành một thức đạo pháp. Mặc dù thất tình điểm sáng chăn vào, để hắn tại sát na chi gian, dâng lên vô cùng cảm giác sợ hãi, nhưng là hắn tâm tính vốn là cứng cỏi, lại thêm tính cách của hắn bên trong, căn bản đều không tồn tại sợ hãi nói chuyện. Bởi vậy, hắn thời gian dần trôi qua tiểu minh bạch chính mình là chuyện gì xảy ra. Mà hắn minh bạch về sau, hồn bên trong mệnh hỏa đã ẩm vang dâng lên. Xua tan thất tình, dùng mệnh hỏa thích hợp nhất. Từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy Khương Vân láo giả, tự nhiên nhìn thấy Khương Vân trên mặt vẻ sợ hãi ngay tại một chút xíu tiêu trừ, mà sự biến hóa này để hai tay của hắn không tự chủ được có chút nắm chặt. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng là nổi lên chính mình rời đi thất tình thiết lúc, sư phụ của mình tự nhủ kia một phen. Đồ nhi, ngươi lần này tiến về chủ trì tam trọng thiên quyết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn để kia Khương Vân thuận lợi thông qua sau cùng khảo nghiệm, đồng thời, để hắn chủ động công kích ngươi. Chương 3212, vượt qua ranh giới cuối cùng. Nói thật, đối với sư phụ câu nói này, lão giả là có chút không thể tiếp nhận. Mặc dù hắn minh bạch, sư phụ để cho mình làm như thế nguyên nhân. Muốn biết, Khương Vân bây giờ đã là hung danh bên ngoài. Bát bộ thiên cùng thiên huyễn thiên, tổng 12 tên cường giả, trong đó còn có 4 tên duyên pháp cảnh đều chết tại Khương Vân chi thủ. Để Khương Vân thuận lợi thông qua khảo nghiệm, không có cái gì, thế nhưng là để Khương Vân chủ động công kích mình. Mặc dù mình tin tưởng mình thực lực khẳng định so chết mất mấy người kia mạnh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhất là Khương Vân trên thân, còn có vực khí tương trợ, vạn nhất hắn thật giết mình, vậy mình chết coi như quá oan. Chỉ bất quá, hắn cũng tin tưởng, chính mình căn bản không có khả năng cự tuyệt mệnh lệnh của sư phụ. Bởi vì sư phụ mệnh lệnh này, không chỉ có riêng chỉ là quan hệ đến Khương Vân cùng mình, mà là quan hệ đến sở hữu hạ vực tu sĩ, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực bên ngoài gần như sở hữu thế lực. Huống chi tại vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí là rất nhiều đỉnh cấp cường giả nhìn chăm chú phía dưới, muốn để Khương Vân thuận lợi thông qua sau cùng khảo nghiệm, đổi thành những người khác có lẽ là vô pháp làm đến. Dù sao, kia là trần trụi gian lận. Làm cái này cựu đại thiên tôn, ngay trước tuần thiên sứ giả mặt gian lận, đây chẳng phải là muốn chết. Nhưng chỉ có chính mình thất tình thiên người, có thể làm được, mà lại, vô cùng đơn giản. Tràn vào mỗi cái hạ vực tu sĩ thể nội thất tình chi lực, nhìn như hỗn loạn cùng ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế tất cả đều là bị lão giả khống chế. Đối với tràn vào Khương Vân thể nội thất tình chi lực, lão giả cố ý gia tăng thất tình chi sợ tràn vào. Thông qua đối Khương Vân hai lần trước xông qua thiên khuyết kinh lịch, cùng 10 năm tranh thiên cổ đạo bên trên biểu hiện, lão giả rất rõ ràng, Khương Vân thất tình bên trong, ít nhất hẳn là sợ. Như vậy, thất tình chi sợ tràn vào, nhiều nhất liền là để Khương Vân sợ hãi cùng người bình thường tương tự. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Khương Vân thể nội sát tính cũng rất nhanh liền có thể đem sợ hãi khu trừ. Từ đó thuận lợi thông qua sau cùng khảo nghiệm. Bây giờ, Khương Vân trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa, cũng đã chứng minh hết thảy đều tại lão giả trong khống chế, Khương Vân lập tức liền phải trả lời bình thường trạng thái. Bởi vậy, lão giả đã đang đợi, tiếp xuống, Khương Vân chủ động công kích mình. Đối với điểm này, lão giả cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhất là tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn cũng không có khả năng chủ động đi khiêu khích Khương Vân. Hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp, liền là giết chết cái khác hạ vực tu sĩ. Có lẽ sẽ để Khương Vân bởi vì đồng bệnh tương liên mà bị chọc giận. Kỳ thật, lão giả suy nghĩ nhiều. Khương Vân mục đích không chỉ có riêng là muốn thông qua cái này cái gọi là sau cùng khảo nghiệm, hắn là muốn thu hoạch được trung cấp chiến vực cái này sở hữu thiên khuyết quyền khống chế. Bởi vậy, còn không đợi có hạ vực tu sĩ tử vong, tại Khương Vân đem nội tâm sợ hãi hoàn toàn đốt cháy mất về sau, trên mặt của hắn mặc dù như cũ mang theo vẻ sợ hãi, nhưng là tâm niệm vận chuyển phía dưới, theo trong cơ thể của hắn, thận lâu đã bay ra, ầm vang biến lớn, đem toàn bộ cung trong chi thành, đem trong thành tất cả mọi người đều bao phủ. Nhị trọng thiên khuyết, Khương Vân dùng thận lâu đơn giản đem Nhạc Nguyên Khang bọn người đưa vào huyễn mộng bên trong, chẳng những thu được trí nhớ của bọn hắn, hơn nữa còn giết bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, sau đó vậy mà một chút việc đều không có, chư thiên tập vực cũng không có bất kỳ người nào đến điều tra mình, cái này khiến Khương Vân nếm đến lợi lộc. Đã chư thiên tập vực mặc kệ, mà lại huyễn mộng bên trong, mình làm cái gì, những người khác hoàn toàn cũng sẽ không biết, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, tại về sau mỗi lần nhất trọng thiên khuyết bên trong, chính mình dứt khoát tiểu dùng thật lâu, đến trưởng khống sở hữu thiên khuyết. Khương Vân cũng không biết, hắn ném ra thận lâu cử động, lại là làm cho cả linh cổ vực, làm cho cả chư thiên tập vực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3. Thiên Vũ quay đầu, nhìn về phía trên giường đại mập mạp, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, ra làm sao, chiến tiền bối, ta cũng đã nói, hắn tuyệt đối sẽ còn xuất thủ. Đại mập mạp trên mặt sớm đã không còn quen có vui cười vẻ nhẹ nhàng, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Giờ này khắc này, nghe được Thiên Vũ lời nói này, hắn càng là phát ra một tiếng thản nhiên thở dài. Thiên Vũ tự nhiên minh bạch đại mập mạp thở dài nguyên nhân, trên mặt hắn cười khổ ngược lại biến thành chân chính nụ cười nói, chiến tiền bối, hai người chúng ta ở giữa đồ ước, hẳn là ta muốn thắng đi. Đại mập mạp vậy mà chậm rãi theo trên giường đứng lên, kia rộng lớn thân thể, liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Vũ nói, tiểu mập mạp, nghe lời của ta, không cần suy nghĩ lấy mời chào cái này Khương Vân. Thiên Vũ thu liễm nụ cười trên mặt nói, vì cái gì? Đại mập mạp cười lạnh nói, vì cái gì hắn coi như có thể đi ra linh cổ vực, có thể tiến vào chư thiên tập vực, hắn cũng là đại nạn lâm đầu, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi vì mời chào cái người chết, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chuyện này, ta, không đồng ý. Mặc dù biết rõ đại mập mạp là vì chính mình tốt, nhưng Thiên Vũ lại là cổ cứng lên nói, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, nói thật cho ngươi biết, chiến tiền bối, nhà ta lao bất tử cũng biết Khương Vân, đồng thời, 10 phần ủng hộ ta. Đại mập mạp lập tức sững sờ. Nháy nháy mắt, sờ lên cằm của mình, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. 3. Một tòa quan vực đài bên trong, đồng dạng nhìn chăm chú lên một màn này, cổ bất lão nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão tứ a lão tứ, ngươi lần này thế nhưng là mua dây buộc mình. Bất quá, sư phụ nói qua, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều có sư phụ cho ngươi chỗ dựa, lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, cổ bất lão đông nhiên vươn người đứng dậy, một bước bước ra, thân hình đã theo quan vực đài bên trong biến mất. Mà hắn biến mất, cũng không có gây nên ngay tại nghị luận ầm ĩ chú ý của những người khác. 3. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn thở dài nói, Khương Vân a Khương Vân, hiện tại, ta cũng không biết, ta là hy vọng ngươi từ đầu đến cuối biểu hiện thường thường, vẫn là hy vọng ngươi có thể đặc lập độc hành. Nghe được hư vô thiên tôn, bốn tên vực vương đối mắt nhìn nhau, hư bác đánh bạo nói, thiên tôn đại nhân, kỳ thật chúng ta đã sớm có thể nghĩ đến Khương Vân khẳng định sẽ làm như vậy, cái này cũng không tính là cái gì ghê gớm sự tình đi. Hư vô thiên tôn lạnh lùng hư một cái nói, còn vẫn không tính là chuyện không bình thường hắn đã là sắp chết đến nơi. A, câu nói này, để bốn tên vực vương không nhịn được cùng nhau lên tiếng kinh hô, lần nữa hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không minh bạch thiên tôn lời nói bên trong ý tứ. Vẫn là hư bác phản ứng nhanh, con mắt hơi chuyển động nói, ta minh bạch, hắn đây là muốn giết thất tình thiên người, nhưng thất tình thiên phía sau có lôi âm thiên tôn chỗ dựa. Nếu như hắn giết thất tình thiên người, như vậy lôi âm thiên tôn khẳng định phải xuất thủ đối phó hắn. Nhưng mà hư vô thiên tôn lại là lắc đầu nói, lôi âm còn không có rảnh rỗi như vậy, đừng nói thất tình thiên chỉ là một người tu sĩ bị giết, liền là toàn bộ thất tình thiên bị người giết đi, lôi âm đều không nhất định sẽ ra tay. Hư bác đối hư vô thiên tôn chắp tay nói, vậy kính xin thiên tôn chỉ rõ. Bọn hắn là thật không nghĩ ra được, Khương Vân làm sao lại sắp chết đến nơi. Hư vô thiên tôn thở dài nói, tuần thiên nói qua, Khương Vân trong bóng tối cướp đoạt thiên khuyết trưởng không quyền. Hư bác bốn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn lại có thể cướp đoạt thiên khuyết trưởng không quyền. Không tệ. Hư vô thiên tôn gật đầu nói, mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút bản sự, làm chính là thần không biết quỷ không hay, ngay cả ta đều không có phát hiện. Nhưng là, hắn chỗ nào biết, linh cổ vực, kia là linh tộc địa bản, chư thiên tập vực không phát hiện được, linh tộc lại là có thể phát hiện. Hư vô thiên tôn lời nói này, để hư bắc bốn người trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Bởi vì, bọn hắn theo trong lời nói này nghe được một kiện càng đáng sợ tin tức. Linh tộc bên trong, rõ ràng có tuần thiên sứ giả gian tế. Hư vô thiên tôn nói tiếp, tranh thiên cổ đạo, đối với hạ vực tu sĩ, đích thật là gần như không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng cũng không đại biểu hạ vực tu sĩ thật liền có thể muốn làm gì thì làm. 36 trọng thiên quyết, là chấn thủ linh cổ vực căn bản, cái này trưởng không quyền, vô luận như thế nào đều khó có khả năng giao cho ngoại nhân, lại càng không cần phải nói một tên hạ vực tu sĩ trong tay. Khương Vân làm sự tình, đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Hư Bác bọn bốn người, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, lẫn nhau lần nữa liếc nhau một cái sau chăm miệng một lời hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hư Vô Thiên Tôn lạnh lùng nói, giống như Khương Vân thành thành thật thật thông qua cái này tam trọng thiên quyết, như vậy chẳng có chuyện gì, nhưng là bây giờ, hắn như là đã xuất thủ, vậy chúng ta, cũng chỉ có thể xuất thủ. Chương 3213, chiến âm lại vang lên. Trung cấp chiến vực, nhị trọng thiên khuyết bên trong, Khương Vân tại ném ra thận lâu đồng thời, rốt cục phát hiện trên bầu trời, những tu sĩ kia nhìn về phía mình trong ánh mắt, đều là lộ ra phức tạp cùng thần sắc cổ quái. Nhất là Tử Nặc, càng là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là cực kỳ kích động. Mặc dù Khương Vân cũng theo những người này phản ứng phía trên, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lúc này, hắn căn bản không có thời gian đi suy tư cái này không thích hợp nguyên nhân là cái gì. Bởi vì, kia đến từ ở thất tình thiên láo giả, trong mắt đã là hàn quang tăng vọt, mi tâm chỗ thất tình ấn ký, ầm vang bắn ra bảy thải quang mang, xông về trên bầu trời thật lâu. Bảy thải quang mang, lần nữa tạo thành một tấm quang võng. Chỉ là lần này quang võng bên trong, có thể thấy rõ ràng, tràn ngập từng đạo phù văn, phân biệt đại biểu cho thất tình chi lực. Thất thải quang võng, vậy mà sinh sinh nâng thật lâu, ngăn trở nó hạ xuống. Dừng ở đây, lão giả nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành, hắn đã thành công để Khương Vân chủ động xuất thủ công kích mình. Đối với Khương Vân thật lâu, hắn cũng biết kia là một kiện vực khí, có thể làm cho thiên huyễn thiên người đều bị đưa vào huyễn ngộng, chỉ sợ cũng không phải mình có khả năng chống lại. Như vậy, hiện tại hắn muốn làm, dĩ nhiên chính là bảo trụ chính mình, không thể để cho mình bị đưa vào huyễn ngộng, không thể để cho Khương Vân thật giết mình. Chỉ tiếc, ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng là ở bên tai của hắn vang lên nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút thất tình chi thuật. Thoại âm rơi xuống, theo Khương Vân trên thân thể đã tản ra bảy cố khí tức, ngưng tụ thành một cái hư ảo Khương Vân khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Ngay sau đó, cái này hư ảo Khương Vân trên mặt, biểu lộ bắt đầu phi tốc biến hóa. Khi thì là lộ ra nụ cười, khi thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí, khi thì lại là yêu thương đầy mặt, khi thì lại là hoảng sợ muôn dạng. Nhìn xem Khương Vân gương mặt này, lão giả lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Khương Vân biểu hiện trên mặt biến hóa, cũng đại biểu cho thất tình. Mà cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn, căn bản không nghĩ tới Khương Vân vậy mà cũng nắm giữ thất tình chi lực. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, chú ý nơi này tất cả mọi người, đều là có chút giật mình. Bọn hắn cũng không phải giật mình Khương Vân có thể nắm giữ thất tình chi lực, mà là giật mình Khương Vân đối với thất tình chi lực nắm giữ, hiển nhiên cũng không yếu tại thất tình thiên vị lao giả kia. Thất tình thiên, cũng không phải là tộc đàn, mà là tông môn. Phía sau lại có Lôi Âm Thiên Tôn chỗ dựa, có thể nói là đem toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, tu luyện thất tình chi lực tu sĩ, tất cả đều cho thu nạp đến cùng một chỗ. Mà bây giờ, Khương Vân cái này hạ vực tu sĩ chỗ có được thất tình chi lực, lại có thể cùng thất tình thiên đệ tử không cùng nhau trên dưới, cái này thật sự là vượt quá mọi người dự kiến. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong hai mắt, chín đạo thải sắc ấn ký cũng đã hiển hiện xoay tròn, bắn ra chín đạo quang mang, không có vào thận lâu bên trong, có thể dùng thận lâu phía trên phủ văn cùng nhau sáng lên, tản ra hào quang chói mắt, bao phủ lại tất cả mọi người. Có ngộng chi lực gia nhập, thất tình thiên vị lao giả kia, căn bản cũng không còn cách nào chống lại Khương Vân thất tình chi lực. Hắn mi tâm bắn ra bảy thải quang mang hình thành lưới lớn, đã ầm vang sụp đổ, trên mặt biểu lộ, cũng bắt đầu theo Khương Vân trên mặt biểu lộ, đồng dạng nhanh chóng biến đổi. Mà xuống một khắc, thần trí của hắn cũng đã biến mất, triệt để lâm vào trong ngộng cảnh. Khương Vân nhìn xem chính mình quanh người, cái kia y y nguyên đứng thẳng 66 tên tu sĩ, không nhịn được thở dài ra một hơi. Khương Vân đem thất tình thiên lão giả cùng thiên khuyết khuyết chủ bọn người đưa vào mộng cảnh, loại trừ muốn thu hoạch được đối phương hồn bên trong ký ức, cùng để thạch triểu vì mọi người đánh xuống linh lạc bên ngoài, cũng là muốn tận khả năng bảo trụ hạ vực tu sĩ tính mệnh. Mặc dù những này hạ vực tu sĩ chính mình bởi vì ký ức bị xuyên tạc, quên đi một ít chuyện, nhưng Khương Vân lại là hết sức rõ ràng, bọn hắn kỳ thật đều đã thần phục chính mình, là trong tay mình một cỗ lực lượng. Có lẽ bọn hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhưng là chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, tiến vào chư thiên tập vực, như vậy mỗi người bọn họ tiền đồ, đều chính là bất khả hạn lượng. Bởi vậy, Khương Vân cũng không hy vọng bọn họ chết tại cái này tranh thiên cổ đạo, chết tại cái này thiên khuyết bên trong. Thạch Triều. Tự nhiên, Khương Vân cũng là đem Thạch Triều đưa vào giấc mơ của mình bên trong, để Thạch Triều hỗ trợ bài trừ đi lão giả hồn bên trong cấm chế. Mà chính hắn thì là bắt đầu trợ giúp cái khác hạ vực tu sĩ, khu trục trên người bọn họ các loại tình cảm. Thạch Triều một cái liền đem Thất Tình Thiên lão giả hồn bắt lại, như là hai lần trước đồng dạng, tay giơ lên, trung điệp hướng phía lão giả mi tâm vô tới. Nhưng mà, một trưởng vô dưới, Thạch Triều trong miệng lại là không nhịn được phát ra kinh nghi thanh âm. Bởi vì chính mình một trưởng, vậy mà không có đem đối phương hồn bên trong cấm chế cho bài trừ. Thạch Triều lầu bầu nói, kỳ quái, gia hỏa này tu vi bất quá là duyên pháp cảnh mà thôi, hồn bên trong cấm chế, căn bản không có khả năng chống đỡ được của ta lực lượng, đây là có chuyện gì? Không cam tâm phía dưới, Thạch Triều lần nữa tay giơ lên, hơi gia tăng một điểm lực lượng, lại là một trưởng vỗ xuống. Có thể kết quả vẫn như cũ, vẫn chưa thể phá vỡ lao giả hồn bên trong cấm chế. Cái này khiến hắn không khỏi nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, có chút cổ quái, hắn hồn bên trong cấm chế ta không phá hết. Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Giống như không đem đối phương hồn bên trong cấm chế phá mất, như vậy chính mình tiểu vô pháp nhìn thấy đối phương ký ức, tự nhiên cũng liền vô pháp thu hoạch được cái này tam trọng thiên khuyết trung tâm cấm chế. Đối với cái này, Khương Vân cũng chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, ngươi cũng không phá hết, vậy ta càng là không có cách nào. Nhìn xem lão giả hồn, Thạch Triều rơi vào trầm tư, hắn cũng không dám lại tiếp tục lung tung nếm thử. Bởi vì hắn giống như lại thêm đại lực lượng, chẳng những vượt qua chính mình có khả năng xuất thủ cho phép phạm vi, mà lại rất có thể đem lão giả này hồn cho trực tiếp diệt đi. Bất quá, cân nhắc đến tam trọng thiên khuyết quyền khống chế, Thạch Triều vẫn là quyết định, mạo hiểm thử lại thoáng cái. Thế là, Thạch Triều lại gia tăng lực lượng, lần thứ ba xuất thủ. Liền nghe đến lão giả hồn bên trong lập tức truyền ra soạt soạt một tiếng vang dọn, cũng làm cho Thạch Triều mặt lộ vẻ cười lạnh, rốt cục phá vỡ. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn đem lão giả chi hồn ném cho Khương Vân thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Không chỉ là Thạch Triều, Khương Vân sắc mặt đồng dạng đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại đến để cho mình hoàn toàn không cách nào chống lại khí tức, đột nhiên theo lão giả kia hồn bên trong tràn ra. Đồng thời, này khí tức hóa thành lại một cái lão giả hình tượng, như là hồn bên trong chi hồn, lơ lửng không trung, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt lạnh lùng quét qua Khương Vân cùng Thạch Triều nói, các ngươi dám giết ta Thất Tình Thiên đệ tử, các ngươi, chết chắc. Thoại âm rơi xuống về sau, cái này hư ảo lão giả, tính cả trước đó lão giả kia hồn, vậy mà lại cùng nhau nổ tung, tiêu tán ra. Khương Vân cùng Thạch Triều không nhịn được hai mặt nhìn nhau, mặc dù minh bạch sau xuất hiện hư ảo lão giả, hẳn là Thất Tình Thiên một vị nào đó cường giả, nhưng là đối với hắn lời nói, lại là không hiểu ra sao. Cũng liền tại lúc này, bên hai của bọn hắn ngay sau đó truyền đến vô số cái như là nỉ non thanh âm. Trong thanh âm, tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, để Khương Vân cùng Thạch Triều sắc mặt lại biến, bởi vì, đây rõ ràng là linh chiến chi âm. Khương Vân vừa định hỏi một chút xem Thạch Triều, làm sao linh chiến chi âm lại không hiểu xuất hiện, mà lại cùng lần đầu tiên nghe được thời điểm, rõ ràng lại có chút khác biệt. Còn không đợi hắn mở miệng, đột nhiên, lại có liên tiếp 333 giòn vang thanh âm truyền ra. Thanh âm này kia rõ ràng là đến từ Thận Lâu. Khương Vân thần thức đảo qua, thình lình phát hiện, Thận Lâu phía trên có một cỗ cường đại lực lượng bao trùm, ép tới Thận Lâu run rẩy kịch liệt, có muốn khuynh hướng hư hỏng. Khương Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt đưa tay, triệu hồi Thận Lâu. Theo Thận Lâu biến mất, tất cả mọi người cũng đều theo trong ngộng cảnh thanh tỉnh lại. Mà lúc này đây, kia vô số linh tộc hội tụ vào một chỗ linh chiến chi âm, đột nhiên trở nên rõ ràng, giờ phút này bắt đầu, tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến. Tứ đại chiến vực, hai hai sáp nhập. Chư thiên tập vực, đem cũng sẽ có tu sĩ tiến vào linh cổ vực, cùng hạ vực tu sĩ, chung nhau đi sông cái này tranh thiên cổ đạo. Sở hữu linh tộc, tạm thời khôi phục thân tự do, chặn đường chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ. Hai phe tu sĩ, cuối cùng chỉ cho phép 100 người còn sống tiến vào chư thiên tập vực. Chương 3214, Thiên khuyết bạo tạc. Cái này liên tiếp lời nói, không những ở toàn bộ linh cổ vực bên trong vang lên, cũng tại toàn bộ chư thiên tập vực vang lên. Mỗi cái sinh linh, đều có thể nghe được rõ ràng. Tứ đại chiến vực bên trong, mặc kệ là Khương Vân các loại, chờ, đã thông qua được cuối cùng khảo nghiệm hạ vực tu sĩ, vẫn là bị vây ở kia hỗn độn thế giới bên trong cơ không phàm bọn người, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong lúc nhất thời căn bản đều không có minh bạch thanh âm này nói tới ý tứ. Cái gì gọi là tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến? Cái gì gọi là chư thiên tập vực tu sĩ cũng sẽ tiến vào linh cổ vực, cùng hạ vực tu sĩ tranh phong? Cái gì gọi là cuối cùng hai phe tu sĩ, chỉ có 100 người có thể sống tiến vào chư thiên tập vực. Ầm ầm. Mọi người ở đây tất cả đều ở vào chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong thời điểm, linh chiến chi âm biến mất, lại đột nhiên lại có một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ tại bên tai của bọn hắn vang lên. Chính xác là hẳn là bốn đạo tiếng nổ đồng thời vang lên, phân biệt đến từ tứ đại chiến vực. Khương Vân là trước hết nhất bị thanh âm chấn động đến lấy lại tinh thần chi nhân, mà sắc mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng âm trầm, tay áo vung lên, thể nội tất cả lực lượng, tất cả đều không giữ lại chút nào tuôn ra, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, tự nhiên cũng bao phủ lại chính mình cùng sở hữu tu sĩ thân thể. Bởi vì, giờ này khắc này, bọn hắn sở trí thân tòa này cùng trong chi thành, thậm chí tính cả tòa này tam trọng thiên quyết, vậy mà nổ tung. Tất cả kiến trúc, trong nháy mắt đổ sụp, tất cả cảnh quan, lập tức sụp đổ. Vô số đá vụn bắn tung tóe, vô số thảo mộc hoành bay, kia kinh khủng sức nổ, như là núi thở hải khiếu, theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại phóng tới bốn phương tám hướng, phóng nhãn nhìn lại, cảnh tượng trước mắt, liền như là tận thế hàng lâm. Ong ong ong. Cái này sức nổ, thật sự là quá mức cường đại, dùng Khương Vân thực lực, căn bản khó có thể chống lại. Đến mức hắn chỗ phóng thích ra cái này vòng bảo hộ, tại bạo tạc chi lực xung kích phía dưới, trong nháy mắt liền đã kịch liệt lắc lư, tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng may, các tu sĩ khác cũng rốt cục tất cả đều lấy lại tinh thần, có người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bốn phía cái này đột nhiên phiên thiên phúc địa tình hình, mà có phản ứng nhanh, tỉ như nói Thẩm Minh Liệt, tỉ như nói Tử Nặc, đang yên lặng nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, cũng là tay giơ lên, thể nội toàn bộ lực lượng tuôn ra, chui vào Khương Vân lực lượng biến thành vòng bảo hộ bên trong. Lao Khất Cái, Hoàng Thu Yến, Hạ Mạn, anh em nhà họ Triệu, Thiên Khuyết Khuyết Chủ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem chính mình lực lượng tràn vào vòng bảo hộ. Mặc dù bọn hắn những người này chi gian, lẫn nhau là đối địch quan hệ, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn là lòng dạ biết rõ, lúc này, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể tại cái này trong lúc nổ tung, sống sót. Không. Cứu mạng. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có từng tiếng thê lương bi thiết truyền đến. Đồng thời, còn có lần lượt từng thân ảnh phấn chú ý không thân xông ra vòng bảo hộ, xông về kia từng tòa đã đổ sụp phế tích. Những âm thanh này đến từ những cái kia chấn thủ thiên khuyết tu sĩ. Bọn hắn lao ra nguyên nhân, là bởi vì những cái kia phế tích bên trong, có thân nhân của bọn hắn. Những tu sĩ này, bởi vì kinh nghiệm bản thân, cứ việc tại cái này trong cung trời lấy vợ sinh con, phồn diễn sinh sống, nhưng là vì không cho hậu đại đi đến cùng mình con đường giống nhau. Bọn hắn rất nhiều người đều lựa chọn, để cho mình hậu đại chỉ là làm phàm nhân, bình thường qua hết cả đời này. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này thiên khuyết cùng cung trong chi thành đột nhiên bạo tạc, liền bọn hắn những này cường đại tu sĩ đều nhất định muốn toàn lực ứng phó, đồng tâm hiệp lực mới có thể miễn cưỡng chống lại. Có thể nghĩ, bọn hắn những cái kia không có đủ tu vi hậu đại, lại như thế nào có thể ở loại tình huống này phía dưới sống sót. Đối với những tu sĩ này xông ra, không có ai đi cản trở bọn hắn, tất cả mọi người có khả năng làm cũng chính là yên lặng nhìn chăm chú lên. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, loại trừ chính mình những này thân ở vòng bảo hộ phía dưới người bên ngoài, nơi này đã sẽ không còn có người sống. Bạo tạc đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại những này chấn thủ tu sĩ lao ra thời điểm, bạo tạc đã biến mất. Mà bọn hắn từng cái trong nháy mắt liền đi tới kia từng đống phế tích bên trong, muốn đào mở phế tích, đào ra thân nhân của mình. Nhưng là cái này thành trì bên trong sở hữu kiến trúc, cùng cung khuyết nói theo một cách khác, căn bản chính là một thể, kỳ thượng cũng tuyên khắc lấy vô số phù văn. Cho dù đã đổ sụp thành phế tích, cũng không phải mấy cái tu sĩ bằng vào thực lực bản thân liền có thể nhấc lên. Bởi vậy, những tu sĩ này cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi ở kia từng đống phế tích bên cạnh, lên tiếng khóc giống. Mặc dù Khương Vân đám người cũng không có lao ra, nhưng là đem đây hết thể yên lặng nhìn ở trong mắt bọn hắn, cho dù bọn hắn từng cái đều là tim rắn như thép, nhưng cũng nhịn không được sinh ra thổn thức cảm giác. Khương Vân lại là yên lặng thu hồi một quang, nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn nổi lên trước đó hư hữu đạo lâm rời đi thời điểm cho mình lời khuyên, nổi lên trước đó nhìn thấy Tử Nặc bọn hắn nhìn chăm chú chính mình kêu biểu tình cổ quái cùng ánh mắt. Hiện tại, hắn đã minh bạch, vì cái gì cái này tam trọng thiên khuyết đối với mình đợi chút nữa vực tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu. Điều này cũng làm cho hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tam trọng thiên khuyết bạo tạc hủy diệt, những này chấn thủ tu sĩ thân nhân tử vong, cùng cái gọi là tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến. Đây hết thảy, tựa hồ là cùng chính mình có quan hệ. Mình muốn thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, bây giờ cái này thiên khuyết lại đột nhiên nổ tung. Cái này khiến trong lòng của hắn hổ thẹn. Hống hống hống. Chít chít chít chít. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, lại có từng đạo đủ loại cổ quái tiếng kêu theo bốn phương tám hướng vang lên, cũng làm cho Khương Vân lần nữa mở mắt, nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, kia trước kia như là quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở tranh thiên cổ đạo bên trên tam trọng thiên khuyết đã triệt để biến mất vô tung. Duy chỉ có còn lại mọi người dưới thân quảng trường, vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Tương đương, mọi người bây giờ liền là đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mà những cái kia thanh âm cổ quái, mặc dù không ngừng tại mọi người vang lên bên tai, nhưng là mỗi người lại đều tìm không thấy thanh âm cụ thể truyền đến vị trí. Chỉ có Khương Vân, thần thức điên cuồng lan tràn phía dưới, tìm được một cái tranh thiên cổ đạo kết nối lấy thế giới, thấy được một loại cổ quái thanh âm nơi phát ra. Xem xét phía dưới, Khương Vân tiểu hiểu được. Mà ngay sau đó, bên hai của hắn cũng vang lên thạch triệu kia tràn đầy âm thanh kích động, linh tộc, là ta linh tộc thanh âm. Bọn hắn khôi phục tự do, thật khôi phục tự do. Hoàn toàn chính xác, tất cả cổ quái thanh âm, liền là các loại linh tộc phát ra thanh âm, cũng chính là linh chiến chi âm phân tán ra đến về sau thanh âm. Đợi đến thạch triệu kia âm thanh kích động rơi xuống về sau, Khương Vân lại là lạnh lùng nói, đây cũng không phải là khôi phục tự do, mà là đem các ngươi đẩy hướng tử vong. Huống chi, ta nghĩ, cũng không phải tất cả linh tộc đều khôi phục tự do đi, hẳn là chỉ là duyên pháp cảnh, hoặc là phía dưới linh tộc khôi phục tự do đi. Khương Vân, để thạch triệu đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó tiểu hiểu rõ ra. Lúc trước linh chiến chi âm nói rất rõ ràng, linh tộc sẽ tạm thời thu hoạch được tự do, mục đích là muốn ngăn chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, linh tộc sẽ cùng chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ, khai chiến. Trước đó vang lên, là chân chính linh chiến chi âm. Thạch triệu lạnh lùng nói, nếu quả thật muốn khai chiến, vậy ta liền không thể tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, hy vọng chúng ta không cần gặp. Ông! Thạch triệu biến thành chiến giáp, đột nhiên thoát ly Khương Vân thân thể, phóng lên tận trời, sát na chi gian liền đã biến mất không còn tăm tích. Mà thạch triệu thanh âm cũng tại Khương Vân bên thai vang lên lần nữa nói, cuối cùng nói cho ngươi một tiếng, ngươi đoán không sai, linh tộc bên trong, chỉ có duyên pháp cảnh trở xuống, tạm thời khôi phục tự do. Khương Vân trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía Tử Nặc, dùng truyền âm hỏi, Tử cô nương, có thể hay không nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại Khương Vân mở miệng hỏi thăm Tử Nặc đồng thời, chư thiên tập vực, tuần thiên sứ giả chỗ trong cung điện, truyền ra một cái hùng hậu thanh âm lạnh lùng, xuất phát. Ngoài điện, thập nhị thất cũng sớm đã vận sức chờ phát động thiên mã, đột nhiên thật cao dương lên móng trước, trên lưng hai cánh cấp tốc vô phía dưới, chở 12 tên tử y đi tuần thiên lại, hóa thành 12 đạo tử quang, liền xông ra ngoài. Chương 3215, gánh tội. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Tử Nặc quay đầu nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt bên trong vẫn mang theo vẻ phức tạp. Do dự sau một lát, nàng mới nhẹ giọng mở miệng nói, nghe nói, tuần thiên sứ giả tự mình tiến về cựu đại thiên tôn cùng tam đại trong gia tộc, cùng bọn hắn thương nghị, muốn cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc. Đối với tam đại gia tộc tồn tại, Khương Vân tại đối thiên giã đám người siêu hồn bên trong, sớm đã liền đã biết được, sở dĩ cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Chỉ là, hắn không nghĩ ra cải biến quy tắc nguyên nhân, sở dĩ nhịn không được truy hỏi, vì cái gì hảo hảo muốn cải biến quy tắc. Trước kia tranh thiên cổ đạo, hẳn là xưa nay chưa từng xảy ra qua quy tắc cải biến sự tình a. Tử Nặc lần nữa nhìn Khương Vân một cái nói, trước kia hoàn toàn chính xác chưa từng có, lần này nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng khẳng định cùng chủ trì thiên khuyết chi nhân liên tiếp bị giết có quan hệ. Còn có, cùng ngươi hẳn là cũng có chút quan hệ, bởi vì từ phía trên truyền thừa mệnh lệnh, nói rất rõ ràng. Mặc dù cựu đại thiên tôn cùng tam đại gia tộc đều đồng ý cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc, nhưng là có hay không thật cải biến, còn muốn phải căn cứ các ngươi hạ vực tu sĩ tại tam trọng thiên khuyết bên trong biểu hiện, đến cuối cùng quyết định. Trong mệnh lệnh, đặc biệt điểm danh, nhất là ngươi. Giống như, ngươi không khoảnh khắc vị thất tình thiên tiền bối, vẹn vẹn chỉ là y đi theo ban đầu quy tắc, thông qua khảo nghiệm, rời đi tam trọng thiên khuyết, tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo, vậy cái này quy tắc tiểu không thay đổi. Thế nhưng là, ngươi vẫn là xuất thủ. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là minh bạch trước đó hư hữu đạo cho mình kia sau cùng nhắc nhở, cái này tam trọng thiên khuyết, đối với mình đợi chút nữa vực tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Cũng minh bạch vì cái gì Tử Nặc bọn người, bọn hắn trước đó nhìn về phía mình mục quang tràn đầy vẻ phức tạp nguyên nhân. Đối với tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến, chư thiên tập vực nhiều như vậy thế lực, tự nhiên không có khả năng từng cái đều đồng ý tán thành. Giống như Tử Nặc chỗ Đan Linh Tông, cùng hiện tại đặt mình vào ở chỗ này thế lực nhỏ tông chủ các tộc trưởng, tất nhiên liền sẽ không nguyện ý. Bọn hắn tông môn thực lực vốn là nhỏ yếu, sớm như vậy liền đạt tới linh cổ vực mục đích, cũng là vì mời chào một số người mới, để bản thân sử dụng, lớn mạnh chính mình thực lực. Nhưng nếu như để bọn hắn cũng phái người tiến vào linh cổ vực, cùng linh tộc, cùng hạ vực tu sĩ triển khai tranh phong, tử thương khả năng thực sự quá lớn. Sở dĩ bọn hắn là hy vọng chính mình không muốn đại khai sát giới, từ đó không muốn cải biến cái này tranh thiên cổ đạo quy tắc. Tự nhiên, cũng có chút thế lực lại là nguyện ý quy tắc cải biến, dù sao, dạng này cải biến, kỳ thật ngược lại, cũng là một cái thiên đại cơ hội, sở dĩ bọn hắn là hy vọng chính mình đại khai sát giới. Thất tình thiên. Khương Vân chợt nhớ tới, vừa mới kia thất tình thiên lão giả hồn bên trong toát ra cái kia hư ảo lão giả, cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, mày nhăn lại, âm thầm nói, kỳ thật, kia thất tình thiên tu sĩ cũng không phải là ta giết chết, mà là chết tại kia hư ảo lão giả chi thủ. Nói cách khác, kia thất tình thiên không chỉ mong ý cải biến quy tắc, mà lại, thậm chí có thể nói, là bọn hắn một tay thúc đẩy lần này quy tắc cải biến. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn để cho ta tới có nỗi hoa nước này. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân cũng không có chuẩn bị giết kia thất tình thiên lão giả, bởi vì Khương Vân không phải lạm sát chi nhân. Trước nhị trọng thiên khuyết, hắn sở dĩ giết bát bộ thiên cùng thiên huyễn thiên người, hoàn toàn là bởi vì đối phương cùng mình là thế bất lưỡng lập. Nhất là thiên huyễn thiên, đang cùng mình không oán không cựu tình huống phía dưới, cũng bởi vì thụ bát bộ thiên chỗ tốt, liền muốn để cho mình cùng tuyết tình bọn hắn tự giết lẫn nhau, đây chính là lật ngược vảy ngược của mình, chính mình nhất định phải giết. Mà cái này thất tình thiên lão giả, cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, thu được trong đầu hắn thiên khuyết trung tâm quyền khống chế về sau, liền bỏ qua đối phương một mạng, xóa đi đối phương ký ức là được, cũng không cần thiết cùng thất tình thiên là địch. Thật không nghĩ đến, kia hư ảo lão giả xuất hiện, lại là để kia thất tình thiên tu sĩ hồn phi phách tán, lúc này mới cuối cùng đưa đến tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến. Mặc dù Khương Vân trong nháy mắt tiểu minh bạch mình bị thất tình thiên trong bóng tối âm một cái, nhưng là loại chuyện này, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, sở dĩ hắn tự nhiên cũng không định nói ra. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, chủ trì thiên khuyết chi nhân bị giết, loại chuyện này, tại tranh thiên cổ đạo phía trên, hẳn không phải là lần thứ nhất phát sinh a. Vì cái gì lần này tiểu dẫn tới tuần thiên sứ giả bọn hắn muốn cải biến quy tắc? Mà lại, giống như luận giết người, cơ không phàm giết so ta càng nhiều, còn có cao cấp chiến vực, khẳng định cũng có tương tự cường giả, vì cái gì các ngươi nhận được trong mệnh lệnh, vẹn vẹn cố ý nâng lên ta? Vấn đề này, Khương Vân nhất định phải biết rõ ràng. Bởi vì chính mình thân phận thật sự là quá mức đặc thù, một khi bại lộ lời nói, kia liên lụy đến không chỉ có riêng là chính mình một người, mà là sẽ để cho toàn bộ hạ vực toàn bộ sinh linh đều đi theo gặp nạn. Từ Nặc lắc lắc đầu nói, cái này ta tiểu không biết. Người cũng tin tưởng, chúng ta tông môn địa vị không cao, rất nhiều chuyện, căn bản không có tư cách biết. Khương Vân nhẹ gật đầu, đổi cái vấn đề nói, vậy bây giờ các ngươi còn có hay không tư cách dẫn người rời đi linh cổ vực? Không có. Tốt, ta biết, đa tạ tử cô nương, loại kia ngươi sau khi trở về, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố cho ta những cái kia hạ vực các đồng bạn. Nhưng mà, Từ Nặc lại là buồn bã cười nói, đợi ta trở về ta chỉ sợ là mất mạng trở về. Nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được sững sờ, nhưng chợt tiểu hiểu được, mục quang quét qua Từ Nặc cùng chung quanh cái khác đến từ chư thiên tập vực các tu sĩ nói, chẳng lẽ, các ngươi không thể rời đi. Đúng vậy, chúng ta có thể tính là nhóm đầu tiên chư thiên tập vực tu sĩ. Khương Vân nội tâm, không nhịn được lại có chút ít áy náy. Mặc dù việc này là tự mình có oan ức, nhưng bất kể nói thế nào, căn nguyên còn tại trên người mình. Nếu như mình không đúng thất tình thiên lão giả xuất thủ, như vậy cái này quy tắc cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến, Tử Nặc bọn hắn cũng sẽ không bị chính mình liên lụy. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nói những này đều không dùng, Khương Vân cũng chỉ có thể đang trầm mặc một lát chi hậu đạo, không biết cái này cải biến về sau, cụ thể là cái gì quy tắc. Giống như tử cô nương không chê, không ngại đi theo Khương Mô bên người. Loại trừ ấy nay bên ngoài, Khương Vân cũng biết, nếu như mình có thể bảo trụ Tử Nặc, như vậy thân ở Đan Linh Tông Tiểu Hà đám người an nguy tự nhiên cũng có thể được càng nhiều bảo hộ. Tử Nặc không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Khương Vân đừng nhìn tu vi cảnh giới so với mình thấp, nhưng là thực lực, lại là viễn vượt xa quá chính mình. Lúc này, Thẩm Minh Liệt đông nhiên mở miệng yếu ớt nói, chư vị, có người hay không có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân há to miệng, có lòng muốn nói ra đến, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Loại chuyện này, chính mình nói ra, chỉ sợ sẽ chỉ làm mọi người gia tăng đối với mình hận ý, vẫn là để người khác đi nói ra được tốt. Tam Trọng Thiên khuyết khuyết chủ, đứng dậy, vừa định mở miệng nói chuyện, lại là nghe được liên tiếp ầm ầm thanh âm liên miên vang lên. Toàn bộ linh cổ vực, đều tại trong thanh âm này, phát ra có chút rung động. Mà ngay sau đó, lại có từng tiếng hét to thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, khai khải linh cổ vực thập nhị cửa vào, sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ, nhanh chóng đến đây, chuẩn bị tiến vào. Toàn bộ linh cổ vực bốn phía, kia bốn kiện nguyên bản còn quấn đến từ tứ đại thiên tôn pháp bảo, đã xa xa lui ra. Bởi vì 12 tên tử y thì tuần thiên lại, đã đổi tới, đồng thời chiếm cứ 12 cái phương vị. Mặc dù thiên tôn cùng tuần thiên nhất mạch là cùng tồn tại quan hệ, nhưng là lúc này, thiên tôn thủ hạ, cũng sẽ không cùng tuần thiên lại đi lên xung đột. Cùng nay đồng thời, bát bộ thiên bên trong, Bát bộ thiên chủ khẽ gật đầu, tám tên tộc trưởng cùng nhau đứng dậy, riêng phần mình bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản. Bát bộ thiên bên ngoài, hai nơi to như vậy vô cùng không gian trận pháp phía trên, phân biệt tụ tập 100 tên bát bộ thiên chúng. Trong đó một tòa trận pháp bên trong người cầm đầu, chính là đã từng cùng Khương Vân đã từng quen biết địa thiên liệu. Thiên tưởng trong mắt hàn quang tăng vọt nói, chư vị, lần này nhiệm vụ của chúng ta, liền là nhất định phải đánh giết cơ không phàm cùng Khương Vân đợi chút nữa vực tu sĩ, rửa sạch nhục nhã. Xuất phát. Sở hữu bát bộ thiên chúng, tại trận pháp chi lực bao khỏa phía dưới, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chương 3216, ta muốn 10 cái. Nào chỉ là bát bộ thiên. Giờ này khắc này, nếu có người có thể đem toàn bộ chư thiên tập vực tình huống thu hết vào mắt, như vậy thì sẽ thấy, tại cái này hạo hãn vô biên chư thiên tập vực bên trong, có đếm mãi không hết quang mang tại từng cái địa vực sáng lên. Mỗi lần một đạo quang mang, tự đại biểu cho một tòa không gian truyền tống chi trận khởi động. Mà mỗi một cái truyền tống trận bên trong, đều có một đám tu sĩ thân ảnh, bị truyền tống quang mang bao phủ. Bát bộ thiên, thiên huyễn thiên, thất tình thiên, đan linh tông, tự tại địa. Mặc kệ là các đại chư thiên, vẫn là cửa nhỏ tiểu tộc, đều có nhất định số lượng tu sĩ, chính thông qua không gian truyền tống trận, hướng về vào linh cổ vực tiến đến. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn đã vươn người đứng dậy, kia cường đại đến không gì sánh được thần thức, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này rầm rộ phát sinh. Kia trương nguyên bản từ đầu đến cuối mang theo vui cười chi sắc trên mặt, khó được không có chút nào biểu lộ. Hư bác các loại, chờ, bốn tên vực vương, sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng hội, sẽ, vụ trộm dò xét thoáng cái hư vô thiên tôn sắc mặt, chỉ là nhưng căn bản nhìn không ra, thiên tôn đại nhân đến ngọn nguồn suy nghĩ cái gì. Mặc dù bọn hắn có thể nói là nhóm thứ hai biết tranh thiên cổ đạo quy tắc có thể cải biến người, nhưng là lại tình huống cụ thể, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết, 4 năm trước đó, nhị trọng thiên khuyết quan bế thời điểm, tuần thiên sứ giả tiểu phân ra một tia phân thân, thân tự đến hư vô thiên, bái phỏng hư vô thiên tôn. Hư vô thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả đến cùng nói chuyện cái gì, bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết được, cũng không dám đến hỏi. Mà sau đó, bọn hắn càng là biết. Nguyên lai tuần thiên sứ giả cũng không phải là chỉ là phái ra một cái phân thân, mà là phái ra 12 cái phân thân, đồng thời đi đến thập nhị thế lực lớn, trực tiếp gặp được các đại thế lực người cầm quyền. Bởi vậy, lúc này mới có giờ này khắc này, vô số chư thiên tập vực tu sĩ, tiến vào linh cổ vực sự tình xuất hiện. Hiển nhiên, tuần thiên sứ giả cùng thập nhị ra thế lực người cầm quyền cuối cùng đạt thành nhất trí, sửa đổi tranh thiên cổ đạo quy tắc. Chỉ là bọn hắn liền như là Khương Vân đồng dạng, thực sự không hiểu rõ làm như thế nguyên nhân. Tranh thiên cổ đạo cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, từ dưới vực bước vào vực môn, cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên cũng làm ra qua các loại không thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù đích thật là so ra kem cái này nhất giới hạ vực tu sĩ gây nên, nhưng là, cũng bởi vì mấy cái không đáng chú ý tiểu chư thiên mấy tên duyên pháp cảnh lịch thiên cảnh tiểu tộc nhân bị giết, liền khiến cho chư thiên tập vực bên ngoài bên trên 13 vị cự đầu, không tiếc cải biến tranh thiên cổ đạo bên trên quy tắc. Còn như hư vô thiên tôn nói tới là bởi vì Khương Vân trong bóng tối cướp đoạt thiên khuyết trưởng khống quyền hành vi, vượt qua ranh giới cuối cùng, mới đưa đến tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến. Lấy cớ này, người khác có lẽ sẽ tin, nhưng hư bắc bốn người căn bản không có khả năng tin. Bởi vì muốn giết Khương Vân, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản so bóp chết một cái kiến tộc còn muốn nhẹ nhõm nhiều, chỗ nào cần làm ra như thế lớn chiến trận. Cải biến quy tắc thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn cho chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực. Đi cùng hạ vực tu sĩ phân cao thấp, mà lại còn để linh tộc tạm thời khôi phục tự do. Linh tộc đối với chư thiên tập vực hận, kia thật là không đội trời chung. Để chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực, rõ ràng chính là muốn để bọn hắn chết ta. Thậm chí, trả lại ra cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, cuối cùng chỉ cho phép 100 người còn sống tiến vào chư thiên tập vực. 100 người bên ngoài người, tất cả đều phải chết. Kia muốn chết bao nhiêu người? Mặc dù 13 vị cự đầu cũng không có quy định, mỗi cái thế lực muốn phái nhiều ít người tiến vào linh cổ vực, hoàn toàn là các gia tùy tiện, nhưng chư thiên tập vực lớn nhỏ thế lực, quả thực là nhiều vô số kể. Coi như một nhà chỉ phái một cái, kia chung vào một chỗ cũng là ước vạn số lượng. Huống chi, nhà ai thế lực cũng không có khả năng chỉ phái một người. Dù sao ai cũng tin tưởng, muốn tranh đoạt cuối cùng còn sống 100 cái tư cách, nhất định phải để cho mình một phương thế lực càng nhiều người càng tốt. Đến lúc đó, thiên biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết tại linh cổ vực bên trong. Ngay tại hư bắc bốn người trong đầu không ngừng hiện ra các loại nghi ngờ thời điểm, hư vô thiên tôn lại là bỗng nhiên mở miệng nói, chư thiên tập vực, muốn loạn. Bốn người liếc nhau một cái, lập tức ý thức được thiên tôn đại nhân đây là có ý tứ muốn nói cho nhóm người mình một chút cái gì, sở dĩ hư bắc vội vàng không người nói, còn xin đại nhân chỉ rõ. Hư vô thiên tôn ung dung thở dài nói, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là có một số việc, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Không đủ tư cách. Có thể nói như vậy Hư Bắc bọn hắn, cũng chỉ có Hư Vô Thiên Tôn. Bốn người cũng chỉ có thể gượng cười nói, vâng. Thật không nghĩ đến, Hư Vô Thiên Tôn lại nói tiếp, bất quá, có một số việc, các ngươi nhưng lại có cần phải biết. Lần này, không đợi bốn người hỏi thăm, Hư Vô Thiên Tôn đã chủ động nói đi xuống, kỳ thật, không chỉ là các ngươi, tiểu ngay cả chúng ta mấy người chi gian, có một số việc đều là không làm rõ ràng được. Tỷ như nói, Tuần Thiên vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc, hẳn là bởi vì ta, thần luyện, phong mệnh, trận khuyết bốn người sớm như vậy tiểu đã tham dự tranh thiên cổ đạo. Nghe được câu này, Hư Bắc bốn người trong lòng đều là khẽ động. Hoàn toàn chính xác, tứ đại thiên tôn, tại nhất trọng thiên khuyết tiểu phái người tham gia tranh thiên cổ đạo sự tình, thật là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Ta chỗ này trước thời gian tham gia, là bởi vì hư vô ấn xuất hiện. Mà thần luyện, phong mệnh cùng trận khuyết ba người trước thời gian tham gia, mặc dù cũng đều cấp ra riêng phần mình nguyên nhân, nhưng là loại trừ chính bọn hắn bên ngoài, quỷ biết bọn hắn nói có đúng không là lời nói thật. Hư Bắc bốn người lần nữa run lên trong lòng, trước đó bọn hắn không muốn nhiều như vậy, nhưng là hiện tại kinh thiên tôn kiểu nói này, lại là hoàn toàn chính xác cảm nhận được khả nghi. Thần luyện thiên tôn là vì cơ không phàm, trận khuyết thiên tôn là vì lưu bằng, phong mệnh thiên tôn thì là hoàn toàn không có cụ thể mục đích, chỉ là bởi vì đại nạn sắp tới, muốn nhìn một chút có hay không có phù hợp nhân tài. Những lý do này, mặc dù nhìn như hợp lý, nhưng lại căn bản chân đứng không vững. Vẫn là câu nói kia, tranh thiên cổ đạo mở ra nhiều lần như vậy, chính là không bao giờ thiếu đủ loại nhân tài. Trước kia cổ đạo mở ra, những này thiên tôn không nóng nảy, vì cái gì vẹn vẹn lần này, mỗi một cái đều là như thế không kịp chờ đợi. Hư Vô Thiên Tôn nói tiếp, ta sở dĩ đồng ý Tuần Thiên đề nghị, là bởi vì ta đã nhìn ra, kia Khương Vân Được của ta hư vô ấn, tại tranh thiên cổ đạo phía trên, hoàn toàn không có đối thủ, nói đến, cũng coi là ta giúp hắn gian lận, cái này khiến ta cảm thấy không hợp thích lắm. Lại thêm, còn có cái không coi ai ra gì cơ không phàm, cùng cao cấp chiến vực mấy người. Bởi vậy, để chư thiên tập vực tu sĩ cũng tiến vào linh cổ vực, giết đám này hạ vực tu sĩ uy phong, cũng không có gì không được. Hư Bắc bốn người không hẹn mà cùng túi đầu, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vòng cười khổ, này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp chính mình vị này thiên tôn đại nhân tính cách. Nhưng mà, Hư Vô Thiên Tôn đột nhiên thanh âm lạnh lẽo nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, mấy tên kia vậy mà cũng đáp ứng. Ta giống như các ngươi hiếu kỳ, bọn hắn vì sao lại đáp ứng? Lắc đầu, Hư Vô Thiên Tôn thở dài nói, bất kể nói thế nào, đã đều đáp ứng, vậy chúng ta cũng cần tuyển ra chọn người đến. Cái gì? Câu nói này, để Hư Bắc bọn bốn người đột nhiên ngẩng đầu lên, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì, bọn hắn nguyên bản từ đầu đến cuối đều cho rằng, tiến vào linh cổ vực tu sĩ, 13 tên cự đầu lệ thuộc trực tiếp thế lực, chắc chắn sẽ không phái người đi vào. Dù sao, 13 tên cự đầu lệ thuộc trực tiếp thế lực nếu là cũng phái người đi, đó thật là có chút khi dễ người. Chư thiên tập vực thế lực phân bố, vốn là rắc rối khó gỡ. Tựa như Hư Vô Thiên, thủ hạ trưởng không thế lực lớn, chí ít cũng có mấy trăm số lượng, mà trung đẳng thế lực cùng thế lực nhỏ chung vào một chỗ, càng là vô số kể. Những này đại trung tiểu thế lực, khẳng định đều muốn phái người tiến vào linh cổ vực. Nhưng nếu để cho bọn hắn gặp Hư Vô Thiên người, vậy khẳng định chỉ có trực tiếp đầu hàng phân. Nhưng mà không nghĩ tới, Hư Vô Thiên Tôn vậy mà cũng muốn phái người tiến vào linh cổ vực. Hư Vô Thiên Tôn tiếp tục nói, vì khích lệ đông đảo tu sĩ tiến về linh cổ vực, chúng ta thập tam phương đều lấy ra một chút đồ tốt làm ban thưởng. Bởi vậy, chúng ta cũng không thể quá dọa người, không nói nhiều, kia cuối cùng còn sống trở về trăm cái danh ngạch bên trong, ta Hư Vô, ít nhất phải 10 cái. Tốt, các ngươi đi chọn lựa trăm tên nghịch thiên cảnh tộc nhân, tiến vào linh cổ vực. Hư Bắc bốn người thật là bị sợ choáng váng, thiên tôn đại nhân tại trăm cái danh ngạch bên trong, muốn 10 cái, bây giờ lại muốn tìm ra trăm tên tộc nhân tiến về. Cũng liền mang ý nghĩa, có 90 tên tộc nhân, chắc chắn chết tại linh cổ vực bên trong. Chương 3217, 22 sáp nhập. Sau một khắc, Hư Bắc bọn bốn người đã vội vàng cùng nhau đối Hư Vô Thiên Tôn chắp tay bái hạ nói, đại nhân, còn xin nghĩ lại a. Hư Vô nhất tộc, bởi vì đặc thù sinh mệnh hình thức, tộc nhân số lượng so với những tộc quần khác đến vốn là thưa thớt. Hư Vô Thiên Tôn cái này trên dưới môi đụng một cái, tiêu đơn giản ném ra ngoài 90 tộc nhân tính mệnh, như thế lớn đại giới, để tứ đại vực vương chỗ nào thừa nhận được. Nhưng mà, Hư Vô Thiên Tôn lại là khoát tay trận lại nói, không cần nhiều lời, đây là chúng ta 12 người đã thương lượng xong. Không chỉ ta Hư Vô Thiên, cái khác 11 gia, cũng sẽ riêng phần mình phái ra trăm tên nghịch thiên cảnh tu sĩ, tiến vào linh cổ vực. Hư Bắc bốn người hoàn toàn bị rung động nói không nên lời. Thập nhị gia thế lực lớn nhất, riêng phần mình phái ra trăm người, cái kia còn có thế lực khác chuyện gì? Cứ như vậy, đừng nói là hạ vực tu sĩ, liền xem như chư thiên tập vực tu sĩ, tại cuối cùng trăm cái còn sống trở lại chư thiên tập vực danh ngạch bên trong, chỉ sợ đều khó mà cướp được một cái. Hư Vô Thiên Tôn lại hoàn toàn không để ý tới những này, tiếp tục nói, tiến vào linh cổ vực nhân số, không có các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Chúng ta tổng cộng xuống, coi như tăng thêm hạ vực tu sĩ, tiến vào linh cổ vực tu sĩ số lượng, đại khái là có hơn 100 vạn, sở dĩ các ngươi phải tất yếu chọn lựa ra ta Hư Vô Thiên người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu để cho ta mất đi mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta đến lúc đó để các ngươi mất đi đầu. Đi thôi. Theo Hư Vô Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, Hư Bác bọn 4 người rất rõ ràng, đây đã là vô pháp cải biến sự thật, sở dĩ cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể cùng nhau đáp ứng, lặng yên lui ra. Cứ việc đáp ứng, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là gượng cười. 100 vạn tu sĩ, về số lượng hoàn toàn chính xác ít đi không ít, nhưng sống tiếp xác suất cũng chỉ có 1 phần vạn. Còn dư lại người, đều sẽ chết. Bọn hắn là thật không biết, những này cao cao tại thượng các đại lao là thế nào nghĩ. Mà đợi đến Hư Bắc 4 người rời đi về sau, Hư Vô Thiên Tôn 2 mắt có chút nheo lại, lầu bầu nói, hừ, cái gì cải biến quy tắc, đơn giản chính là vì tranh đoạt cái kia hạ vực. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng chỉ có ta tại tòa kia hạ vực lưu lại một tay, bây giờ xem ra, cũng không chỉ ta một người. Tuần Thiên có lẽ không có lưu, nhưng hắn tất nhiên cũng hẳn là biết thứ gì. Bất quá, bất kể nói thế nào, tòa kia hạ vực, ta là tình thế bắt buộc. Nếu như ta không chiếm được, vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Thoại âm rơi xuống, Hư Vô Thiên Tôn đột nhiên quay người, 2 mắt nhìn chừng chừng hướng về phía trong gương Khương Vân. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới gần từng chữ một, hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Trừ bỏ Hư Vô Thiên bên ngoài, cái khác 11 gia thế lực lớn bên trong cũng có được tương tự trên tình hình diễn. Chỉ bất quá, phong mệnh nhất mạch 100 tên tộc nhân, lại là đạt được một cái mặt khác mệnh lệnh. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, để Khương Vân trở thành cuối cùng kia còn sống tiến vào chư thiên tập vực 100 người một trong. Nói thật, đối với phong mệnh thiên tôn hạ đạt mệnh lệnh này, toàn bộ phong mệnh nhất mạch, từ trên xuống dưới, đều là 10 phần không cam lòng. Cho dù là bọn họ phong mệnh nhất mạch thực lực thao thiên, có thể đem 100 cái danh ngạch tất cả đều cướp đến tay, nhưng thế tất còn muốn có 1 tên tộc nhân muốn đem tư cách chuyển giao cho Khương Vân. Mà đã mất đi tư cách, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Dùng chính mình tộc nhân sinh mệnh, đi đổi lấy Khương Vân một cái hạ vực tu sĩ mạng sống, cái này khiến bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám chống lại phong mệnh thiên tôn mệnh lệnh, chỉ có thể mang theo không cam lòng rời đi. 3. Ầm ầm. Linh cổ vực bên trong, tại thiên khuyết nổ tung cùng linh tộc lên tiếng về sau, lại có liên tiếp tiếng nổ vang lên. Mà tại cái này tiếng nổ bên trong, Khương Vân các loại, chờ, đứng tại trên quảng trường mặt của mọi người sắp không nhịn được tất cả đều là biến rồi lại biến. Bởi vì, bọn hắn thấy rõ ràng, ngay tại cách bọn họ đại khái vạn trượng xa, xuất hiện một cái hư ảo không gian. Mà tại kia không gian bên trong, có một cái đồng dạng quảng trường, trên quảng trường, đứng đấy vụn vặt lẻ tẻ mấy 100 thân ảnh. Mặc dù bởi vì không gian hư ảo, để Khương Vân bọn hắn vô pháp thấy rất rõ kia mấy 100 thân ảnh tướng mạo, nhưng lại đã có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra kia thao thiên khí tức. Tất cả mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, cái kia không gian, tất nhiên liền là cao cấp chiến vực. Kia mấy 100 thân ảnh, cũng chính là cùng Khương Vân bọn hắn đồng dạng, đến từ hạ vực tu sĩ. Bởi vì lúc trước Linh Chiến Chi Âm nói rất rõ ràng, tứ đại chiến vực, 22 sáp nhập, hiện tại xem ra, hiển nhiên là vô cấp cùng hạ cấp sáp nhập, trung cấp cùng cao cấp sáp nhập. Ầm ầm. Đến lúc cuối cùng liên tiếp tiếng nổ kết thúc về sau, không gian bích trướng đã bị triệt để đánh nát, trung cấp cùng cao cấp chiến vực, sáp nhập đến cùng một chỗ. Vạn trượng có hơn, kia hư ảo không gian rốt cục trở nên ngưng thật, cũng làm cho kia mấy 100 tên tu sĩ thân ảnh, rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trong mắt của bọn hắn. Mỗi người bọn họ trong mi tâm hiển lộ ra con số, đều tại 7 cùng 9 chi gian. Hắc hắc. Cao cấp chiến vực sở hữu tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân bọn hắn, có người trong miệng phát ra nhẹ răng cười thanh âm, có người trong mắt bạo phát ra nồng đậm sát khí. Mặc dù bọn hắn là đồng bệnh tương liên một đám người, nhưng là tại tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến phía dưới, tại cuối cùng chỉ có 100 người có thể sống tiến vào chư thiên tập vực tình huống dưới, bọn hắn tại lúc này, đã trở thành tử địch. Đối với cao cấp chiến vực những tu sĩ này khiêu khích cùng bất thiện thái độ, Khương Vân bọn người phần lớn là mặt không biểu tình. Mặc dù cao cấp chiến vực tu sĩ, thực lực có lẽ so với mình bọn người mạnh hơn một điểm, nhưng là có thể đứng ở chỗ này, không có một cái nào kẻ yếu. Chân chính động tay, ai thắng ai thua, đều là không thể biết được. Bây giờ, mặc dù hai đại chiến vực sáp nhập, hai bầy hạ vực tu sĩ cũng là cơ hồ là gần trong gang tấc, nhưng là mỗi người vẫn là bị trói buộc tại trên quảng trường, cũng không có thu hoạch được tự do. Sở dĩ tạm thời cũng không đánh được. Khương Vân cũng không hề để ý cao cấp chiến vực tu sĩ, trong đầu hắn như cũ tại suy tư chư thiên tập vực cải biến quy tắc sự tình. Cứ như vậy, trước đó hắn sở hữu chuẩn bị, sở hữu kế hoạch, tất cả đều chẳng khác gì là trôi theo dòng nước. Vẹn vẹn thu hoạch được nhị trọng thiên khuyết quyền khống chế, đối với tình huống hiện tại tới nói, không có tác dụng gì. Nhất là linh tộc cũng đều tạm thời khôi phục tự do, có thể dùng thạch triệu đều đem đứng tại hắn mặt đối lập. Mặc dù sở hữu hạ vực tu sĩ, đều đã cùng linh tộc giao thủ qua, nhưng thông qua cùng thạch triệu hiểu rõ, Khương Vân biết, nghiêm chỉnh mà nói, những thế giới nhỏ kia bên trong, đối với mình bọn người xuất thủ, căn bản không tính là chân chính linh tộc. Bằng không, nhiều như vậy linh tộc lần lượt chết tại hạ vực tu sĩ trong tay, linh tộc chỉ sợ đều đã chết hết. Còn như chân chính linh tộc, Khương Vân chỉ biết thạch triệu xem như một cái, còn lại, thạch triệu cũng không chịu nói với mình. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt chân chính khôi phục tự do linh tộc, dù chỉ là duyên pháp cảnh trở xuống, muốn thắng qua bọn hắn, cũng sẽ không giống lấy trước như vậy dễ dàng. Trừ cái đó ra, Khương Vân càng thêm lo lắng chính là hạ cấp cùng vô cấp chiến vực sáp nhập. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng cơ không phàm vị này đã từng hạ vực người mạnh nhất, có thể vẫn như cũ nể tình mọi người đến từ cùng một hạ vực giao tình phía trên, cấp cho tuyết tình bọn hắn một chút trợ giúp. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, cơ không phàm cùng trước kia đã có chút ít khác biệt, cơ không phàm bây giờ mục đích chỉ có một cái, liền là cứu sống cơ vong. Hắn rất có thể, sẽ chỉ nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn, đi giết ra khỏi chúng đây, mà sẽ không để ý những người khác chết sống. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên lại có một trận không khí khuấy động thanh âm vang lên, cắt ngang Khương Vân suy tư, cũng làm cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nương theo lấy một đạo truyền tống quang mang sáng lên, tại quảng trường chính tiền phương, lại xuất hiện một đám tu sĩ, hiển nhiên là đến từ chư thiên tập vực. Còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng đám này tu sĩ thân phận, lại có hai đạo truyền tống quang mang cơ hồ là đồng thời sáng lên, tự nhiên đại biểu cho lại có hai bảy tu sĩ xuất hiện. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ ràng cái này ba bảy tu sĩ về sau, tất cả mọi người mục quang, tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì, cái này xuất hiện ba bảy tu sĩ, rõ ràng là đến từ Bát Bộ Thiên, Thiên Huyễn Thiên cùng Thất Tình Thiên. Tam Đại Chư Thiên, tổng cộng có 300 tên tu sĩ, mục quang, đồng dạng khóa chặt tại Khương Vân trên thân. Chương 3218, Tân Khởi Điểm. Cho dù đối với bây giờ cái này tranh thiên cổ đạo cụ thể quy tắc, Khương Vân bọn người còn không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng là nhiều ít cũng có thể phân tích ra một chút. Tỷ như nói chư thiên tập vực tiến vào linh cổ vực tu sĩ tu vi cảnh giới, phải cùng khôi phục tự do linh tộc đồng dạng, là toàn bộ đều bị hạn định tại duyên pháp cảnh trở xuống. Dù sao, cho phép bước vào vực môn hạ vực tu sĩ tu vi cảnh giới, là bị hạn định tại nghịch thiên cảnh trở xuống. Mặc dù có giống như cơ không phàm như thế, thực lực chân chính có thể so với duyên pháp cảnh cường giả, nhưng cơ không phàm cảnh giới cũng chỉ là thực mệnh cảnh đỉnh phong. Mà lại, dạng này người, càng là cực kỳ cái khác tồn tại. Giống như chư thiên tập vực đối với tiến vào tu sĩ tu vi không thêm hạn chế lời nói, chỉ cần toàn bộ phái ra duyên pháp cảnh, kia cái gọi là hạ vực tu sĩ cùng chư thiên tập vực tu sĩ ở giữa giao thủ, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Có thể cho dù chư thiên tập vực phái ra chỉ là nghịch thiên cảnh, hạ vực tu sĩ kỳ thật cũng là vẫn ở thế yếu. Người có thể vượt cấp chiến đấu, chư thiên tập vực tu sĩ cũng tương tự có thể làm được. Huống chi, bởi vì cuối cùng cho phép còn sống tiến vào chư thiên tập vực danh ngạch chỉ có 100 cái, sở dĩ, không khó tưởng tượng, từng cái thế lực chọn lựa ra những tu sĩ này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, liền là tử sĩ. Bọn hắn căn bản cũng không có ôm có thể sống trở về hy vọng, như vậy, thực lực của bọn hắn chẳng những không yếu, mà lại càng là hung hãn không sợ chết. Có lẽ, những này tử sĩ tiến vào mục đích, là muốn bảo hộ riêng phần mình thế lực bên trong thân phận tôn quý chi nhân, có lẽ, những này tử sĩ mục đích, chính là vì giết người mà tới. Tỷ như nói, Bát Bộ Thiên, Thiên Huyễn Thiên cùng Thất Tình Thiên cái này 300 tên tu sĩ. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn mặc kệ vì cái gì mà đến, nhưng khẳng định gánh vác là giết Khương Vân, giết cơ không phàm nhiệm vụ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Khương Vân mục quang, cũng liền như là nhìn xem người chết đồng dạng. Giống như không phải là bởi vì bốn phía hiển nhiên tồn tại cường đại không gian cấm chế, để bọn hắn đồng dạng vô pháp khinh cử vọng động, bọn hắn chỉ sợ hiện tại liền sẽ phóng tới Khương Vân, đem Khương Vân cho chém thành muôn mảnh. Mà mặc kệ là Khương Vân thân ở cùng một quảng trường mọi người, vẫn là chư thiên tập vực bên trong, những cái kia ngay tại quan sát một màn này tu sĩ tới nói, tại bọn hắn tuyệt đại đa số người trong lòng, Khương Vân cũng trở thế là một người chết. Cho dù Khương Vân có từng đánh chết duyên pháp cảnh cường giả chiến tích, nhưng là một người đối mặt 300 tên cảnh giới muốn viễn vượt xa quá hắn tu sĩ, hắn căn bản không có thể trốn qua cái này nhất kiếp. Một tòa quan vực đài bên trong, có tu sĩ nhịn không được cảm khái nói, ai, cái này Khương Vân, chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, lại có thể trêu đến tam đại chư thiên liên thủ đánh giết, chết cũng coi là hoành hoành liệt liệt. Có tu sĩ lại lắc đầu nói, cái này tam đại chư thiên, làm có hơi quá, dùng thân phận của bọn hắn, coi như giết Khương Vân, giết cơ không phạm, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, ngược lại có chút dọa người. Lại có tu sĩ mở miệng nói, có cái gì mất mặt, bọn hắn giết Khương Vân những này hạ vực tu sĩ, chính là vì muốn chứng minh cùng những người khác xem, chính mình chư thiên không phải dễ khi dễ như vậy. Có người kẻ dám động ta, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. 3. Phong Mệnh Thiên cấm địa bên trong, loại trừ cái kia thân hình hư ảo Phong Mệnh Thiên tôn bên ngoài, còn nhiều thêm một người, Phong Bình. Phong Mệnh nhất mạch, từ trên xuống dưới, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Tôn đại nhân vậy mà lại điểm danh để Phong Bình đến bồi lấy hắn, cùng một chỗ quan sát linh cổ vực bên trong trận này chinh chiến. Mà lúc này giờ phút này, Phong Bình tự nhiên cũng nhìn thấy linh cổ vực bên trong tình hình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ nói, Lao Tổ Tông, bắt bộ thiên bọn hắn quá phận. Bọn hắn rõ ràng là cố ý xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, muốn giết Khương Vân. So với Phong Mệnh nhất mạch những người khác không biết chút nào đến, Phong Bình là một cái duy nhất ẩn ẩn minh bạch Lao Tổ Tông tại sao muốn bảo hộ Khương Vân người, cũng biết Lao Tổ Tông kêu mình tới nơi này mục đích. Bởi vì chỉ có chính mình đã từng cùng Khương Vân từng có tiếp xúc, cùng Lao Tổ Tông xem như có tiếng nói chung, sở dĩ giờ phút này hắn mới có lá gan nói ra những lời ấy. Mà lại, hắn nói cũng đúng sự thật. Linh cổ vực, dù sao cũng là một vực, diện tích hùng vĩ, đừng nói đem trăm vạn người đưa vào trong đó, liền xem như lại nhiều cái gấp trăm lần nghìn lần, lẫn nhau sẽ xuất hiện tại cùng một địa vực sát suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, hắn thấy, Tam Đại Chư Thiên tất nhiên là dùng cái gì ám muội thủ đoạn, lúc này mới đồng thời tụ tập tại Khương Vân bên cạnh. Hắn cũng là thật quan tâm Khương Vân an nguy. Không có cách, hắn hồn bên trong còn có Khương Vân lưu lại nô ấn. Giống như Khương Vân chết rồi, hắn cũng có cực lớn có thể sẽ đi theo chốn cùng. Phong Mệnh Thiên Tôn lại là ánh mắt thiên tĩnh mà nói, bọn hắn cũng không phải là cố ý, chỉ là trước hết tiến vào linh cổ vực mà thôi. Bởi vì, cái kia địa phương, là tân khởi điểm. Phong Bình có chút không minh bạch hỏi, tân khởi điểm. Phong Mệnh Thiên Tôn gật đầu nói, đã quy tắc đã cải biến, như vậy tiếp xuống chiến trường cũng không còn sẽ là vẹn vẹn hạn chế tại tranh thiên cổ đạo phía trên, mà là muốn mở rộng đến toàn bộ linh cổ vực. Tranh thiên cổ đạo bên trên giới thạch cũng sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Bởi vậy, cần trước đem tất cả mọi người tập trung đến vị trí kia, làm tân khởi điểm. Nha! Phong Bình nghe là cái hiểu cái không, nhưng cũng không tốt hỏi lại, chỉ có thể gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Có thể Khương Vân vẫn là phải một mình đối mặt tam đại chư thiên người A. Nói đến đây, Phong Bình đống nhiên ánh mắt sáng lên nói, Lão Tổ Tông, chúng ta Phong Mệnh nhất mạch người, hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại cái này điểm xuất phát chỗ A. Lão Tổ Tông thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh, muốn để Phong Mệnh nhất mạch người mang theo Khương Vân còn sống trở về, như vậy đương nhiên sẽ không nhìn thấy Khương Vân sớm như vậy tiểu vẫn lạc. Nhưng mà Phong Mệnh Thiên Tôn lại là lắc đầu nói, chúng ta thập nhị ra người, hiện tại còn không thể đi vào, phải chờ tới những người này tản ra về sau, mới có thể đi vào. Phong Bình tâm lập tức lần nữa nắm chặt. Bất quá, không đợi hắn lại mở miệng hỏi thăm, Phong Mệnh Thiên Tôn đã trước một bước nói, đây đối với Khương Vân tới nói, cũng là một trận khảo nghiệm. Nếu như ngay cả ba tiểu chư thiên người, hắn đều không thể ứng đối lời nói, như vậy lại như thế nào có thể đi đến cuối cùng, làm sao có thể trở thành kia trăm người một trong. Cái này, Phong Bình cuối cùng minh bạch, Lao Tổ Tông cố nhiên muốn bảo hộ Khương Vân, nhưng tiền đề lại là muốn trước nhìn xem Khương Vân có hay không được bảo hộ giá trị cùng tư cách. Mặc dù Phong Bình hữu tâm còn muốn thay Khương Vân nói một chút lời hữu ích, nhưng là cuối cùng vẫn là không dám hé miệng, chỉ có thể hy vọng, Khương Vân thật sự có biện pháp có thể đối kháng tam đại chư thiên người. Khương Vân cũng đang nhìn tam đại chư thiên 300 tu sĩ, nếu như nói trong lòng không có một chút lo lắng, đó là không có khả năng. Dù sao, thực lực của hắn cũng không phải thật đến nghịch thiên cảnh vô địch trình độ. Bất quá, hắn cũng biết, lo lắng căn bản vô dụng, sở dĩ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Ông ngong ngong. Tại mọi người trong trầm mặc, linh cổ vực bên trong, không khí chấn động thanh âm không ngừng vang lên. Quả nhiên như là Phong Mệnh Thiên Tôn nói, từng bầy số lượng hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ, lần lượt xuất hiện ở Khương Vân bọn người chô khu vực. Đảo mắt chi gian, nguyên bản trống rông bốn phía, liền đã bị đại lượng tu sĩ chỗ tràn ngập, đến mức đều có loại kín người hết chỗ cảm giác. Khương Vân mục quang cũng không ngừng tại những này mới xuất hiện tu sĩ trên thân đảo qua. Mặc dù hắn theo thiên giã đám người trong trí nhớ đối với chư thiên tập vực thế lực đã có chút ít giải, nhưng là người tới thực sự quá nhiều quá nhanh, trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp đem mỗi lần quần tu sĩ cùng sở thuộc thế lực đối đầu hảo. Bất quá, Khương Vân lại là chú ý tới, chư thiên tập vực đến những tu sĩ này, vị trí, cũng không tại tranh thiên cổ đạo phía trên, mà là tản mát tại giới phùng bên trong. Cái này khiến hắn không nhịn được híp mắt lại nói, chẳng lẽ nói, tranh thiên cổ đạo vô dụng sao? Mặc dù bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều, nhưng lại cũng không có cái gì ồn ào náo động thanh âm, lẫn nhau đều đang quan sát đối phương. Tiểu liền tam đại chư thiên tu sĩ, cũng là đem mục quang tạm thời theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía những người khác. Bởi vì, bọn hắn giết Khương Vân về sau, nơi này những người khác, cũng sẽ trở thành bọn hắn đối thủ, sở dĩ bọn hắn trước hết nhìn xem những người khác thực lực như thế nào. Rốt cục, làm trọn vẹn thời gian một ngày trôi qua về sau, tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện 6 tên cưới thiên mã kỵ sĩ. Từ y thì tuần thiên lại. Chương 3219, giết chóc nhiều nhất. Linh cổ vực phiến khu vực này, bởi vì hội tụ đại lượng tu sĩ, có thể dùng vốn là có chút ít ngưng trọng bầu không khí, theo 6 tên tử y tuần thiên lại đến, càng là gần như hoàn toàn ngưng kết. Nhìn xem kia cưới tại thiên mã phía trên, hoàn toàn giống nhau như lúc 6 tên tử y tuần thiên lại, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ cự đại uy áp, từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại trên người mình, để cho mình vô pháp động đậy, thậm chí đều không thể hô hấp. Tuần thiên lại, đại biểu là tuần thiên sứ giả, thế thiên tuần thú, là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, tuần thiên lại uy danh hiển hách, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại tồn tại. Mà đối với đại đa số hạ vực tu sĩ tới nói, mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tuần thiên lại, nhưng là cũng không khó đoán ra thân phận của đối phương, tất nhiên là cực kỳ cao quý. Cho nên, cho dù là cao cấp chiến vực những cái kia kiệt ngạo bất tuần các tu sĩ, giờ phút này cũng là trung thực xuống dưới, thậm chí cũng không dám cùng hắn đối mặt. Khương Vân mặc dù nhìn bình tĩnh, nhưng là trong mắt cũng lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì, cái này 6 tên tử y tuần thiên lại mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực hẳn là muốn vượt qua thạch triều. Bất quá, đây cũng là bình thường. Tuần thiên nhất mạch, có thể tại toàn bộ chư thiên tập vực, có thể nói là hoành hành vô kỵ, liền cửu đại thiên tôn đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, nếu như không có nhất định thực lực làm cơ sở, căn bản không thể nào làm được. Thậm chí, Khương Vân đều đã từng suy đoán qua, tuần thiên sứ giả thực lực, chỉ sợ muốn vượt qua cửu đại thiên tôn. Bằng không, cửu đại thiên tôn há có thể dung nhẫn có tuần thiên nhất mạch tồn tại. Tự nhiên, đối với tuần thiên nhất mạch lai lịch, Khương Vân cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Kia thần bí tuần thiên sứ giả, đến cùng là tới từ cái gì địa phương, làm sao lại hảo hảo trở thành thế thiên tuần thú chi nhân? Hắn thay mặt thiên, lại là cái gì dạng tồn tại? Đối với tuần thiên nhất mạch, Khương Vân trước mắt cũng chưa nói tới có hảo cảm hay là có địch ý. Dù sao, cho tới bây giờ, Khương Vân còn không rõ ràng lắm, lúc trước phụ thân của mình, chính mình Khương Thị nhất mạch cùng tuần thiên nhất mạch quan hệ đến tột cùng như thế nào. Chính mình Khương Thị trong địch nhân, lại là không phải đồng dạng có tuần thiên nhất mạch. Đã người đã đến đông đủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, cũng làm cho bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối cao cao tại thượng 6 tên tử y tuần thiên lại. Xem xét phía dưới, mọi người mục quang đều là có chút lóe lên. Bởi vì 6 tên tử y tuần thiên lại tất cả đều mang theo mặt nạ, sở dĩ căn bản không biết đến cùng là ai mở miệng, mà cho mọi người cảm giác, phảng phất là 6 người đồng thời đều tại mở miệng đồng dạng. Cái kia thanh âm hùng hậu tiếp tục xuống dưới nói, khai khải linh cổ vực. Mà nghe xong câu nói này, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, nhóm người mình cũng sớm đã đặt mình vào tại linh cổ vực bên trong, làm sao hiện tại cái này tuần thiên lại không hiểu nói muốn khai khải linh cổ vực. Theo tiếng nói rơi xuống, 6 tên tuần thiên lại đồng thời tay giơ lên, 12 con bàn tay, từ trên xuống dưới chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm. Liền nghe đến như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt không gian, đều theo cái này 12 con bàn tay rơi xuống, mà dần dần trở nên đến bóp méo. Cảm giác này, tựa như là có lấp kín bức tường vô hình, tại 12 con bàn tay nén phía dưới, từ từ hỏng mất ra, cho đến tại trong mắt của tất cả mọi người, xuất hiện một cái cự đại lô đen, chừng ngàn trượng phương viên. Mà xuyên thấu qua lô đen, có thể thấy rõ ràng, trong đó mặc dù cũng là hắc ám giới phùng, nhưng là giới phùng bên trong, nhưng lại có đại lượng thế giới tản mát. Một màn này, để mọi người nhất thời giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này linh cổ vực vậy mà cũng là có khắc càn khôn. Có phản ứng nhanh, tỉ như nói Khương Vân, khi nhìn đến trong lô đen tình hình về sau, bản năng lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại. Mà xem xét phía dưới, mọi người lần nữa bị thật sâu chấn động đến. Khương Vân nhớ rõ, tranh thiên cổ đạo mặc dù giấu giếm vô số thế giới, nhưng mình cùng sở hữu hạ vực tu sĩ hành tẩu phương hướng, thủy chung là hướng về phía trước. Bây giờ nhóm người mình chỗ đứng lập địa phương, là tam trọng thiên khuyết cung trong chi thành, kia theo lý mà nói, hậu phương liền hẳn là mình đã đi qua tranh thiên cổ đạo. Thế nhưng là giờ này khắc này, quay đầu nhìn lại, hậu phương lại là trống không. Thậm chí, tiêu liền kia màu đỏ tươi tranh thiên cổ đạo đều là biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một mảnh bóng tối vô tận. Thật giống như nhóm người mình cũng không phải là một đường dọc theo tranh thiên cổ đạo đi đến nơi này, mà là trống rông xuất hiện tại vị trí này. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, cho dù đối với tình huống này, hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết, đây chính là một loại chướng nhãn pháp, mà lại cùng không gian có quan hệ. Dù sao, lúc trước Khương Vân vừa mới đạp vào tranh thiên cổ đạo thời điểm, đã từng lấy thần thức dọc theo tranh thiên cổ đạo một đường xem tiếp đi, thấy được ba cái nối liền cùng một chỗ thế giới. Thế nhưng là về sau tại hắn hành tẩu trong quá trình, căn bản cũng không có đi qua kia ba cái thế giới, mà là không ngừng lâm vào cổ đạo phía trên bởi giới thạch hình thành thế giới. Lại thêm, linh cổ vực rõ ràng là một vực chi địa, nhưng là trong đó nhưng lại có thể phân ra bốn cái cùng tồn tại chiến vực, mỗi cái chiến vực chi gian còn lẫn nhau sẽ không trùng điệp. Những này đều đủ để nói rõ, hết thảy đều là chư thiên tập vực những cái kia đỉnh cấp cường giả, mượn không gian chi lực, đem linh cổ vực tận lực tỏa cải biến. Mà bây giờ, hiện ra ở hắc động kia bên trong thế giới, mới hẳn là chân chính linh cổ vực. Khương Vân chậm rãi thu hồi xem hướng phía sau mục quang, một lần nữa nhìn chằm chằm trước mặt lỗ đen, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, cứ như vậy, ta trước đó cướp đoạt nhị trọng thiên khuyết, căn bản chính là hưởng công. Tuần thiên lại cách làm này, tương đương với liền là triệt để cắt đứt chúng ta lúc đến chi lộ. Nguyên bản Khương Vân còn muốn, chính mình cướp đoạt được kia nhị trọng thiên khuyết, không thể thật một chút tác dụng đều phái không lên. Giống như thực sự không được, mình có thể đi trở về, trở lại nhất trọng hoặc là nhị trọng thiên khuyết bên trong, nương tựa theo chính mình đối hắn trường khống, hoàn toàn có thể đem thiên khuyết xem như một cái căn cứ địa. Thiên khuyết lực phòng ngự chi cường, liền linh tộc đều không thể công phá, lại càng không cần phải nói một đám nghịch thiên cảnh tu sĩ. Chính mình chỉ cần đợi tại trong cung trời, chờ đợi lấy những người khác tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm thời điểm lại xuất hiện, chí ít có thể bảo tồn tương đương một phần thực lực. Nhưng là bây giờ, ý nghĩ này hiển nhiên đã không có khả năng thực hiện. Chư thiên tập vực, sẽ không phải là đã nhận ra ta thu được thiên khuyết quyền khống chế, sở dĩ cô ý đoạn mất đường lui của ta à. Vấn đề này, Khương Vân đương nhiên sẽ không có đáp án, mà hắn cũng lười suy nghĩ. Đã không có thiên khuyết làm cậy vào, kia cùng lắm thì chỉ bằng thực lực của mình đi tranh kia trăm cái tư cách chính là. Lúc này, Tuần Thiên lại thanh âm vang lên lần nữa, trong các người, có rất nhiều người đối với cải biến về sau quy tắc không hiểu rõ, ta ở đây cố ý giải thích một lần. Tin tưởng các ngươi đã biết, mặc kệ là chư thiên tập vực, vẫn là hạ vực, cuối cùng chỉ có trăm người có thể sống tiến vào chư thiên tập vực. Mà lại, cái này trăm người, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ các ngươi nơi này, mà là bao quát hiện tại đồng dạng đã sát nhập vô cấp cùng hạ cấp chiến vực. Nghe xong lời này, mặt của mọi người sắc lại biến, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tứ đại chiến vực 22 sát nhập về sau, mỗi cái chiến vực có thể dùng trăm cái tư cách. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là hai cái chiến vực chung vào một chỗ, mới có trăm cái tư cách. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mỗi cái chiến vực chỉ có 50 cái tư cách, sống tiếp khả năng trở nên thấp hơn. Khương Vân lầu bầu nói, như thế nói đến, chỉ sợ sở hữu chư thiên tập vực tông môn tộc đàn phái ra tu sĩ, đều là một phân thành hai, một phần tiến vào nơi này, một phần tiến vào một cái khác chiến vực. Tuần Thiên lại thanh âm tiếp lấy vang lên nói, mặt khác, cái này trăm cái tư cách, không phải nói các ngươi ai tới trước đạt chư thiên tập vực, liền có thể trước nhập, mà là có bình phán tiêu chuẩn. Tất cả mọi người là sững sờ, không minh bạch cái gọi là bình phán tiêu chuẩn, lại là cái gì. Sáu tên Tuần Thiên lại đột nhiên giương một tay lên, liền thấy vô số đạo thẻ ngọc màu trắng, như là hạt mưa đồng dạng, phô thiên cái địa tung ra hướng về phía tất cả mọi người, trong tay mỗi người vừa lúc đều cầm một khối. Tiêu chuẩn, liền là mệnh. Một khi đợi đến các ngươi tiến vào linh cổ vực bắt đầu, các ngươi mỗi lần giết một người, đều sẽ tự động ghi lại ở trong tay các ngươi trong ngọc giản. Cuối cùng, trăm tên giết chóc số lượng nhiều nhất người, mới có tư cách tiến vào chư thiên tập vực. Chương 3220, không núp đích. Tuần Thiên lại lời nói này, cho ở đây mỗi người, đều mang đến cực lớn tâm lý xung kích. Mặc dù tất cả mọi người đã biết, cuối cùng chỉ có trăm người có thể sống tiến vào chư thiên tập vực, mà tiến không đi người, tự nhiên chỉ có đường chết một đầu. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn mới chân chính minh uổng phí đến, nguyên lai cái này trăm cái còn sống tư cách, là muốn thông qua lẫn nhau giết người số lượng, đến quyết định ai có thể thu hoạch được, là dùng những người khác tính mệnh đến lắt thành ra một đầu thông hướng chư thiên tập vực đại lộ. Vì cái gì? Đông nhiên, cao cấp chiến vực bên trong, có một tên hạ vực tu sĩ nhịn không được mở miệng phát ra hỏi ý kiến hỏi, mở ra vực môn, không phải là các ngươi chư thiên tập vực cấp cho chúng ta hạ vực tu sĩ một cái một bước lên trời cơ hội sao? Hiện tại, đã chúng ta đã bắt lấy cái này cơ hội, vì cái gì các ngươi lại muốn cải biến quy tắc? Cái này, không công bằng. Mặc dù tên tu sĩ này nói ra ở đây không ít người thầm nghĩ nói ra, nhưng là tất cả mọi người nhưng cũng lòng dạ biết rõ, vấn đề này, chỉ sợ là không chiếm được câu trả lời. Khương Vân cũng là lòng có cảm giác, nhớ tới lúc trước sư phụ Lâm rời đi hạ vực thời điểm, cùng chính mình nói kia lời nói. Vực môn, đích thật là một cái cơ hội, nhưng là chư thiên tập vực bố thí cho hạ vực một cái cơ hội. Nếu là bố thí, như vậy thì nói rõ bọn hắn căn bản chưa từng có chân chính cân nhắc qua hạ vực tu sĩ chết sống. Tất cả quy tắc cũng đều là bọn hắn định đoạt, không nguyện ý, thậm chí đều có thể thu hồi phần này bố thí. Chỉ là Khương Vân cũng đồng dạng từ đầu đến cuối nghị không minh bạch, tại sao muốn đem chư thiên tập vực tu sĩ cũng đưa vào nơi này, cùng một chỗ chịu chết. Một tên tử y tuần thiên lại, túi đầu, nhìn về phía đưa ra vấn đề tu sĩ này. Trầm mặc sau một lát, hắn vậy mà lạnh lùng cấp ra hồi đáp, năm đó, chúng ta ở chỗ này đánh lùi linh tộc, ở chỗ này thành lập thiên khuyết, mới khiến cho các ngươi những này hạ vực tu sĩ có một bước lên trời cơ hội. Thế nhưng là, chẳng những trong các ngươi, có không ít người không biết trân quý cái này cơ hội, mà lại linh tộc cũng từ đầu đến cuối nghĩ đến muốn ngóc đầu trở lại, cùng ta chư thiên tập vực lại đánh một trận. Lại thêm, chư thiên tập vực sẽ tiến hành chư thiên thí luyện, sở hữu chư thiên đều cần phái người tham gia, từ đó quyết định thí luyện thứ tự. Sở dĩ, sứ giả đại nhân cùng chư vị thiên tôn tộc trưởng, lúc này mới quyết định, cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc, để chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực. Vừa đến, là cho linh tộc một chút giáo huấn, để bọn hắn thành thật một chút, hoặc là dứt khoát diệt linh tộc. Thứ hai, cũng là vì thuận tiện các đại chư thiên, có thể chọn lựa ra thích hợp nhất người đi tham gia chư thiên thí luyện, xem như sớm tiến hành diễn luyện. Còn như các ngươi hạ vực tu sĩ, rất không may, vừa lúc ở lúc này tiến vào linh cổ vực, sở dĩ cũng liền bị cuốn vào trong đó. Nói đúng không hạnh, nhưng kỳ thật đối với các ngươi hạ vực tu sĩ tới nói, cũng là may mắn. Bởi vì giống như trong các ngươi, có người có thể trở thành sau cùng trăm người một trong, như vậy, đối với các ngươi tới nói, đây mới thực sự là, một bước lên trời. Mọi người không ai từng nghĩ tới, Tuần Thiên lại vậy mà cấp ra đáp án. Mà đáp án này, là dù là liền đại đa số chư thiên tập vực tu sĩ đều không biết. Nguyên lai, linh tộc từ đầu đến cuối không an phận, muốn tạo phản, sở dĩ lúc này mới phái đại lượng tu sĩ đến đây trấn áp. Đồng thời, cũng thông qua lần này trấn áp, làm diễn luyện, từ đó quyết định chư thiên thí luyện thời điểm, các đại chư thiên tham gia nhân tuyển. Chư thiên thí luyện, hạ vực tu sĩ có phải hay không minh bạch có chỗ tốt gì, nhưng chư thiên tập vực bất kỳ thế lực nào nhưng đều là biết chư thiên thí luyện ý nghĩa, đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là một lần một bước lên trời cơ hội. Bất quá, hạ vực tu sĩ lại là tinh thần chấn động, tự nhiên minh bạch, trở thành trăm người một trong, tất nhiên có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Tuần Thiên lại thu hồi mục quang, thanh âm tiếp tục vang lên nói, mặc kệ là chính các ngươi đồng môn, đồng tộc, mặc kệ là hạ vực tu sĩ, vẫn là chư thiên tập vực tu sĩ, cũng mặc kệ là linh tộc chi nhân, mỗi lần giết một cái, đều sẽ ghi lại ở trong ngọc giản. Mỗi người, tất cả đều không tự chủ được kéo ra cùng người khác ở giữa cự ly. Cho dù là đồng môn, đồng tộc, cũng không ngoại lệ, nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt càng là đều nhiều hơn một tia đề phòng. Ngược lại là hạ vực tu sĩ rất nhanh tiếp nhận sự thật này, một lần nữa thản nhiên xuống tới. Đối với hạ vực tu sĩ tới nói, tiến vào vực môn, gần như chẳng khác nào bước lên tử lộ, gặp phải tất cả mọi người, cũng đều chính là địch nhân của mình. Mà bây giờ quy tắc cải biến, cũng chỉ bất quá chỉ là số lượng của địch nhân trở nên nhiều hơn mà thôi. Thậm chí, so với chư thiên tập vực tu sĩ đến, ưu thế của bọn hắn ngược lại biến lớn. Bởi vì bọn hắn đại đa số đều là người cô đơn, chỉ cần đem hết khả năng bảo trụ chính mình không chết là được rồi. Có thể chư thiên tập vực các tu sĩ, vẫn còn muốn cân nhắc đồng môn, cân nhắc đồng tộc, thậm chí là thân nhân chết sống, bó tay bó chân. Tốt, hiện tại, tất cả mọi người, tiến vào lô đen. Theo Tuần Thiên lại câu nói này rơi xuống, mỗi người cũng có thể cảm giác được chính mình thân chu tồn ở không gian cấm chế, lập tức biến mất không còn tăm tích. Bất quá, tất cả mọi người vẫn như cũ đứng tại chỗ, căn bản không có người động đậy. Bởi vì hiện tại, ai cái thứ nhất động, cũng rất có thể sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Huống chi, ai cũng không biết, hắc động kia bên trong, có tồn tại hay không lấy nguy hiểm gì cùng mai phục, sở dĩ tất cả mọi người đang đợi người khác đi trước tìm kiếm đường. Nhìn thấy tất cả mọi người bất động, sáu tên tử y Tuần Thiên lại hiển nhiên là có chút bất mãn, phát ra hừ lạnh một tiếng nói, 30 tức bên trong, không tiến vào người, giết không tha. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức đều là sững sờ. Mà ngay sau đó, liền thấy chư thiên tập vực gần 50 vạn tu sĩ, lập tức giống như thủy triều, hướng về kia cự đại lô đen chen chúc mà đi. Nhất là những cái kia cự ly lô đen khá xa, từng cái thật là vận dụng thân pháp, tranh nhau chen lấn. Bởi vì bọn hắn đối với Tuần Thiên lại đáng sợ, thật sự là lại biết rõ rành rành, biết Tuần Thiên lại tuyệt đối là thiết diện vô tư, lời ra tất thực hiện, nói đến ra, làm được. 30 tức đi qua, nếu như không có tiến vào lô đen, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ rối bời dáng vẻ, hạ vực tu sĩ tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng theo trong sân rộng đi ra, hướng về lô đen chạy đi. Mặc dù nhiều người chen chúc, lộ ra có chút hỗn loạn, nhưng là trong quá trình này, cũng không có xuất hiện thừa cơ công kích người khác sự tình phát sinh. Không đến 10 hơi thời gian, liền đã có gần một nửa người tràn vào lô đen. Mà đứng tại lô đen bên trong, những người này cũng là thở dài ra một hơi, chí ít không cần lo lắng Tuần Thiên lại uy hiếp. Lúc này, Thiên Tường đống nhiên mở miệng hỏi, Khương Vân đâu? Vừa mới hắn chỉ lo tranh thủ thời gian xông vào lỗ đen, lại thêm tràng diện thực sự quá mức hỗn loạn, sở dĩ trong lúc nhất thời cũng không có để ý Khương Vân, cho đến lúc này mới nhớ tới. Tại kia, một tên long bộ tộc nhân chỉ một ngón tay nói, hắn đứng tại cái kia không có động. Quả nhiên, Khương Vân vẫn như cũ đứng tại kia trên quảng trường, như là pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, tựa hồ căn bản cũng không có muốn đi vào lỗ đen. Thiên Tường cười lạnh nói, hắn không phải là không có động, mà là không dám động. Hoàn toàn chính xác, Tam Đại Chư Thiên, 300 tên tu sĩ, đã nhất định phải tính mạng của hắn. Loại tình huống này, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Khương Vân khẳng định đều là không dám vào nhập lỗ đen. Một khi tiến vào, tự khẳng định phải nên đón Tam Đại Chư Thiên liên thủ công kích. Thiên Tường đám người lời nói, cũng dẫn tới những người khác nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Bây giờ Khương Vân, cũng coi là có chút danh tiếng. Dù sao ở đây mỗi cái chư thiên tập vực tu sĩ nhận được trong mệnh lệnh, đều cố ý nâng lên hắn. Mà loại trừ bát bộ thiên các loại, chờ, tam đại chư thiên bên ngoài, ở đây còn có không ít tu sĩ, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng là tràn đầy bất thiện chi sắc. Thậm chí, mang theo nồng đậm địch ý. Bởi vì, bọn hắn đều là không nguyện ý tiến vào linh cổ vực, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, chính mình sở dĩ sẽ đến linh cổ vực, đều là bởi vì Khương Vân tại tam trọng thiên khuyết chỗ, giết chết thất tình thiên lão giả. Nói ngắn gọn, thời khắc này Khương Vân, coi như không có trở thành mục tiêu công kích, cũng là gần như thành đại bộ phận chư thiên tập vực tu sĩ công địch. Sáu tên tử y thì Tuần Thiên lại tự nhiên cũng nhìn thấy không nhúc nhích Khương Vân, kia lần lượt từng cái một dấu ở dưới mặt nạ trên mặt, đều là lộ ra vẻ đắm chiêu. Làm 20 tức trôi qua về sau, lô đen bên ngoài, chỉ còn lại có 6 tên tử y thì Tuần Thiên lại cùng vẫn không nhúc nhích Khương Vân. Chương 3221, đồng thời đi vào. Tiểu tử này, chẳng lẽ là thật sợ? Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem không nhúc nhích Khương Vân, lầu bầu nói, cái này sợ có chút sớm đi. Người cho dù phải sợ, cũng hẳn là các loại đến tới gần lúc kết thúc đi. Giống như ngươi cái này bắt đầu đều xông không đi qua, vậy nhưng thật sự là uổng phí hết ta đối với ngươi mong đợi à. Phong mệnh thiên bên trong, Phong Bình có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình đều đã khẩn trương toát ra mồ hôi, nhỏ giọng thầm nói, xong, Khương Vân xem bộ dáng là thật e ngại. Hoàn toàn chính xác, đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, giống như đổi thành ta khẳng định cũng không dám lao ra, nhưng là ngươi không biết Tuần Thiên lại đáng sợ a. Giống như đã đến giờ, ngươi còn bất động, Tuần Thiên lại thật sẽ muốn ngươi mệnh. Từ y thì Tuần Thiên lại thực lực, căn bản cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ, ngươi còn không bằng thử nhìn một chút cùng Tam Đại Chư Thiên tu sĩ động tay, nhiều người phức tạp phía dưới, không chừng còn có thể có một con đường sống. Nói đến đây, Phong Bình nhịn không được len lén nhìn thoáng qua một bên hư vô thiên tôn. Phát hiện lão tổ tông trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ. Hiển nhiên, lão tổ tông vẫn kiên trì ban đầu thái độ, cho dù muốn bảo vệ Khương Vân, cũng muốn Khương Vân thể hiện ra để Phong Mệnh nhất mạch bảo vệ tư cách cùng giá trị. Tuần Thiên trong cung điện, Tuần Thiên sứ giả pho tượng cũng gần như đồng thời mở miệng nói, giống như cái này Khương Vân, cũng không dám lao ra, đó cùng nhân quả lão nhân kết xuống nhân quả chi nhân, chỉ có thể là tại cơ không phàm cùng lưu bằng giữa. Từ khi đạt được nhân quả lão nhân cho phép về sau, Tuần Thiên sứ giả mặc dù tạm thời nhẫn nhịn lại tiến về hạ vực xúc động, nhưng lại không định buông tha cùng nhân quả lão nhân kết xuống nhân quả chi nhân. Căn cứ phỏng đoán của hắn, có thể bị nhân quả lão nhân nhìn chúng chi nhân, tất nhiên có chỗ bất phàm. Tới cho đến trước mắt, Khương Vân chỗ hạ vực tu sĩ bên trong, chỉ có Khương Vân, cơ không phàm cùng Lưu Bằng có chỗ bất phàm, sở dĩ đem mục tiêu khóa chặt tại ba người bọn họ trên thân. Hiện tại, Khương Vân không nhúc nhích, để hắn chuẩn bị đem Khương Vân loại ra ngoài. Vị kia hình thể rộng lớn đại mập mạp, mục quang cũng đang nhìn chăm chú Khương Vân, lắc đầu nói, mặc dù ngươi là thai kiếp khó thoát, nhưng là cũng không trở thành liền điểm ấy dũng khí đều không có chứ. Ta là thật không hiểu rõ, thiên vũ kia tiểu mập mạp đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà đối ngươi có lòng tin như vậy, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đồng dạng tiến vào cái này linh cổ vực bên trong. Bất quá, thiên vũ đến tột cùng giấu đến đâu một nhà thế lực bên trong, ngay cả ta cũng không tìm tới. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là sợ. cho rằng Khương Vân không dám đi đối mặt Tam Đại Chư Thiên 300 tu sĩ, không dám đi đối mặt sở hữu có thủ với hắn tu sĩ. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Cự ly linh cổ vực gần nhất một chỗ quan vực đài bên trong, một tên đồng tử cười lạnh, trên mặt ngạo khí nói, sợ lao từ nếu là biết sợ, vậy hắn cũng không phải đệ tử của ta. Lỗ đen bên trong, Thiên Tường cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ngươi can đảm tử không là rất lớn sao. Tam trọng thiên khuyết, mỗi tầng thiên khuyết tất sát chủ trì thiên khuyết chi nhân, hiện tại, làm sao không có can đảm đến đây. Thất tình thiên trăm tên tu sĩ bên trong, một tên nữ tử dùng lạnh lẽo mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, đồng dạng mở miệng nói, Khương Vân, ta thất tình thiên cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại đem ta sư huynh giết đi, hôm nay, chỉ cần ngươi dám bước vào nơi này chính là ngươi chôn xương chi địa. Thiên Huyễn Thiên bên trong cũng có một lão giả mở miệng nói, chư vị, cái này Khương Vân mệnh, chúng ta Thiên Huyễn Thiên đã định ra tới, hy vọng ai cũng không nên cùng chúng ta đoạn. Lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức tiểu có người không phục nói, dựa vào cái gì các ngươi Thiên Huyễn Thiên định ra tới. Đừng quên, chúng ta cuối cùng có thể hay không trở về, là muốn xem giết người số lượng, không cùng các ngươi đoạn, chúng ta chẳng phải là muốn thiếu giết một người. Thiên Tường con mắt hơi chuyển động, lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người đừng cãi cọ. Ta có cái đề nghị, không bằng liền để cái này Khương Vân cái chết, đến làm chúng ta lần luyện tập này bắt đầu. Mọi người đều bằng bản sự, ai có thể giết hắn, ai giết, tại Khương Vân chưa chết trước đó, chúng ta lẫn nhau trì gian, không thể công kích lẫn nhau, như thế nào? Tốt, tán thành. Thiên Tường đề nghị này lập tức đưa tới không ít người hưởng ứng. Khương Vân chỉ có một người, ở chỗ này đại đa số người cũng đều muốn giết Khương Vân. Một khi Khương Vân tiến vào lô đen, tất cả mọi người thế tất hội, sẽ... Như ong vỡ tổ sông đi lên, đến lúc đó, rất có thể sẽ có người thừa cơ đục nước béo cỏ, trong bóng tối đánh lén người khác. Thiên Tường đề nghị vừa ra, để bọn hắn tiểu không cần lo lắng cái vấn đề này. Đông đảo hạ vực tu sĩ bên trong, mặc dù không có người mở miệng, nhưng là nghe được những này chư thiên tập vực tu sĩ vậy mà chuẩn bị ỷ vào nhiều người đánh giết Khương Vân một người, trong lòng cũng đều là có chút bất mãn. Chỉ bất quá, mặc dù có bất mãn, thời khắc này tình huống phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra trợ giúp Khương Vân. Lô đen bên ngoài, sáu tên tử y tuần thiên lại nhìn chăm chú lên vẫn không có phản ứng Khương Vân, lạnh lùng nói, còn có 10 hơi. Bọn hắn mặc kệ Khương Vân là lai lịch gì, cũng mặc kệ Khương Vân là sợ vẫn là nguyên nhân khác không có nhúc đích, dù sao 30 tức thời gian vừa đến, giống như Khương Vân còn không có tiến vào lô đen, như vậy, bọn hắn liền sẽ không chút do dự giết Khương Vân. Khương Vân lại vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc đích, như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Sáu tên tuần thiên lại dứt khoát cũng không lên tiếng nữa. Liên la lạnh lùng nhìn xem Khương Vân, xem hắn có phải thật vậy hay không chuẩn bị bị nhóm người mình giết đi. Giờ này khắc này, đã sát nhập đến cùng một chỗ vô cấp cùng hạ cấp chiến vực bên trong, cũng có 6 tên tử y đi tuần thiên lại, mở ra linh cổ vực lối vào, cho tất cả mọi người 30 tức thời gian. Mà ở trong đó tình hình, cùng Khương Vân bọn hắn chỗ khu vực tình hình, có chút tương tự. Chư thiên tập vực tu sĩ, cùng phần lớn hạ vực tu sĩ đều đã tiến vào linh cổ vực bên trong. Nhưng còn có một đám tu sĩ lại vẫn đứng tại riêng phần mình trên quảng trường, không có nhúc nhích. Đám này tu sĩ, không phải người khác, chính là Cơ Không Phàm, Tu La cùng Tuyết Tình bọn người. Tự nhiên, ở chỗ này, cũng tương tự có Tam Đại Chư Thiên 300 tên tu sĩ, nhìn chằm chằm chờ đợi bọn họ đây bước vào linh cổ vực, chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Mặc dù so với Khương Vân đến, Tuyết Tình bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng là thực lực của bọn hắn lại là lợi yếu, sở dĩ cũng là có chút bận tâm. Lúc này, bọn hắn đang lấy truyền âm phương thức, khơi thông với nhau, chuẩn bị dùng lưu bằng làm trung tâm, đến lúc bố trí ra một cái trận pháp, sau đó cùng một chỗ bước vào linh cổ vực bên trong. Nhưng vào lúc này, kia từ đầu đến cuối cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, nhưng lại chưa gia nhập bọn hắn thảo luận Cơ Không Phàm, rốt cục trước tiến động, một bước bước ra. Cùng này đồng thời, Khương Vân chỗ chiến vực, kia thân ở linh cổ vực 50 vạn tu sĩ bên trong, đột nhiên có số đạo nhân ảnh đằng không mà lên, hướng về một cái phương hướng thả người bay đi. Mỗi một cái đều là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, chớp mắt chi gian, liền đã nhìn không thấy bóng người. Cái này đột nhiên biến hóa, để tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, càng không biết đột nhiên rời đi đều là người nào. Cho đến có người mở miệng nói, là trước kia cùng Khương Vân đứng chung một chỗ những cái kia hạ vực tu sĩ. Không chỉ là hạ vực tu sĩ, còn có mấy cái giống như chúng ta, đến từ thế lực nhỏ tông chủ các tộc trưởng. Vậy bọn hắn chạy thế nào? Cái này còn phải hỏi. Thực lực của bọn hắn yếu nhất, chỉ sợ cùng Khương Vân lại có chút quan hệ, hiện tại không thừa dịp chúng ta chuẩn bị đối phó Khương Vân thời điểm đào tẩu, chẳng lẽ lại còn đứng ở chỗ này chờ lấy chúng ta giết bọn hắn à? Ha ha, trốn cái này linh cổ vực cửa ra vào, ngay cả chúng ta đều không biết ở đâu, coi như bọn hắn có thể tìm tới lối ra, nhưng là lối ra chỗ, tất nhiên có Tuần Thiên nhất mạch trông coi, bọn hắn một người chưa giết, căn bản không trốn thoát được. Sáu tên Tuần Thiên lại đồng dạng lạnh lùng nhìn lướt qua rời đi những tu sĩ kia liền lần nữa mở miệng nói, cuối cùng ba. Nói chuyện đồng thời, đã có một tên Tuần Thiên lại giơ tay lên, hiển nhiên là thời gian chuẩn bị vừa đến, tiểu dùng lôi đỉnh thủ đoạn, giết Khương Vân. Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, kia từ đầu đến cuối chưa từng động đậy Khương Vân, lại là động. Khương Vân một bước bước ra, liền đã đứng tại kia hoàn toàn mới linh cổ vực bên trong, mục quang đảo qua tiền phương tụ tập cùng một chỗ gần như 50 vạn tên tu sĩ, thật yên lặng mở miệng nói, muốn giết ta, có thể xuất thủ. Chương 3222, khẽ động kinh người. Khương Vân tiếng nói cũng không lớn, nhưng là giờ này khắc này, lại là như là lôi minh, vang vọng tại gần đây 50 vạn tên tu sĩ, vang vọng tại toàn bộ chư thiên tập vực sở hữu chính đem mục quang nhìn về phía nơi này tu sĩ bên hai. Đối mặt Khương Vân đột nhiên tiến vào, cũng làm cho nguyên bản chuẩn bị ra tay với hắn đông đảo tu sĩ, không nhịn được cùng nhau sững sờ tại nơi đó. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là lòng có e ngại, không dám vào nhập cái này lô đen. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Tuần Thiên lại cho ra thời hạn sẽ đến thời điểm, hắn lại là không chút do dự cất bước vào linh cổ vực bên trong. Chẳng những bước vào, mà lại nói tới ra lời nói, càng là mang ý nghĩa, hắn muốn dùng lực lượng một người, hướng về gần 50 vạn tên tu sĩ khởi xướng khiêu chiến. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho bọn hắn một thế chi gian không nghĩ ra Khương Vân thái độ trước sau chuyển biến, vì sao lại như thế cự đại. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn kia hơi nhíu lên lông mày, thời gian dần qua dạn ra ra, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười nói, cuối cùng còn có mấy phần năm đó. Nói đến đây, tiếng nói của hắn lại là đột nhiên nhất chuyển nói, lúc này mới không uổng công bản tôn đối ngươi chờ mong. Phong mệnh thiên bên trong, Phong Bình há to miệng, mở to hai mắt nhìn, đã bị khiếp sợ trong đầu trống rỗng. Sở dĩ, hắn cũng không có thấy một bên Phong mệnh thiên tôn, cặp kia hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu, lóe lên một tia vui mừng. Thì ra là thế. Trong cung điện, truyền ra Tuần Thiên sứ giả thanh âm. Mà Tuần Thiên pho tượng trong hai mắt, càng là đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lam, quang mang bên trong, ẩn chứa một vòng vẻ ngoài ý muốn. Mập mạp kia cũng là nhãn tình sáng lên, vươn tay ra vướt ve cằm của mình, con mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến chậm rãi một lần nữa ngồi ở hắn cái giường kia trên giường. Thậm chí, tiêu liền kia nguyên bản đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là đem lỗ đen quan bế, ngăn cản sở hữu tu sĩ rời đi sáu tên tử y đi Tuần Thiên lại, đều tạm thời dừng tay lại bên trong động tác, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Khương Vân. Một người trong đó nhẹ giọng truyền âm nói, xem ra, hắn không phải mới vừa bất động, mà là tại thông chi đám kia rời đi tu sĩ, để bọn hắn đi trước. Một người khác nói tiếp, không sai, hắn đây là muốn dùng tính mạng của mình, đi là những người kia tranh thủ điểm đào tẩu thời gian. Người thứ ba mở miệng nói, chính mình sắp chết đến nơi, còn muốn lấy đi bảo hộ người khác, thật không biết đầu óc của hắn là thế nào nghĩ. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân sở dĩ lúc trước chậm chạp bất động, liền là trong bóng tối liên hệ Tử Nặc cùng Thẩm Minh Liệt bọn người, để bọn hắn nên rời đi trước. Đây cũng không phải bởi vì Khương Vân trọng nghĩa khí, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, tại bây giờ chư thiên tập vực cải biến quy tắc phía dưới, tự mình một người lực lượng chung quy là có hạn, nhất định phải liên hợp một phần người lực lượng, mới có thể lớn nhất có thể sống sót. Đối với Khương Vân tới nói, thích hợp nhất đối tượng hợp tác, dĩ nhiên chính là Thẩm Minh Liệt những này, nay đã thần phục với hắn các tu sĩ. Mặc dù là Thạch Triều vì bọn họ đặt xuống linh lạc, nhưng là bọn hắn bị lấy đi ký ức, lại là tại Khương Vân trên thân. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý kéo dài thời gian, để bọn hắn nên rời đi trước. Chỉ bất quá, Thẩm Minh Liệt bọn người căn bản cũng không tin tưởng Khương Vân sẽ tốt vụng như vậy, một mực chậm chạp không chịu đi. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể bỏ ra chút thời gian, nhất nhất điểm ra mỗi người bọn họ chôn sâu ở hồn bên trong, không muốn vì người khác biết được một chút ký ức, này mới khiến bọn hắn rốt cục tin tưởng. Khương Vân cũng cùng bọn hắn ước định cẩn thận, để bọn hắn tại cái nào đó thế giới chờ đợi chính mình. Chính mình chỉ cần không chết, đến lúc đó tất nhiên sẽ đi cùng bọn hắn hội hợp, đồng thời cho bọn hắn một cái để bọn hắn hài lòng giải thích. Theo bọn hắn rời đi, để Khương Vân không có nỗi lo về sau, lúc này mới rốt cục bước vào trong lô đen, đi đối mặt gần 50 vạn tu sĩ. Vui mừng cũng tốt, chấn kinh cũng được, mặc kệ mọi người là phản ứng gì, khi tất cả người lấy lại tinh thần về sau, tuyệt đại đa số người lại vẫn không coi trọng Khương Vân. Bọn hắn cũng không cho rằng, Khương Vân là thật có thể khiêu chiến nhiều tu sĩ như vậy thực lực cường đại. Chư thiên tập vực bên trong, vô số tiếng nghị luận theo đông đảo tu sĩ trong miệng vang lên. Hắn hiển nhiên là bị bức ép bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ. Giống như không tiến vào linh cổ vực, như vậy thì sẽ bị Tuần Thiên lại giết chết, cho nên mới không thể không như thế. Hoàn toàn chính xác, tu sĩ khác cùng hắn thực lực tương tự, cho dù không địch lại, nhưng mượn nhiều người hỗn loạn chi thế, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sống sót, dù sao cũng so đơn độc đối mặt 6 tên tử y tuần thiên lại mạnh hơn. Lời của hắn nhìn như là muốn khiêu chiến tất cả mọi người, nhưng mục đích thực sự, liền là lo lắng Tam Đại Chư Thiên hoặc là những người khác liên thủ, sở dĩ cô ý dùng lời đè ép bọn hắn, để bọn hắn từng cái phái người và hắn đi chiến. Coi như từng cái chiến, coi như Tam Đại Chư Thiên 300 tu sĩ đều không phải là hắn đối thủ, nhưng 300 người, hao tổn cũng đem hắn mài chết. Dù sao, hắn không chết tại Tam Đại Chư Thiên trong tay, cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Được rồi, chúng ta đều khác, đừng, nghị luận, tiểu xem hắn là thế nào chết đi. Đúng lúc này, Linh Cổ Vực bên trong, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, vừa mới là ai muốn giết ta, hẳn là hiện tại không dám đi ra. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân mục quang thẳng tắp nhìn về phía Tam Đại Chư Thiên kia 300 tên tu sĩ. Gần 50 vạn tên tu sĩ, tại lẫn nhau hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Chư Thiên. Mặc dù thế lực khác bên trong cũng không ít người muốn giết Khương Vân, nhưng là bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, muốn giết nhất Khương Vân, vẫn là Tam Đại Chư Thiên chi nhân. Huống chi, đối với Khương Vân chân chính thực lực, bọn hắn phần lớn không rõ ràng, cũng nghĩ để Tam Đại Chư Thiên trước phái người đi nhìn thử một chút Khương Vân thực lực.